Chương 151, Cửu Tiêu phiên chợ. Hai ngày thời gian liền luyện chế thành công dòng giã 7 loại phàm cấp đan dược, mặc dù đều là thanh văn đan dược, bất quá cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Dù sao đan vân đạo tôn cả đời này, còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể làm đến bước này. Không tiếp tục để Tiêu Trần tiếp tục khổ tu, như là đã sơ bộ nắm giữ phàm cấp đan dược luyện chế, thành công trở thành một tên luyện dược học đồ. Như vậy tiếp xuống Tiêu Trần liền phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc cơ sở, chỉ có tại chính thức làm chắc căn cơ về sau, mới có thể bắt đầu học tập huyền cấp đan dược luyện chế, tiến tới trở thành một tên huyền cấp luyện đan sư. Lại cho Tiêu Trần hơn 10 chương phàm cấp đan phương, để Tiêu Trần có thời gian liền nhiều hơn lĩnh hội, đợi lúc đó Tiêu Trần có thể đem cái này hơn 10 chương đan phương bên trong đan dược luyện chế ra đến, đồng thời toàn bộ đạt tới hồng văn cảnh giới, cái kia Tiêu Trần liền có thể bắt đầu học tập luyện chế huyền cấp đan dược. Cầm đan phương cùng đông đảo linh dược, Tiêu Trần rời đi Thương Huyền Đạo Tôn chỗ ở, đã 2 ngày chưa có trở về Vô Trần Cư. Trước đó cũng không có cùng Tần Thủy Nhu nói một tiếng, Tiêu Trần trực tiếp trở về Vô Trần Cư. Cũng không có đem liên quan tới tu ma giả sự tình nói cho Tiêu Trần. Tại Đan Vân Đạo Tôn cùng Cửu Tiêu Chúa Tể suy nghĩ, tu ma giả sự tình, lấy trước mắt Tiêu Trần tới nói, căn bản liền không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng để hắn an tâm tu luyện tốt. Dọc đường trở về Vô Trần Cư, gặp Tiêu Trần trở về. Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng, phía trước sở thụ tổn thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai người tùy ý nói chuyện phía một trận, sau đó Tần Thủy Nhu liền đề nghị cùng đi Cửu Tiêu phiên chợ nhìn xem. Cái này Cửu Tiêu phiên chợ là Cửu Tiêu cung đông đảo đệ tử tự phát hình thành cùng một cái phiên chợ, trong đó có thật nhiều đệ tử cầm chính mình không cần bảo vật ở đây buôn bán hoặc lấy vật đổi vật. Có thể dùng linh thạch, cũng có thể dùng Cửu Tiêu cung điểm tích lũy, còn có thể tự do hiệp thương lấy vật đổi vật, mua sắm con đường 10 phần phong phú. Đồng thời, nương theo lấy nhiều năm như vậy phát triển, cái này Cửu Tiêu phiên chợ quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, liền xem như một ít trưởng lão cũng bắt đầu gia nhập vào Cửu Tiêu phiên chợ bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ đem chính mình bảo vật lấy ra buôn bán. Còn là lần đầu tiên nghe nói cái này Cửu Tiêu phiên chợ, tại Tần Thủy Nhu đề nghị dưới, Tiêu Trần cũng là đến hứng thú. Sau đó, hai người mang lên Thanh Giao Thanh Lạc các nàng, một nhóm 4 người rời đi Vô Trần Cư, hướng về Cửu Tiêu phiên chợ phương hướng đi đến. Cửu Tiêu phiên chợ ở vào Cửu Tiêu cung Cửu Phong ở giữa một cái sơn cốc bên trong, cả tòa sơn cốc hiện lên hình bầu dục, diện tích cực kỳ to lớn. Ngay tại Tiêu Trần 4 người tới cửa vào sơn cốc thời điểm, một đầu từ đá xanh trải xây rộng lớn đường lát đá, kéo dài khúc chiết thông hướng sâu trong sơn cốc. Cùng lúc đó, vẹn vẹn vẫn chỉ là lối vào đá xanh hai bên đường, liền đã có không ít đệ tử bày lên quầy hàng. Quầy hàng chỉnh tề bày ra tại đá xanh hai bên đường, theo đá xanh đường kéo dài khúc chiết, vô số quầy hàng cũng là đi theo dọc đường hướng sâu trong sơn cốc kéo dài mà đi. Đá xanh trên đường người người nhộn nháo, toàn bộ sơn cốc có thể nói là tiếng người huyên náo, không chút nào khoa trương nói, cái này Cửu Tiêu phiên chợ tuyệt đối là Cửu Tiêu cung náo nhiệt nhất địa phương. Nơi này chỉ sợ đã không kém chút nào những cái kia thành phố lớn. Nhìn xem phi thường náo nhiệt Cửu Tiêu phiên chợ, Tiêu Trần hơi cười nói ra, cái này Cửu Tiêu phiên chợ có thể nói là Cửu Tiêu cung Cửu Phong đệ tử số lượng không nhiều căn cứ một trong. Toàn bộ Cửu Tiêu cung hàng mấy chục, mấy trăm vạn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên náo nhiệt vô cùng. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu hồi đáp, về phần một bên Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử, thì là một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt hết thảy. Cảm thán tại Cửu Tiêu phiên chợ phồn hoa, cùng lúc, cái này Cửu Tiêu phiên chợ cũng từ mặt khác cùng một cái phương diện chứng minh Cửu Tiêu cung cường hãn thực lực. Vẹn vẹn là đệ tử tự phát tổ chức mà hình thành cùng một cái phiên chợ liền có thể đạt tới tầng thứ này, có thể thấy được, cái này Cửu Tiêu cung bên trong thật là nhân tài đông đúc. Mang theo tam nữ đi đầu cất bước đi vào Cửu Tiêu phiên chợ, vừa đi, Tiêu Trần một vừa quan sát vô số quầy hàng phía trên các loại bảo bối. Có binh khí, có đan dược, có linh thảo, thậm chí còn có bán quần áo, đồ ăn các loại những vật này. vật phẩm có thể nói là hỗn loạn phong phú, tu luyện sử dụng tài nguyên, sinh hoạt cần thiết vật phẩm, ở chỗ này ngươi cũng có thể mua được. Dọc đường đi dạo, đối với tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần cũng không làm sao thiếu khuyết, dù sao không nói trước Thiên Kiếm Phong bây giờ tài nguyên tu luyện tùy tiện chính mình sử dụng, liền chỉ nói Đan Vân Đạo Tôn cho mình những linh thảo kia, liền đã cực kỳ đắt đỏ. Vì lẽ đó, tạm thời Tiêu Trần không có mua sắm tài nguyên tu luyện dục vọng. Đương nhiên, nếu là may mắn đụng tới những cái kia khó gặp tuyệt thế chân bảo, cái kia chính là hai chuyện, chỉ bất quá muốn đụng tới bực này bảo bối, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tiêu Trần không có cái gì mua sắm dục vọng, bất quá Tần Thủy Nhu tam nữ thì lại khác. Đương nhiên, các nàng tam nữ nhìn chúng cũng không phải những cái kia tài nguyên tu luyện, làm Tiêu Trần người bên cạnh, tam nữ cũng có thể gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chưa từng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, tam nữ lúc này nhìn chúng, chính là những cái kia cực kỳ phổ thông son phấn bột nước. Trên đường đi đối cái kia hoa mắt son phấn bột nước cùng các loại trang phục, Tần Thủy Nhu tam nữ triệt triệt để mất đi tỉnh táo, cái kia cùng một cái mua sắm, đơn giản để Tiêu Trần đều trợn mắt hốt mồm. Dù sao đi theo tam nữ đằng sau, Tiêu Trần liền chỉ phụ trách trả tiền cùng thu hàng, còn tốt chính mình nạp giới diện tích cũng đủ lớn, nếu không tất nhiên là không cách nào chứa đựng nhiều đồ như vậy. Thủy Nhu tỷ, ngươi xem bên kia lại có son phấn bột nước, chúng ta đi xem một chút. Lôi kéo Tần Thủy Nhu tay, Thanh Lạc cao hứng nói ra. Nghe Thanh Lạc lời này, Tần Thủy Nhu cũng không có ngẫu nhiên gặp cự tuyệt, tam nữ lập tức liền thẳng đến hạ cùng một cái quầy hàng mà đi, đi theo tam nữ sau lưng. Đối với cái này, Tiêu Trần đã không cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười, đang chuẩn bị đi theo tam nữ, bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần đột nhiên cảm giác được chính mình trong lòng siết chặt, một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác từ trong tim hiện hiện, không tự chủ được, Tiêu Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cùng một cái quầy hàng. Cái này quầy hàng bày ra đồ vật đều cực không đáng chú ý, bất quá nhìn qua cũng rất là cổ lão, giống như là từ cái nào đó di tích cổ bên trong móc ra đồng dạng, chỉ bất quá, những vật này trừ cũ kỹ, có vẻ như liền không có tác dụng khác, vì lẽ đó, quầy hàng trước mặt cũng không có người ngừng chân. Trong cõi U Minh dừng lại tại cái này quầy hàng trước mặt, nhìn thấy Tiêu Trần đứng lại, cái này quầy hàng chủ quán là một tên chỉ có huyền nguyên cảnh đại thành đệ tử, làn da có chút đen nhánh, có lẽ là hồi lâu không có khách tới cửa, gặp Tiêu Trần xuất hiện, tên đệ tử này lập tức nhiệt tình vì Tiêu Trần giới thiệu. Vị sư huynh này, ta chỗ này bảo bối đều là từ các nơi di tích cổ bên trong đào được, đừng nhìn bề ngoài không tốt, bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều là khó gặp bảo vật. Thao thao bất tuyệt vì Tiêu Trần giới thiệu chính mình quầy hàng lên vật phẩm, bất quá đối với tên đệ tử này giới thiệu, Tiêu Trần lại cơ hồ không có nghe lọt nhiều ít, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trong đó một khối cũ kỹ gia thú, không biết vì cái gì. Tiêu Trần luôn cảm thấy khối này gia thú đang hấp dẫn chính mình. Chương 152, thần bí gia thú. Ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt chương này cũ kỹ gia thú. Tên đệ tử này nói kỳ thật không giả, hắn những vật này đều là từ một chỗ di tích cổ bên trong thu hoạch được, niên đại xác thực rất xa xưa, bất quá đáng tiếc là những vật này đều không có tác dụng gì, vì lẽ đó cho tới nay từ đầu đến cuối không người mua sắm. Ngẫm lại cũng thế, chỉ riêng là niên đại rất xưa một chút liền muốn bán lấy tiền, cái này hiển nhiên là không thể nào, dù sao cũng không phải linh dược, niên đại càng lâu giá trị liền càng cao. Hoàn toàn không để ý đến tên đệ tử này giới thiệu, nhìn chằm chằm gia thú xem sau nửa ngày, Tiêu Trần chậm rãi đem hắn cầm lấy, cái này gia thú chỉ là phổ thông yêu thú làng gia. Chỉ bất quá bởi vì niên đại rất xưa quan hệ, trở nên mười phần cũ kỹ. Bất quá, để Tiêu Trần để ý, cũng không phải khối này gia thú thân, mà là gia thú phía trên chỗ ghi chép văn tự. Đây là một loại Tiêu Trần chưa bao giờ thấy qua văn tự, hoàn toàn không biết là có ý gì. Bất quá ngay tại chính mình nhìn xem những văn tự này thời điểm, Tiêu Trần lại phát hiện, chính mình huyết mạch phảng phất là nhận cái gì hấp dẫn, không bị khống chế hưng phấn lên. Hết thể đều quá mức quỷ dị, rõ ràng là chưa bao giờ thấy qua văn tự, lại có thể để cho mình có một loại cảm giác quen thuộc, rõ ràng không biết những văn tự này đại biểu ý tứ, bất quá tự thân huyết mạch lại không bị khống chế hưng phấn lên. Không cách nào giải thích đây hết thảy, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này gia thú khẳng định không giống bình thường, chí ít đối với mình tới nói là như vậy. Nhìn về phía tên đệ tử kia, Tiêu Trần trực tiếp mở miệng nói ra, khối này gia thú bán thế nào? Sư huynh thích, vậy ta liền tiện nghi điểm, 500 hạ phẩm linh thạch thế nào? Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này lập tức vui mừng, bất quá vẫn là ra vẻ bình tĩnh hồi đáp. 500 hạ phẩm linh thạch, nghe lời này, Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, nhiều nhất 50 hạ phẩm linh thạch. Nói đùa, một dễ củ cũng không biết là có ý gì thần bí thú ra liền muốn bán mình 500 hạ phẩm linh thạch, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đồng ý. Nghe Tiêu Trần báo giá, tên đệ tử này ngay từ đầu cự tuyệt, bất quá gặp Tiêu Trần làm bộ muốn đi, tên đệ tử này cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Lấy 50 hạ phẩm linh thạch giá cả mua xuống khối này ra thú, Tiêu Trần đem hắn thu nhập trong nạp giới. Mặc dù bây giờ còn không cách nào biết được cái này ra thú phía trên văn tự đại biểu cho có ý tứ gì, bất quá Tiêu Trần lại tin tưởng vững chắc chính mình trực giác, cái kia chính là khối này ra thú phải cùng chính mình có quan hệ, về phần đến tột cùng là quan hệ như thế nào, tin tưởng sau này cuối cùng sẽ biết. Ra thú tới tay, Tiêu Trần hướng về Tần Thủy Nhu tam nữ phương hướng rời đi đi đến, cũng không biết các nàng có hay không lấy lòng. Cái này cùng nhau đi tới, tam nữ hoàn toàn chính là đại mua sắm A. Chính tìm kiếm lấy tam nữ, bất quá ngay tại Tiêu Trần xa xa nhìn thấy Tần Thủy Nhu tam nữ thời điểm, lại phát hiện tam nữ giống như cùng người nổi tranh chấp. Chỉ gặp Tần Thủy Nhu một mặt băng hàn đứng tại một tên thanh niên nam tử trước mặt, mà thanh niên nam tử thì một mặt cười dâm quét mắt Tần Thủy Nhu tam nữ. Ba vị sư muội, ta gọi Ngô Thần. Thanh niên tên là Ngô Thần, lúc trước vừa thấy được Tần Thủy Nhu tam nữ thời điểm, hắn liền bị Tần Thủy Nhu dung mạo hấp dẫn, cho nên tiến lên bắt chuyện, chỉ bất quá, hắn bắt chuyện, lại chỉ đổi về cùng một cái lạnh lùng lan chữ. Chứ Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu đối nam nhân khác đều là băng lãnh đến cực điểm, nhưng mà, làm vô cực phong đỉnh tiêm thiên tiêu Ngô Thần, đối mặt Tần Thủy Nhu một tiếng này băng lãnh lan chữ. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, cho nên song phương phát sinh cãi lộn. Đối mặt băng lãnh đến cực điểm, tránh xa người ngàn dặm Tần Thủy Nhu, Ngô Thần nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh lẽo nói, ta xem trên người ngươi trang phục hẳn là Thiên Kiếm Phong đệ tử đi, ngươi biết ta là ai không? Không hứng thú. Nghe Ngô Thần lời này, Tần Thủy Nhu âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt, tại Cửu Tiêu Cung. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy với ta. Nô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Làm vô cực phong đỉnh tiêm thiên kiêu, Nô Thần tại vô cực phong tự nhiên là vô số người truy phủng đối tượng. Dù sao thiên kiêu liền đại biểu cho hơn người một bậc. Bây giờ bị Tần Thủy Nhu như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, Nô Thần trong lòng tức giận nảy sinh. Đang lúc Nô Thần nghĩ đến làm sao đem Tần Thủy Nhu thu được giường. Mạnh mẽ trà đạp thời điểm, Tiêu Trần cũng là chậm rãi đi vào Tần Thủy Nhu bên cạnh, đi thẳng tới Tần Thủy Nhu trước người, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Ngô Thần nói, cút đi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Giống Ngô Thần dạng này ra hỏa trong lòng đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần rất rõ ràng, đơn giản chính là sắc dục hơn tâm, chỉ bất quá, Tần Thủy Nhu là chính mình nữ nhân, Ngô Thần muốn đánh nàng chú ý. Cái kia thật là có chút nhớ nhung nhiều. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần, đồng thời lại là không lưu tình chút nào để cho mình lăn. Nhìn trước mắt cái này so với mình muốn anh tuấn rất nhiều thanh niên, Nô Thần lửa giận trong lòng triệt để bộc phát, không có chút nào dấu hiệu, trực tiếp đấm ra một quyền, trong miệng càng là tức giận nói, ngươi muốn chết. Nô Thần xuất thủ, thấy thế, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao lắc đầu thán nói, ai? Đắc tội Ngô Thần, gia hỏa này chỉ sợ là muốn xong. Nói lời này đệ tử, lớn hơn đều là đến từ vô cực phong, biết rõ Ngô Thần thực lực cùng tính cách, vì lẽ đó bọn họ đều cảm thấy Tiêu Trần khẳng định là xong đời. Tại vô cực phong, phàm là đắc tội Ngô Thần người, đến cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Bất quá, ngay tại những này vô cực phong đệ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, số lượng không nhiều một chút thiên kiếm phong đệ tử lại lạnh giọng cười nói, xong đời. Ta xem xong chứng là Ngô Thần đi, các ngươi nhưng biết hắn là ai? Hả? Hắn là ai? Nghe thiên kiếm phong đệ tử lời nói, đám người nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Trần, quan sát tỉ mỉ về sau, không ít người đều phát hiện Tiêu Trần làm sao lại như thế quen mặt, rất nhanh, liền có người nhận ra Tiêu Trần thân phận. Hắn là thập đại kiêu vương một trong Tiêu Trần. Đứng hàng thiên thần đại lục tất cả thiên kiêu phía trên thập đại kiêu vương, bọn họ tựa như là 10 tòa đại sơn, từ đầu đến cuối gắt gao đặt ở vô số thế hệ trẻ tuổi trên đầu, để bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua lôi chỉ một bước, mà Tiêu Trần, liền cái này 10 tòa trong núi lớn một tòa. Thân phận bị nhận ra, chúng đệ tử cũng là tán đồng thiên kiếm phong đệ tử lời nói, nói đùa, Nô Thần là đỉnh tiêm thiên kiêu không giả, đệ tử tầm thường đắc tội không nổi cũng không giả, bất quá bây giờ, Nô Thần đắc tội thế nhưng là Tiêu Trần. Tại Tiêu Trần trước mặt, Nô Thần hắn tính là thứ gì? Phải biết, tại đỉnh tiêm thiên kiêu phía trên nhưng còn có lấy tuyệt thế thiên kiêu đâu, về sau mới là thập đại kiêu vương. Tu Vi cùng Tiêu Trần đồng dạng đều đạt tới huyền nguyên cảnh đại viên mãn, bất quá đồng dạng Tu Vi, sức chiến đấu lại là có khác biệt rất lớn. Đối mặt Ngô Thần oanh ra một quyền, Tiêu Trần tay phải nhô ra, cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái một trưởng liền ngăn trở Ngô Thần nắm đấm, đồng thời còn đem gắt gao nắm ở trong tay. Thế công bị ngăn cản, đồng thời còn bị Tiêu Trần cho triệt để chế trụ, hữu quyền căn bản liền rút ra không được, nhìn xem hời hợt liền ngăn lại công kích mình Tiêu Trần. Ngô Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ngự khí cũng là mang theo chấn kinh nói ra. Ngươi là ai? Đáng chết, ngươi thả ta ra. Chương 153, động không đáy a. Công kích mình dễ như trở bàn tay liền bị Tiêu Trần cho ngăn cản lại đến. Nô Thần coi như lại ngu xuẩn cũng biết Tiêu Trần thực lực khẳng định viễn siêu chính mình. Không có phía trước Trương Cuồng Bá nói, nhìn xem Tiêu Trần tức giận mắng. Mà rất nhanh, Nô Thần cũng là nhận ra Tiêu Trần thân phận. Thập đại kiêu vương một trong kiếm yêu Tiêu Trần. Sắc mặt phảng phất là ăn con rồi khó coi, chọc thập đại kiêu vương, Nô Thần trong lòng đơn giản ngay cả muốn chết tâm đều có. Trong miệng cũng không gọi nữa dầm dĩ, không có cách, đối mặt những người khác, Nô Thần còn có thể dùng thân phận của mình ép một chút, bất quá giờ này khắc này, hắn đối mặt là Tiêu Trần, kể từ đó, cái kia điểm giống như phủ vân thân phận. Liền lộ ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Một mặt hoảng sợ, cũng không dám cùng Tiêu Trần đối mặt, may mà Tiêu Trần cũng không có chấp nhặt với hắn, buông tay ra, nhàn nhạt nói ra, Lan. Giống nhau như đúc quả lan chữ, bất quá giờ khắc này, một tiếng này lăn tại Ngô Thần trong thai lại biến thành tuyệt vời nhất thanh âm, không dám có chút do dự, lập tức cung kính gật đầu hồi đáp, đúng đúng, ta lan. Đa tạ Tiêu Trần sư huynh thủ hạ lưu tình. Nói xong, Nô Thần vừa quay đầu, trực tiếp liền biến mất trong đám người. Nô Thần rời đi, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Nhu hỏi nói, thế nào, các ngươi đều mua tốt. Đối mặt Tiêu Trần, nguyên bản một mặt băng hàn Tần Thủy Nhu, lúc này lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười này, càng làm cho Tần Thủy Nhu đẹp không gì sánh được. Xem chung quanh đông đảo nam đệ tử đều là một trận ngốc trệ. Ân, đều mua tốt. Tần Thủy Nhu nói. Cái kia đi thôi, trở về. Tiêu Trần nói. Tại một đám đệ tử đưa mắt nhìn dưới, Tiêu Trần một đoàn người rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Tiêu Trần lại mua sắm một chút bảo kiếm, phàm binh, huyền binh đều có, dùng để ôn dưỡng chính mình thiên đạo kiếm phôi. Mặc dù nói mình có thể tùy thời đi thiên kiếm đường cầm từng cái đẳng cấp bảo kiếm, bất quá tự thân thiên đạo kiếm phôi phảng phất như là cái động không đáy, trong khoảng thời gian này đã thôn phệ gần 100 thanh bảo kiếm, thế nhưng là vẫn không có quá nhiều thuế biến. Như vậy suy nghĩ, muốn để thiên đạo kiếm phôi hoàn thành thuế biến, ở trong đó tiêu hao đơn giản chính là cùng một cái thiên văn sổ tự. Mà chính mình lại không thể thật đem thiên kiếm đường cho triệt để tiêu hao sạch sẽ, nếu không đến thời điểm Thiên Kiếm Phong đông đảo đệ tử bọn họ dùng cái gì. Vì lẽ đó, chỉ cần gặp phải có bảo kiếm buôn bán, Tiêu Trần đều biết mua lấy một chút. Tốn hao dòng dã mấy vạn linh thạch, Tiêu Trần mua sắm hơn 10 thanh phàm cấp bảo kiếm, cùng với 3 thanh huyền cấp bảo kiếm. Như vậy một đoàn người mới hài lòng trở về Thiên Kiếm Phong Vô Trần Cư. Làm theo thông lệ để Thiên Đạo Kiếm Phôi thôn phệ bảo kiếm, theo Thiên Đạo Kiếm Phôi thôn phệ bảo kiếm càng ngày càng nhiều, mỗi ngày thôn phệ số lượng cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Ngay từ đầu một ngày chỉ có thể thôn phệ 3 thanh huyền cấp bảo kiếm, mà bây giờ, Thiên Đạo Kiếm Phôi mỗi ngày đã có thể thôn phệ 5 thanh huyền cấp bảo kiếm hoặc 10 trôi phàm cấp bảo kiếm. Khẩu vị là càng lúc càng lớn, cứ theo đà này, chính mình chỉ sợ muốn không ngừng tìm kiếm các loại bảo kiếm, nếu không căn bản liền không cách nào cam đoan Thiên Đạo Kiếm Phôi thôn phệ a. Thôn phệ nhiều như vậy bảo kiếm, đợi ngươi triệt để thuế biến về sau, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đem cuối cùng một thanh huyền cấp bảo kiếm cho Thiên Đạo Kiếm Phôi sau khi thôn phệ, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Tiêu Trần rơi vào mỗi ngày làm từng bước trong tu luyện, mà đúng lúc này thời gian, Thánh Nữ Phong Phong chủ Tô Trinh chỗ ở, một tên người mặc tử sắc váy dài xinh đẹp thiếu nữ đang tại trong viện đi qua đi lại, xem sắc mặt, hiển nhiên là có chút tâm sự nặng nề. Thiếu nữ tên là Lục Vân, là Cửu Tiêu Cung Thánh Nữ Phong một tên phổ thông đệ tử. Tại Cửu Tiêu Cung bên trong, Lục Vân rất phổ thông. Bất quá tươi ít có người biết, Lục Vân chính là Bích Ba Đế Quốc Hoàng Thất Dòng Chính, phụ thân chính là Bích Ba Đế Quốc Đương Đại Đế Vương, gia thế cực kỳ hiền hách. Bích Ba Đế Quốc, tại toàn bộ Trung Thổ Thần Vực cũng là gần với 7 đại bá chủ thế lực phía dưới một phương hào cường, mà xem như Bích Ba Đế Quốc trưởng công chúa Lục Vân, lúc này lại như vậy tâm sự nặng nề, có thể thấy được nàng hẳn là gặp phải phiền toái rất lớn. Không giống với Tần Thủy Nhu lãnh diễm tuyệt mỹ, Lục Vân cho người ta cảm giác là đoan trang đại khí. Cái này cũng có thể cùng nàng Bích Ba Đế Quốc trưởng công chúa thân phận chặt chẽ không thể tách rời. Dù sao làm công chúa của một nước, Lục Vân từ nhỏ đã là đứng tại trên vạn người tồn tại, tự nhiên dưỡng thành đoan trang đại khí khí chất. Đi qua đi lại, có vẻ như là đang đợi cái gì, mà đúng lúc này, Tô Trinh thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lục Vân trước người, nhìn thấy Tô Trinh hiện thân, Lục Vân vội vàng tiến lên, sắc mặt lo lắng nói ra, phong chủ đại nhân, thế nào? Chúa tể đại nhân không có đồng ý. Đối mặt Lục Vân hỏi thăm, Tô Trinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu hồi đáp. Cửu Tiêu chúa tể không có đồng ý, nghe lời này, Lục Vân sầm mặt lại, có chút tuyệt vọng nói ra, vì cái gì? Mục gia thế hệ trước cường giả cũng không có xuất thủ, nếu như ta Cửu Tiêu Cung phái người can thiệp Bích Ba Đế Quốc sự tình, khó tránh khỏi sẽ cùng Mục gia trở mặt, chúa tể đại nhân bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, Cửu Tiêu Cung không cách nào rút ra dư thừa nhân thủ đi đối phó Mục gia, vì lẽ đó việc này cung trong cường giả không thể nhúng tay. Tô Trinh hồi đáp, Cửu Tiêu Cung không cách nào trợ giúp Bích Ba Đế Quốc. Đạt được đáp án này, Lục Vân bất lực ngồi vào trong viện trên mặt ghế đá. Bây giờ Bích Ba Đế Quốc thế cục đã đến vạn phần trong lúc nguy cấp, hoặc phải nói là hắn Lục gia thế cục đến vạn phần trong lúc nguy cấp. 7 ngày phía trước, Mục gia một tên gọi Mục Phong tuyệt thế thiên kiêu đi vào Bích Ba Đế Quốc, nhìn chúng nàng Lục gia nhỏ nhất một tên công chúa, cũng chính là Lục Vân muội muội, Lục Thanh Vũ. Ỷ vào chính mình Mục gia đích hệ đệ tử thân phận, Mục Phong trực tiếp cầu hôn, đối với cái này, Lục Vân phụ thân Lục Trấn Hải khó mà cự tuyệt, dù sao nếu là cự tuyệt Mục Phong, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội Mục gia, mà Bích Ba Đế Quốc mặc dù cường đại, nhưng ở Mục gia trước mặt lại là khó mà chống cự, tùy tiện một tên đạo tôn cảnh Mục gia thái thượng trưởng lao xuất thủ, liền có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Bích Ba Đế Quốc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì Mục Phong bức hôn đây cũng là tính, để cho Lục gia khó mà tiếp nhận là, Mục Phong rằng sở dĩ muốn cùng Lục Thanh Vũ thành hôn, là bởi vì Lục Thanh Vũ nắm giữ cùng Tần Thủy Nhu đồng dạng âm linh thể, chân chính để Mục Phong tâm động là Lục Thanh Vũ âm linh thể. Có thể tưởng tượng, một khi để Mục Phong đạt được Lục Thanh Vũ âm linh thể, cái kia Lục Thanh Vũ khẳng định sẽ bị Mộc Phong đá một cái bay ra ngoài, đến cuối cùng nên đón Lục Thanh Vũ chính là vô cùng thê thảm tương lai. Nguyên lai tưởng rằng Cửu Tiêu Cung có thể giúp một tay, bất quá Cửu Tiêu Chúa Tể lại bởi vì Mộc gia cường giả không có xuất thủ, như vậy Cửu Tiêu Cung cũng không tiện phái cường giả xuất thủ. Quan trọng hơn là, bây giờ Cửu Tiêu Chúa Tể toàn bộ tinh lực đều dùng tại truy tra tu ma giả phía trên, căn bản phân không ra quá nhiều tâm thần đi cùng Mộc gia lãng phí thời gian. Song, không có Cửu Tiêu Cung cường giả, cái kia Bích Ba Đế quốc căn bản liền không có sức chống cự đến từ Mộc gia uy hiếp, bất tranh khí lưu lại nước mắt. Thấy thế, Tô Trinh chậm rãi đi vào Lục Vân bên cạnh ngồi xuống, mặt lộ vẻ ôn nhu nói ra: "Lục Vân, sự tình có lẽ không có ngươi nghĩ như vậy bị, Chúa Tể đại nhân cũng không phải là mặc kệ việc này, mà là còn chưa tới tình trạng kia, ngươi minh bạch ý tứ này sao? Kỳ thật việc này giải quyết cũng không khó, ta Cửu Tiêu Cung dù sao cũng là không sợ hắn Mộc gia." Chương 154, hai nữ tử đột phá. Làm thánh nữ phong một tên phổ thông đệ tử, đối với việc này Lục Vân chỉ có thể dựa vào Cửu Tiêu Cung, bởi vì chỉ bằng vào mượn Bích Ba Đế quốc là căn bản không có khả năng đối kháng đến Mộc gia. Nguyên bản tại Tô Trinh nói Cửu Tiêu Chúa Tể cự tuyệt chính mình thỉnh cầu về sau, Lục Vân liền đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng giờ phút này lại nghe nói Tô Trinh lời này, Lục Vân phảng phất cùng một cái ngâm nước người đột nhiên bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: "Phong chủ đại nhân ý tứ?" Cửu Tiêu Cung thế hệ trước cường giả không xuất thủ, đâu còn làm sao vượt qua lần này nan quan. Đối mặt Lục Vân vội vàng hỏi thăm, Tô Trinh khẽ mỉm cười nói: "Bây giờ Mộc gia thế hệ trước cường giả không có xuất thủ, mà Chúa Tể đại nhân ý tứ cũng không phải nói mặc kệ việc này, dù sao ngươi là ta Cửu Tiêu Cung đệ tử, ta Cửu Tiêu Cung tự nhiên có bảo hộ ngươi trách nhiệm." Kỳ thật Chúa Tể đại nhân ý tứ rất đơn giản, Mộc gia thế hệ trước cường giả không hiện thân, ta Cửu Tiêu Cung thế hệ trước cường giả cũng không hiện thân. Đương nhiên, nếu là Mộc gia thế hệ trước cường giả xuất thủ can thiệp, vậy ta Cửu Tiêu Cung tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ chẳng qua hiện nay chỉ có Mộc Phong một người tại Bích Ba Đế quốc, như vậy, vậy ta Cửu Tiêu Cung tự nhiên cũng liền chỉ cần phái ra thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tiến đến liền có thể. Hắn Mộc gia có tuyệt thế thiên kiêu, ta Cửu Tiêu Cung tự nhiên cũng có. Tô Trinh chậm rãi nói ra, nghe Tô Trinh lời nói này, Lục Vân trong mắt có dấy lên hy vọng, kỳ thật vừa rồi cũng là chính nàng quá mức sốt ruột, không có lĩnh ngộ được Tô Trinh lời nói bên trong ý tứ chân chính. Cửu Tiêu Chúa Tể cũng không phải là mặc kệ, mà là hiện tại vẫn chưa tới thế hệ trước cường giả nhúng tay thời điểm, nếu là thế hệ trẻ tuổi sự tình, vậy liền phái thế hệ trẻ tuổi tiến đến không là được. Đối mặt Lục Vân cái kia vội vàng nhìn chăm chú, Tô Trinh khẽ mỉm cười nói: "Tốt, ngày mai ta để Từ Linh theo ngươi đi một chuyến Bích Ba Đế quốc, có nàng tại, không sợ cái kia Mộc Phong." Để Từ Linh theo Lục Vân về một chuyến Bích Ba Đế quốc, nghe Tô Trinh lời này, Lục Vân thần sắc trên mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn. Từ Linh chính là Cửu Tiêu Cung số lượng không nhiều vài tên tuyệt thế thiên kiêu một trong, cùng lúc lại là Tô Trinh thân truyền đệ tử. Có nàng tại, vậy hiển nhiên là không sợ Mộc Phong, coi như bắt không được Mộc Phong, nhưng cho chống lại lại là dư xài. Trực tiếp đối Tô Trinh quỳ xuống lạy, Lục Vân từ đáy lòng mở miệng tạ nói: "Đệ tử đa tạ phong chủ đại nhân." "Không cần như vậy, ngươi là ta thánh nữ phong đệ tử, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, đi về trước đi, sáng sớm ngày mai, Từ Linh tự sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó hai người các ngươi cùng nhau đi tới Bích Ba Đế quốc." Tô Trinh cười nói. Sáng sớm hôm sau, Từ Linh quả nhiên mang theo 8 tên thánh nữ phong đệ tử tìm tới Lục Vân, một nhóm tổng cộng 10 người, ngồi cưới lấy kim xí đại bằng điêu liền rời đi thánh nữ phong, hướng về Bích Ba Đế quốc bước đi. Nguyên bản Bích Ba Đế quốc sự tình cùng Tiêu Trần là không có chút nào quan hệ, bất quá người tính từ đầu đến cuối không bằng trời tính. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Tiêu Trần liền sẽ cuốn vào cuộc phong ba này, mà Bích Ba Đế quốc cũng rất nhanh trở thành thế nhân chú mục tiêu điểm, bởi vì nơi này đem buộc phát lần thứ nhất, Tiêu Vương ở giữa chính diện va chạm. Hai tôn thiên kiêu chi vương, tại Bích Ba Đế Quốc Đế Đô, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, lần đầu chính diện đụng vào nhau, mà cũng chính là cái này hai đại kiêu vương ở giữa lần thứ nhất chính diện ngạnh bính, triệt để khơi mào thập đại kiêu vương ở giữa chiến hỏa, tiếp xuống thời gian mấy chục năm, toàn bộ thiên thần đại lục đều trở thành thập đại kiêu vương sân khấu. Vương giả tranh bá, chúng tiêu ảm đạm. Đây là về sau thế nhân đối thập đại kiêu vương ở giữa hôn chiến miêu tả, lời ít mà ý nhiều, tại thập đại kiêu vương chiến đấu bên trong, thiên kiêu hạng người, cuối cùng biến thành vật làm nền, u ám không sáng. Đương nhiên, đây đều là sau này, lúc này Tiêu Trần trải qua một đêm tu luyện về sau, đang tại vô trần cư bên trong tu luyện cửu thiên kiếm chỉ. Đệ nhất chỉ thuần quân, cùng với đệ nhị chỉ long tuyển, Tiêu Trần cũng đã triệt để nắm giữ, bất quá đối với đệ tam chỉ thái A, Tiêu Trần nhưng thủy chung khó mà nắm giữ. Không phải thiên phú vấn đề, mà là tự thân linh lực không cách nào trèo chống thái A kiếm chỉ thi triển. Nếm thử mấy lần về sau, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài nói, suy nghĩ hay là muốn đột phá địa minh cảnh về sau mới có thể tu luyện thái A kiếm chỉ A. Thái A kiếm chỉ đã tương đương với địa cấp võ kỹ, lấy Tiêu Trần bây giờ tu vi tự nhiên là khó mà tu luyện thành công. Ngay tại Tiêu Trần đình chỉ tu luyện thái A kiếm chỉ thời điểm, Tần Thủy Nhu bưng đi sớm một chút tới, đối Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ăn cơm đi, sáng sớm liền tu luyện, liền xem như phải cố gắng, cũng muốn ăn cơm mới được a. Tốt, cùng một chỗ ăn. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, để đọc chuyện. Vừa ăn Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử làm điểm tâm, Tiêu Trần mở miệng hỏi, thế nào, gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện không có vấn đề gì a? Đối với Tần Thủy Nhu cái kia thần bí kinh khủng hàn khí, Tiêu Trần một mực canh cánh trong lòng, cho nên đối với Tần Thủy Nhu tu luyện, Tiêu Trần cũng mười phần để bụng, sợ hãi nàng xuất hiện cái gì sơ suất. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tần Thủy Nhu khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta cũng đã đột phá đến huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn. Đã đột phá đến huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn, nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ. Đối với Tần Thủy Nhu tốc độ tu luyện cũng là có chút toát mồ hôi, cái này thật là quá nhanh. Xác nhận Tần Thủy Nhu về mặt tu luyện không có việc gì, Tiêu Trần cũng liền yên lòng, bất quá dừng một cái. Tần Thủy Nhu nói ra, ngươi có rảnh quan tâm nhiều hơn một cái Thanh Giao Thanh Lạc các nàng đi, ta xem các nàng hai ngày này hẳn là muốn đột phá huyền nguyên cảnh, chỉ bất quá từ đầu đến cuối chênh lệch như vậy một chút. Dọc đường đi theo chính mình từ Đông Dương vực đi tới, từ phía trước khai mạch cảnh võ giả, cho tới bây giờ hoàng cực cảnh đại viên mãn, Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử cũng là tiến bộ rất lớn, nghe hai nữ tử gần đây đang tại chuẩn bị xung kích huyền nguyên cảnh, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, tốt, ta có thời gian đi nhìn xem các nàng, trợ các nàng đột phá huyền nguyên cảnh. Phía trước không biết hai nữ tử đã bắt đầu xung kích huyền nguyên cảnh, hiện tại biết được lúc này, Tiêu Trần tự nhiên muốn giúp đỡ một trận, dù sao Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử, cũng coi như là bên cạnh mình người thân nhất người. Cùng ngày Tiêu Trần tìm đến Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử, đồng thời cho hai nữ tử cung cấp đại lượng tài nguyên, thậm chí còn ở bên cạnh vì hai nữ tử hộ pháp, cùng lúc chỉ điểm hai nữ tử đột phá bên trong cần thiết phải chú ý vấn đề. Một bên tu luyện, một bên chỉ đạo hai nữ tử đột phá huyền nguyên cảnh, cứ như vậy. Thời gian rất nhanh liền trôi qua 5 ngày, mà tại Tiêu Trần tận hết sức lực trợ giúp dưới, Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử cũng là thành công đột phá huyền nguyên cảnh. Nhìn xem hai nữ tử cao hứng bộ dáng, Tiêu Trần mỉm cười, khuyên bảo hai nữ tử phải thật tốt vững chắc căn cơ, sau đó Tiêu Trần mới rời khỏi. Cũng liền tại Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử đột phá huyền nguyên cảnh một ngày này, Thánh Nữ Phong phía trên nên đón một tên người mặc áo mãng bào màu vàng nóng người trẻ tuổi. Tuổi chừng 18-19 tuổi, huyền nguyên cảnh nhập môn tu vi, khí vũ hiên ngang, chỉ bất quá trên trán lại tràn ngập nồng đậm ưu sầu chi sắc. Thanh niên tên là Lục Vũ, chính là Bích Ba Đế Quốc Thái Tử, cũng là Lục Vân Đệ Đệ. Lần này đến đây Thánh Nữ Phong, Lục Vũ là đến viện binh, bởi vì Từ Linh cùng Lục Vân cùng với cái kia 8 tên Thánh Nữ Phong đệ tử, lúc này đã bị Mục gia chụp tại Bích Ba Đế Quốc Đế Đô. Chương 155, chúa tể thiên lệnh, tiêu vương xuất động. Lục Vũ đến không có tại Cửu Tiêu Cung gây nên mảy may ba động, dù sao Bích Ba Đế Quốc sự tình, liền không có quá nhiều người biết, cũng vẻn vẹn chỉ là Thánh Nữ Phong biết đến, khác Bát Phong cũng không hiểu biết. Thông qua tầng tầng báo cáo, cuối cùng Lục Vũ tự mình đến đây Cửu Tiêu Cung sự tình bị báo đến Tô Trinh trong thai. Nghe Lục Vũ đến đây, Tô Trinh trước tiên liền dự cảm đến không ổn. Tại Thánh Nữ Phong Đại Điện, Tô Trinh gặp mặt vị này Bích Ba Đế Quốc thanh niên thái tử. Ngồi tại chủ tọa phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới Lục Vũ, mà lần thứ nhất đối mặt Tô Trinh đại nhân vật như vậy, Lục Vũ hiển nhiên là có chút khẩn trương. Dù sao giờ này khắc này ở trước mặt hắn tên này xinh đẹp đến cực điểm tuyệt mỹ phụ nhân, chính là Cửu Tiêu Cung Cửu Phong một trong, Thánh Nữ Phong chân chính người cầm lái, tiện tay liền có thể hủy diệt Bích Ba Đế Quốc tồn tại, liền xem như Lục Vũ phụ hoàng, đương kim Bích Ba Đế Quốc Lục Trấn Hải ở đây, cũng phải cung cung kính kính. Đầu thấp rất thấp, không có chút nào một nước thái tử kiêu ngạo, đối mặt như vậy khẩn trương Lục Vũ, Tô Trinh cũng không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi muốn gặp tòa, cần làm chuyện gì? Hồi bẩm phong chủ đại nhân, Mục gia kiêu vương Mục Hợp xuất hiện tại Bích Ba Đế Quốc Đế Đô, từ linh sư tỷ cùng với các vị thánh nữ phong đệ tử, đều đã bị bắt, bây giờ bị giam tại Bích Ba Đế Quốc Đế Đô. Đem Bích Ba Đế Quốc Đế Đô chuyện phát sinh chi tiết bẩm báo cho Tô Trinh, nghe Mục Hợp hai chữ này, Tô Trinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng phái tử linh tiến đến khẳng định là vạn vô nhất thất, nhưng ai có thể tưởng đến, Mục gia kiêu vương, huyết mục Mục Hợp cư nhiên xuất hiện tại Bích Ba Đế Quốc, kể từ đó, tử linh tự nhiên không địch lại. Dựa theo Lục Vũ lời nói nguyên bản tử linh các nàng đến Bích Ba Đế Quốc về sau, thật là ngăn chặn cái kia Mục Phong, bất quá ngay tại ba ngày phía trước. Đứng hàng thiên thần đại lục thập đại kiêu vương một trong Mục Hợp đột nhiên tiến vào Bích Ba Đế Quốc Đế Đô, ba khí xuất thủ nhất cử chấn áp tử linh, Lục Vân ở bên trong 10 tên thánh nữ phong đệ tử, đồng thời còn rong rạc đem 4 người giam, thậm chí còn nói rõ để thánh nữ phong tự mình phái người tiến về Bích Ba Đế Quốc Đế Đô nhận lỗi nhận. Lầm, mới bằng lòng thả người. Nghe xong Lục Vũ tự thuật, ngồi tại chủ tọa phía trên Tô Trinh trầm mặc không nói. Sắc mặt nhìn không ra cái gì buồn vui, huyết mục Mục Hợp xuất hiện, sắc thực để Tô Trinh có chút trở tay không kịp, ngay cả kiêu vương đều phái ra, cũng không biết đây là Mục gia cao tầng ý tứ đâu, hay là hắn Mục Phong tư nhân mời được Mục Hợp xuất thủ tương trợ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can, đối mặt trầm mặc không nói Tô Trinh, Lục Vũ cũng không dám nhiều lời, tình huống đã chi tiết hồi báo cho Tô Trinh. Tiếp xuống liền xem Tô Trinh lựa chọn như thế nào. Nửa ngày qua đi, Tô Trinh mới đưa ánh mắt nhìn về phía dưới cúi đầu không nói Lục Vũ, tự nhiên biết rõ hắn lần này đến đây là vì viện binh, nguyên bản cùng một cái Mục Phong liền đã để Bích Ba Đế Quốc khó mà chống lại, bây giờ lại ra cùng một cái càng khủng bố hơn Mục Hợp, Bích Ba Đế Quốc tự nhiên càng là bất lực phản kháng. Người tới, mang Lục Vũ điện hạ xuống dưới nghỉ ngơi. Cũng không có làm chàng cho Lục Vũ trả lời chắc chắn, mà là sai người an bài trước Lục Vũ xuống dưới nghỉ ngơi. Đối với Tô Trinh quyết định, Lục Vũ tự nhiên không dám có chút dị nghị. Tại một tên trưởng lão dẫn dắt dưới, Lục Vũ rất nhanh liền rời khỏi chủ điện, mà Tô Trinh lúc này cũng là rời đi Thánh Nữ Phong, thẳng đến Cửu Tiêu Chúa Tể Chô ở Sơn Phong mà đi. Mục Hợp xuất hiện để sự tình bay vụt đến cùng một cái độ cao mới. Nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ gây nên Cửu Tiêu Cung cùng Mục gia toàn diện trở mặt. Còn nữa, Thánh Nữ Phong cùng thế hệ bên trong không người có thể chống lại Mục Hợp, Tô Trinh không có cách nào, chỉ có thể lại một lần nữa cầu viện Cửu Tiêu Chúa Tể. Rất nhanh liền đi vào Cửu Tiêu Chúa Tể chỗ ở Sơn Phong, đang chờ đợi ước chừng sau một canh giờ, Tô Trinh rốt cục nhìn thấy Cửu Tiêu Chúa Tể. Đem Bích Ba Đế Quốc chuyện phát sinh chi tiết đối Cửu Tiêu Chúa Tể nói một lần. Nghe lời này, Cửu Tiêu Chúa Tể khẽ mỉm cười nói. Mục gia Kiêu Vương huyết mục Mục Hợp cũng đã xuất hiện tại Bích Ba Đế Quốc sao? Cũng không có bởi vì Mục Hợp xuất hiện mà có chút biến hóa. Tại Cửu Tiêu Chúa Tể suy nghĩ, thập đại Kiêu Vương Thiên Phú cố nhiên kinh khủng. Bất quá xem ra đến bây giờ, thập đại kiêu vương vẫn chỉ là từng cái không có trưởng thành ấu long. Mặc dù đã sơ lộ tranh vanh, nhưng như trước vẫn là nhập không bọn họ những thứ này chúa tể pháp nhãn. Gặp cửu tiêu chúa tể giống như hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng, Tô Trinh có chút bất đắc dĩ nói ra, chúa tể đại nhân, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy buông tay, vẫn là phái thế hệ trước cường giả tiến đến. Phái thế hệ trước cường giả tiến đến. Ha ha, ta cửu tiêu cung chẳng lẽ không chịu được như thế sao? Người ta kiêu vương vừa xuất thế, ta cửu tiêu cung liền muốn phái ra thế hệ trước cường giả. Đây có phải hay không là muốn nói thiên hạ biết người, ta cửu tiêu cung thế hệ trẻ tuổi, không người có thể cùng cái kia huyết mộc mộc hợp tranh cao thấp một hồi. Nghe Tô Trinh lời này, cửu tiêu chúa tể khịt mũi coi thường. Đối với phái gia thế hệ trước cường giả đi giải quyết việc này, tại cửu tiêu chúa tể xem ra là một kiện mười phần thật mất mặt sự tình, bởi vì điều này đại biểu lấy cửu tiêu cung thế hệ trẻ tuổi không người có thể chống đỡ huyết mộc mộc hợp. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, Tô Trinh nói, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Mặc kệ bích ba đế quốc sự tình. Đương nhiên muốn xen vào, bất quá không phái thế hệ trước cường giả ra mặt, đã hắn mộc gia kiêu vương đã xuất thế, vậy ta cửu tiêu cung kiêu vương có phải hay không cũng hẳn là đi vòng một chút. Mỉm cười, cửu tiêu chúa tể lạnh nhạt tiếng nói. Nghe lời này, Tô Trinh trong đầu đột nhiên hiện ra nhất đạo người mặc áo trắng thân ảnh, cửu tiêu chúa tể lời này ý tứ, rõ ràng, đã mộc gia kiêu vương mộc hợp đã xuất hiện tại bích ba đế quốc đế đô. Như vậy ta cửu tiêu cung liền đến hắn cùng một cái đúng hồ đi, đã ngươi mộc gia xuất động kiêu vương, vậy ta cửu tiêu cung tự nhiên cũng có thể xuất động kiêu vương, vậy đến từ thiên kiếm phong, có kiếm yêu xưng hào tiêu trần. Trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, Tô Trinh nhìn về phía cửu tiêu chúa tể nói ra, muốn để tiêu trần xuất động sao? Mặc dù là biết rõ còn cố hỏi, bất quá Tô Trinh trong mắt lại là không tự giác hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Tiêu vương ngạnh bính, cửu tiêu chúa tể chiêu này, là triệt để muốn để mộc gia cùng cửu tiêu cung thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất hai người, tới một lần chính diện kinh thiên ngạnh bính A. Phát giác được Tô Trinh trong mắt chờ mong, cửu tiêu chúa tể nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Sau đó, một cỗ đủ để địch nổi thiên địa khí thế từ cửu tiêu chúa tể thể nội phóng lên tận trời, thiên cấp phong vân quái, một đạo tinh quang từ cửu tiêu chúa tể trong mắt mãnh liệt bắn mà ra. Lập tức, nhất đạo có khắc cửu tiêu hai chữ chúa tể lệnh bài liền bay về phía chân trời. Sau đó, chỉ nghe cửu tiêu chúa tể cái kia tự tin vô cùng thanh âm truyền đến. Tiêu Trần nghe lệnh, cầm ta lệnh bài, thủ ta thiên lệnh, mục gia kiêu vương mục hợp, bắt được ta cửu tiêu cung tinh nhuệ đệ tử 10 người tại bích ba đế quốc đế đô. Hiện tòa thân lệnh, cửu tiêu cung kiêu vương tiêu trần tự mình tiến về bích ba đế quốc đế đô, cần phải đem ta cung 10 tên đệ tử dây an toàn về. Thanh âm tinh tường truyền vào Tô Trinh trong thai, không chỉ có như vậy, toàn bộ cửu tiêu cung phạm vi bên trong, cửu tiêu chúa tể thanh âm vang vọng thiên cấp. Trong lúc nhất thời, cửu tiêu cung cửu phong phía trên mỗi người, cũng nghe được đạo này chúa tể thiên lệnh. Chương 156, một người là đủ. Xảy ra bất ngờ chúa tể thiên lệnh, để cửu tiêu cung tất cả mọi người là trở nên hoảng hốt. Đây chính là cửu tiêu chúa tể tự mình ra lệnh, đã không biết có bao nhiêu năm, cửu tiêu cung chưa từng xuất hiện chúa tể thiên lệnh. Tất cả cửu tiêu cung đệ tử, chấp sự, cùng với trưởng lão, thậm chí các vị phong chủ ánh mắt đều là nhìn về phía thiên cấp. Ngay từ đầu, đám người chấn kinh tại chúa tể thiên ra lệnh đạt, bất quá rất nhanh, đám người liền lấy lại tinh thần, ánh mắt lần lượt nhìn về phía thiên kiếm phong. Mục gia kiêu vương xuất hiện tại bích ba đế quốc đế đô, còn dêm bắt giam thánh nữ phong 10 tên đệ tử. Há lại chỉ có từng đó như vậy, tại cái này trong 10 người, còn có ta thánh nữ phong tuyệt thế thiên kiêu. Từ linh sư tỷ cũng ở trong đó đâu? Cái gì? Ngươi nói từ linh sư tỷ cũng bị cái kia mục hợp dêm bắt cũng giam tại bích ba đế quốc đế đô. Đông đảo đệ tử nhao nhao mở miệng nghị luận lên. Rất nhanh, bích ba đế quốc sự tình cũng là lấy cực nhanh tốc độ tại cửu phong bên trong truyền bá ra. Biết được ngay cả từ linh cũng bị mục hợp giam tại bích ba đế quốc. đám người một trận kinh ngạc, bất quá lại nghe nói cái này một hợp lại muốn cầu cửu tiêu cung cường giả tự mình tiến về Bích Ba Đế Quốc nhận lỗi nhận lầm mới bằng lòng thả người, đông đảo đệ tử lại là triệt để phẫn nộ. Đây quả thực là khinh người quá đáng, để cửu tiêu cung cường giả đi cho hắn nhận lỗi nhận lầm, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cửu tiêu cung không bằng Mộc Gia sao? Vẫn là nói cửu tiêu cung không dám đắc tội Mộc Gia. Nương theo lấy Bích Ba Đế Quốc sự tình nhanh chóng truyền bá, cửu phong đệ tử tiếng mắng chửi cũng là liên tiếp. Thật là cuồng vọng Mộc Gia, thật sự cho rằng ta cửu tiêu cung không người sao? Đúng đấy, thật đúng là coi là liền hắn Mộc Gia có kiêu vương tọa chấn, ta cửu tiêu cung liền không có sao. Chúa tể đại nhân anh minh, hắn Mộc Gia có kiêu vương, ta cửu tiêu cung đồng dạng có kiêu vương, để Tiêu Trần sư huynh xuất mã, nhất cử đánh bại cái kia Mộc Hợp, ta nhìn hắn Mộc Gia còn cuồng không cuồng. Mộc Hợp cuồng vọng, triệt để chọc giận cửu tiêu cung đông đảo đệ tử, giờ khắc này, ngày bình thường minh tranh ám đấu cửu phong đệ tử, hiếm thấy đoàn kết lại, từng cái tại lên án Mộc Hợp cùng lúc, lại tại không ngừng vì Tiêu Trần động viên. Thậm chí còn có không ít người, tự phát hướng Thiên Kiếm Phong tụ tập mà đến, bọn họ muốn vì Tiêu Trần tiễn đưa, tận mắt chứng kiến cửu tiêu cung tiêu vương, là như thế nào quân lâm Bích Ba Đế Quốc, cùng cái kia một hợp đại chiến 300 tràng. Không ngừng có đệ tử hướng Thiên Kiếm Phong tụ đến, cùng lúc đó, Thiên Kiếm Phong đệ tử càng là ngay đầu tiên tụ tập đến Vô Trần Cư bên ngoài, giờ này khắc này. Tiêu Trần không hề nghi ngờ trở thành cửu tiêu cung các đệ tử nhìn chăm chú đối tượng. Vô Trần Cư bên trong, nhìn xem trong tay cái kia từ trên trời giáng xuống chúa tể thiên lệnh, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, mà một bên Tần Thủy Nhu thì là có chút lo lắng nói ra, tướng công, cái kia Mộc Hợp cũng là thập đại kiêu vương một trong, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không a? Biết được cửu tiêu chúa tể tự mình hạ lệnh, để Tiêu Trần tiến về Bích Ba Đế Quốc, Tần Thủy Nhu không tự giác lo lắng, đây cũng không phải đối Tiêu Trần không có lòng tin, mà là bởi vì Tiêu Trần lần này đối thủ khác biệt dĩ vãng, cái kia Mộc Hợp thế nhưng là thật sự thập đại kiêu vương một trong, hoàn toàn không phải Tiêu Trần phía trước đối thủ có thể so sánh. Đối mặt Tần Thủy Nhu lo lắng, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ra hiệu Tần Thủy Nhu không cần lo lắng. Sau đó có dặn dò nàng vài câu, để hảo hảo ở tại Thiên Kiếm Phong chờ mình trở về. Sau đó, Tiêu Trần liền một mình rời đi Vô Trần Cư. Vừa mới mở ra Vô Trần Cư đại môn, Tiêu Trần liền nhìn thấy đông đảo Thiên Kiếm Phong đệ tử vây tụ ở chỗ này. Gặp Tiêu Trần ra, đám người nhao nhao mở miệng hô nói, Tiêu Trần sư huynh, nhất định phải làm cho Mộc Hợp trả giá đắt ta. Đúng đấy, như vậy cuồng vọng, Tiêu Trần sư huynh. Hảo hảo sửa chữa hán. Đám người đối Tiêu Trần xuất động, cùng với sắp đến Tiêu Vương đại chiến, tràn ngập chờ mong, đối mặt đám người động viên cô lên, Tiêu Trần mỉm cười. Sau đó tại Tần Hằng, Tề Nghiên, Mặc Kiệt mấy người một đám hảo hữu mở đường phía dưới, hướng về Thiên Kiếm Phong đại điện đi đến. Trên đường đi đều có thể gọi là người đông nghìn nghịt, nhất là đến Thiên Kiếm Phong đại điện thời điểm, càng là chật như nêm cối. Cuối cùng vẫn là Thương Huyền ra mặt, lúc này mới ổn định cục diện, để Tiêu Trần từ đám người bao vây chặn đánh phía dưới thoát thân. Tiến vào chủ điện, lúc này Thiên Kiếm Phong chủ điện bên trong, Thương Huyền, Thương Long, Thương Vân ba người, cùng với Lục Vũ cùng Tô Trinh đã sớm đến, nhìn xem toàn thân áo trắng như tuyết, chậm rãi đi vào trong điện Tiêu Trần. Lục Vũ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút. Vị này cùng cái kia kinh khủng Mộc Hợp đồng liệt thập đại kiêu vương Tiêu Trần, đến tuột cùng có gì chua hơn người. Không dám trắng trợn dò xét Tiêu Trần, chỉ có thể nhòm ngó trong bóng tối, mà Tiêu Trần hiển nhiên không có chú ý tới Lục Vũ. Mặc dù Lục Vũ là một nước thái tử, bất quá tại Tiêu Trần trong mắt, cái này một nước thái tử, cùng trò cười không khác. Trực tiếp đối đang ngồi Thương Huyền bốn người thi lễ nói, tham kiến sư phụ. Hai vị sư thúc, Tô Trinh phong chủ. Trần Nhi, lần này tiến về Bích Ba Đế Quốc, lại không thể rơi ta cửu tiêu cung uy nghiêm, cần phải đem cái kia 10 tên đệ tử dây an toàn về. Ngồi tại chủ tọa, Thương Huyền thần sắc chăm chú nói ra, trong thanh âm cũng tràn ngập ngày bình thường khó gặp uy nghiêm. Rất hiển nhiên, Thương Huyền đối với chuyện này cũng mười phần coi trọng, cái này không chỉ là vì Cửu Tiêu cung uy nghiêm, càng trọng yếu hơn là trận chiến này quan hệ đến Thiên Kiếm Phong tại Cửu Phong bên trong địa vị, như trận chiến này Tiêu Trần có thể thành công mang về cái kia 10 tên đệ tử, Thiên Kiếm Phong tại Cửu Phong bên trong địa vị đem đạt được cực lớn đề cao. Đối mặt Thương Huyền mong đợi, Tiêu Trần không kiêu ngạo không tự ti nói ra, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực không phụ sư tôn cùng chúa tể nhờ vả. Tốt, vậy ngươi liền cùng Lục Vũ Điện Hạ lên đường đi. Đạt được Tiêu Trần trả lời, Thương Huyền nói ra. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Tiêu Trần cùng Lục Vũ đi ra đại điện. Tại vô số đệ tử chứng kiến lên dưới, Tiêu Trần đạp lên Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Đáng nhắc tới là, tại đạp lên Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phía trước, Lục Vũ do dự mãi, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đối Tiêu Trần nói ra, Tiêu Trần sư huynh, liền hai người chúng ta tiến đến sao. Gặp Tiêu Trần giống như cũng không có cái gì chuẩn bị, Lục Vũ mở miệng hỏi, ngụ ý là nhắc nhở Tiêu Trần phải chăng cần mang lên một chút Cửu Tiêu cung đệ tử cùng nhau đi tới. Bất quá đối mặt Lục Vũ lo lắng, Tiêu Trần lại chỉ là nhàn nhạt về một câu, chỉ là một hợp, một mình ta là đủ. Dứt lời, tại đông đảo đệ tử chăm chú, Tiêu Trần đứng ở Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phía trên, tại một tiếng ưng minh bên trong, biến mất ở chân trời. Đồng dạng đứng ở Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phía trên, chỉ bất quá ở vào Tiêu Trần sau lưng, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, Lục Vũ bên thai không ngừng quanh quẩn Tiêu Trần vừa rồi câu nói kia, chỉ là một hợp, một mình ta là đủ. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ phảng phất biết rõ Tiêu Trần vì sao có thể cùng cái kia kinh khủng một hợp, đặt song song cho thập đại kiêu vương liệt kê. Trong cõi u minh có chỗ minh ngộ, cùng lúc, Lục Vũ cũng đành chịu phát hiện, cùng Tiêu Trần, một hợp hàng này so sánh, hắn đơn giản yếu rất rất nhiều, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Tiêu Trần xuất phát, mang theo Cửu Tiêu chúa tể thiên lệnh hướng về Bích Ba đế quốc xuất phát, mà đổi thành một bên, Bích Ba đế quốc đế đô trong hoàng cung, một tòa hoàn cảnh ưu mỹ trong hoa viên. Một tên người mặc huyết hồng trường bào thanh niên đứng ngạo nghễ tại vườn hoa bên trong, ở sau lưng hắn, Mục Phong cung kính đứng đấy, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đường ca, ngươi nói để Lục Vũ đem tin tức truyền trở về, Cửu Tiêu cung thực sẽ phái người tới sao? Biết được đường ca ở chỗ này, Cửu Tiêu cung thế hệ trẻ tuổi còn có ai dám tới đây? Nghe Mục Phong lời này, thanh niên áo bào đỏ ngầu khẽ mỉm cười nói. Ngươi sai, có một người dám đến, mà ta còn lưu lại nơi đây, cũng chỉ vì cùng khác, Cửu Tiêu cung Tiêu Vương, Kiếm Yêu Tiêu Trần. Chương 157, Tiêu Vương gặp mặt lần đầu. Thanh niên áo bào đỏ ngầu đương nhiên chính là Mục gia Tiêu Vương, có huyết mục xương hảo Mục Hợp. Cố ý thả Lục Vũ tiến về Cửu Tiêu cung mật báo, Mục Hợp vì chính là mấy người Tiêu Trần đến đây, chính mình hiện thân Bích Ba đế quốc đế đô. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Tiêu cung, cũng chỉ có cái kia Tiêu Trần chỉ sợ dám đến đây một trận chiến, mà lại, dựa theo Mục Hợp phỏng đoán, Cửu Tiêu chúa tể cũng chỉ có thể phái ra Tiêu Trần. Bởi vì đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình, Cửu Tiêu cung một khi phái ra thế hệ trước cường giả, vậy thì đồng nghĩa với là thừa nhận Cửu Tiêu cung thế hệ trẻ tuổi không bằng Mục gia. Như vậy, trừ Tiêu Trần, Cửu Tiêu chúa tể kỳ thật cũng là không người có thể dùng. Bình thản trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt kỳ đãi chi ý, phảng phất Mục Hợp rất sớm đã bắt đầu chờ mong cùng Tiêu Trần lần thứ nhất gặp mặt. Không giống với Mục Hợp bình tĩnh lạnh lùng, nghe Tiêu Trần hai chữ, sau lưng Mục Phong sắc mặt hiển nhiên biến đổi, tại Dược Vương Thành đã phát sinh hết thảy, đến nay còn rõ mồn một trước mắt, tại cái kia hơn 10 vị thiên kiêu vây công dưới. Tiêu Trần vẫn như cũ tuổi khô lạp hủ đánh bại đám người, phảng phất như là cùng một cái ác ngộng, không ngừng tại Mục Phong trong lòng hiện hiện. Mỗi lần vừa nghĩ tới Tiêu Trần, Mục Phong trong lòng liền tràn ngập hận ý. Đương nhiên, tại hận cùng lúc, chỉ sợ còn có sợ hãi đi. Phát giác được Mục Phong thần sắc biến hóa, Mục Hợp quay người, trên mặt lộ ra một vẻ mỉa mai vui cười nói, chính mình phí công, ngu ngốc. Coi là bằng vào nhân số ưu thế liền có thể lực gáp một tôn kiêu vương, Dược Vương Thành sự tình, là ngươi gieo gió gặt bão, nhớ kỹ, đối mặt kiêu vương, ngươi vĩnh viễn không cùng nói chuyện ngang hàng tư cách, về sau gặp cái khác kiêu vương, khuyên ngươi một câu, trốn xa một điểm, đừng ném ta Mộc ra mặt. Đối với Dược Vương Thành sự tình, Mộc Hợp giống như cũng không có vì Mộc Phong báo thù ý tứ, có lẽ hắn thấy, Mộc Phong chính là chính mình muốn chết, ai bảo hắn đối kiêu vương bất kính. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Mộc Phong đáp lời, Mộc Hợp lập tức liền chậm rãi rời đi vườn hoa. Mộc Hợp đang đợi Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là tại cấp tốc hướng Bích Ba Đế Quốc chạy đến. Mặc dù thập đại kiêu vương từ xuất hiện bắt đầu đã có hơn một năm thời gian, bất quá kiêu vương ở giữa chân chính va chạm lại là một lần đều không có, mà Tiêu Trần cùng Mộc Hợp hai người sắp đến đại chiến, hiển nhiên là kéo ra kiêu vương đại chiến mở màn. Về phần cửu tiêu chúa tể, hắn liền tự tay đem Tiêu Trần đẩy lên cái này sân khấu người. Tại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cấp tốc đi đường phía dưới, ngắn ngủi một ngày rưỡi Tiêu Trần hai người liền đi vào Bích Ba Đế Quốc Đế Đô bên ngoài. Nhìn xem đã xuất hiện trong tầm mắt to lớn thành trì, Lục Vũ cẩn thận từng ly từng tí đối Tiêu Trần hỏi nói, Tiêu Trần sư huynh, ngươi xem chúng ta. Trực tiếp đi Hoàng Cung đi, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Biết rõ Lục Vũ muốn nói điều gì, bất quá còn không đợi hắn nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hoàn toàn không có trôn trôn tranh tranh ý tứ, lần này đến đây Bích Ba Đế Quốc, chính là vì gặp một lần cái kia Mộc Hợp, dù sao sớm muộn cũng phải một trận chiến, cần gì phải làm nào vô dụng công đâu. Nghe Tiêu Trần lời này, Lục Vũ không nói thêm gì nữa, cái này cùng nhau đi tới, Lục Vũ cũng là sơ bộ giải Tiêu Trần tính cách. Mặc dù mặt ngoài nhìn như bình dị gần gũi, bất quá trong lòng ngạo khí, lại không thể so với Mộc Hợp muốn thiếu. Có lẽ đây chính là thân là thập đại kiêu vương ngạo khí đi. Ngồi Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, bay thẳng tiến vào trong đế đô, trực tiếp hướng phía Hoàng Cung chỗ phương hướng bay đi. Không giống với Tiêu Trần Cố Hương Lăng Phong Quốc, Bích Ba Đế Quốc quốc lực muốn so Lăng Phong Quốc cường nhiều, cùng lúc đế đô diện tích cũng muốn lớn hơn rất nhiều, ít nhất là Lăng Phong Quốc đế đô gấp 5 lần còn muốn lớn. Dọc đường lao vùn vụt, nhìn xem từ thiên cấp bay qua Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Bích Ba Đế Quốc đông đảo bách tính đều sửng sốt, cái này đế đô thế nhưng là cấm chỉ phi hành, hôm nay lại có thể có người nên ngang ngồi cưỡi phi hành yêu thú tiến vào đế đô, đây không phải đang gây hấn với đế quốc uy nghiêm sao. Phổ thông bách tính chỉ cảm thấy Tiêu Trần hai người khẳng định phải không may, bất quá những đại gia tộc kia tử đệ, hay là một chút thực lực cao cường võ giả. Bọn họ thì xem muốn xa hơn rất nhiều. Mộc gia kiêu vương Mộc Hợp xuất hiện tại đế đô đã không phải là bí mật gì, đồng thời cửu tiêu cung đệ tử bị giam bắt giam cũng không phải bí mật gì. Bởi vì bây giờ từ linh cái kia 10 tên đệ tử, liền bị trói tại Hoàng Cung trung tâm quảng trường trên giá gỗ. Những chuyện này đều đã sớm truyền khắp đế đô, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lại là cửu tiêu cung tọa kỵ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả cũng là đoán được, người tới khẳng định là cửu tiêu cung người, đồng thời, đến mục đích, hiển nhiên là vì Mộc Hợp, cùng với cái kia 10 tên thánh nữ phong đệ tử. Cũng không biết cửu tiêu cung người đến là ai, hẳn là thế hệ trước cường giả đi, dù sao thế hệ trẻ tuổi có ai có thể chống đỡ Mộc Hợp. Có người mở miệng nói ra, người quên một người sao? Cửu tiêu cung cũng là có kiêu vương tọa chấn. Nghe người này lời nói, người bên cạnh mở miệng nói. Ngươi nói là kiếm yêu Tiêu Trần. Không sai, ta xem người đến này rất có thể chính là kiếm yêu Tiêu Trần. Dù sao cửu tiêu cung cũng gánh không nổi người kia, thế hệ trẻ tuổi sự tình không sẽ phái thế hệ trước cường giả ra mặt. Nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là nói muốn buộc phát kiêu vương chi chiến. Rất có thể, đi một chút, chúng ta nhanh đi Hoàng Cung. Có lẽ còn có thể tận mắt chứng kiến cái này kiêu vương ở giữa trận đầu đại chiến. Có người thông tuệ đoán được người tới có thể là Tiêu Trần. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả, cùng với trong đế đô các đại gia tộc đều là nhao nhao hướng về Hoàng Cung dũng mãnh lao tới. Cũng ngay tại bọn họ bắt đầu hành động thời điểm, thân trong Hoàng Cung Mộc Hợp, lúc này nguyên bản đang tại nhắm mắt tu luyện hắn, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hai đạo hồng quang mãnh liệt bắn mà ra, nhìn về phía thiên cấp, Mộc Hợp khẽ mỉm cười nói, rốt cục tới. Rõ ràng, Mục Hợp đã cảm giác được Tiêu Trần khí tức, lập tức mang theo Mục Phong. Hai người rất nhanh liền đi vào Bích Ba Đế Quốc Hoàng Cung trung tâm quảng trường. Ở chỗ này, có 10 dùng gỗ chế thành thập tự giá, mỗi cùng một cái trên thập tự giá đều treo một tên Thánh Nữ Phong đệ tử, trong đó làm Thánh Nữ Phong tuyệt thế thiên kiêu Tử Linh thình lình xuất hiện. Ngay tại Mục Hợp cùng với Mục Phong hiện thân cùng lúc, Bích Ba Đế Quốc Hoàng Đế Lục Chấn Hải cũng là mang theo một đám Bích Ba Đế Quốc văn võ hiện thân. Cùng lúc đó, nhìn thấy Mục Hợp đến, Tử Linh hừ lạnh một tiếng nói, Mục Hợp, có gan liền giết ta, muốn cho ta Cửu Tiêu Cung người cho ngươi nhận lỗi nhận lầm, ngươi nằm mơ. Đối với mình bị bắt sự tình, Tử Linh chỉ cảm thấy 10 phần mất mặt, nghe Tử Linh giận mắng, Mục Hợp khẽ mỉm cười nói, bại binh chi tướng dùng cái gì nói dũng, giết hay không ngươi với ta mà nói không có một chút ý nghĩa, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Có thể chứng kiến Tiêu Vương ở giữa chiến đấu, cũng không biết, ngươi Cửu Tiêu Cung Tiêu Vương, có thể hay không đem các ngươi cứu đi. Hoàn toàn không có đem Tử Linh lời nói để ở trong lòng, tại Mục Hợp suy nghĩ, Tử Linh dạng này người, không đáng giá nhắc tới, mà nghe Mục Hợp lời này, Tử Linh biến sắc, Tiêu Vương chi chiến. Cửu Tiêu Cung phái ra Tiêu Vương đến. Thiên Kiếm Phong kiếm yêu Tiêu Trần. Trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Cũng đúng lúc này, một đầu hình thể to lớn, uy thế lẫm nhiên kim sĩ đại bằng điêu rốt cục đi vào hoàng cung trên không, chậm rãi xoay quanh rơi xuống. Sau đó, Lục Vũ cùng Tiêu Trần thân ảnh cũng là từ lưng chim ưng phía trên nhảy xuống. Chương 158, Đại chiến Hoàng Thành. Mục gia Kiêu Vương huyết mục Mục Hợp, Cửu Tiêu Cung Kiêu Vương kiếm yêu Tiêu Trần, hai đại Kiêu Vương, rốt cục gặp mặt. Nương theo lấy Tiêu Trần nhảy xuống lưng chim ưng, Mục Hợp trong mắt thần sắc cũng là trở nên lăng lệ, cùng lúc khỏe miệng Tiêu Dung có hơi tách ra. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, bất quá Tiêu Trần cho Mục Hợp cảm giác đầu tiên lại hết sức lăng lệ, đây cũng là một cái cực kỳ cường đại gia hỏa, không thể khinh thường. Đối Tiêu Trần cũng không có chút nào khinh thị, cùng lúc đó, Tiêu Trần ánh mắt cũng là đồng dạng rơi vào Mục Hợp trên thân. Trong mắt chiến ý lấp lóe, đây chính là Mục gia Kiêu Vương sao. Cũng đã bị đào thải bị loại cố lỗi, Tô Mục xác thực không thể so sánh nổi. Hai người ánh mắt đối mặt, về phần những người khác, nương theo lấy Tiêu Trần hiện thân, bọn họ ánh mắt đều là dừng lại tại Tiêu Trần trên thân. Bích Ba Đế Quốc một đám văn võ trọng thần, cùng với Hoàng đế Lục Chấn Hải, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Tiêu Cung Kiêu Vương. Quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Trần, phảng phất lại như muốn cho xem thấu. Cùng Bích Ba Đế Quốc đám người đồng dạng, Tử Linh bọn họ ánh mắt cũng là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Thiên Kiếm Phong, cái này tân tấn quật khởi Cửu Phong, thực lực tại Cửu Phong bên trong yếu nhất, bất quá bọn họ lại nắm giữ Cửu Tiêu Cung duy nhất một tôn Kiêu Vương, cái kia chính là Tiêu Trần. Tử Linh sắc mặt phức tạp, bất quá trong mắt lại tràn đầy một vẻ chờ mong. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, duy nhất cùng Tiêu Trần từng có gặp nhau Mục Phong, lúc này lạnh lùng mở miệng nói, Tiêu Trần, ngươi quả thực là muốn chết, hôm nay ta Đường ca ở chỗ này, ngươi còn dám xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta Đường ca đối thủ sao. Trong lòng đối Tiêu Trần hận ý cũng không có chút nào yếu bớt, ỷ vào lúc này bên người có Mục Hợp tọa chấn, Mục Phong lạnh giọng nói, chỉ bất quá. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Tiêu Trần không thèm để ý hắn, ngược lại là Mục Hợp trực tiếp quay người liền cho Mục Phong một bạn hai, cùng lúc lạnh giọng nói. Lan, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, cho ta tránh ra một bên. Đối mặt Mục Phong, Mục Hợp không có chút nào chừa cho hắn một điểm mặt mũi. Tại Mục Hợp trong lòng, Tiêu Trần mặc dù là địch nhân, bất quá lại đáng giá tôn trọng. Bởi vì Tiêu Trần chính là cùng mình đặt song song thập đại Kiêu Vương người. Làm Kiêu Vương, Mục Hợp trong lòng có chính mình kiêu ngạo, cùng một cái cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ, như thế nào Mục Phong dạng này sâu kiến có thể mở miệng vũ nhục. Bị Mục Hợp quát lớn, Mục Phong không dám có chút phản bác, theo lời lui sang một bên. Sau đó, Mục Hợp lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngữ khí rất là bình tĩnh. Ngươi không có khiến ta thất vọng, kiếm yêu Tiêu Trần. A, đã dạng này, vậy ngươi liền thả ta mấy vị này sư muội đi. Tiêu Trần cười nói, có thể, chỉ cần ngươi cùng ta đánh một chầu, thắng thua ta đều thả các nàng. Mục Hợp nói, đối với Từ Linh bọn người, Mục Hợp cũng không quan tâm. Nghe lời này, Tiêu Trần nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong tay không gian giới chỉ lóe lên, xích phong kiếm xuất hiện trong tay, một cỗ như có như không kiếm khí, từ Tiêu Trần thể nội tỏ khắp mà ra. Đây là không thể tránh né một trận chiến, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có chút nào tránh né chi ý, tương phản, đối với Mục Hợp, Tiêu Trần cũng rất muốn cùng hắn một trận chiến. Dùng hành động thực tế đến trả lời Mục Hợp, thấy thế, Mục Hợp cũng là tế ra chính mình địa binh, một cây huyết hồng sắc gậy gỗ. Mục Hợp am hiểu côn pháp, hai người cùng lúc tế ra chính mình binh khí, đứng đối mặt nhau. Cái này thiên kiêu thời đại trận đầu kiêu vương chi chiến sắp triển khai. Đối mặt cái này sắp đến đại chiến, Bích Ba Đế quốc hoàng đế Lục Trấn Hải, một tên đạo hóa cảnh cường giả, lúc này cư nhiên không tự giác nuốt miệng bôi lên, khắp khuôn mặt là khẩn trương chi ý, có thể thấy được, dù hắn nhân vật như vậy, đối với một trận chiến này, cũng là cực kỳ chờ mong cùng khẩn trương. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mục Hợp trước tiên động, trong miệng khẽ quát một tiếng, Tiêu Trần. Thân hình trong nháy mắt khẽ động, hóa thành một đạo huyết quang, tấn mạnh hướng về Tiêu Trần vọt tới. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, Mục Hợp cũng là huyền nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá vẹn vẹn chính là chiêu này tốc độ, liền đã không kém gì địa minh cảnh võ giả. Đối mặt Mục Hợp tiến công, Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, đón đầu mà lên, trường kiếm trong tay, vẩy một cái mà ra. Mạnh mẽ chạm tại Mục Hợp huyết côn phía trên. Hai người đại chiến trực tiếp bộc phát, Mục Hợp côn ra như hổ, Tiêu Trần kiếm ra như rồng, một trận long tranh hổ đấu chiến đấu, tại Bích Ba Đế quốc trong hoàng cung triệt để bộc phát ra. Vừa lên đến hai người liền thể hiện ra để cho người ta nhìn mà than thở sức chiến đấu. Mặc dù chỉ là huyền nguyên cảnh tu vi, bất quá cái kia mỗi một lần sức mạnh công kích, cũng đã không kém chút nào địa minh cảnh tiểu thành võ giả. Trường kiếm, huyết côn không ngừng va chạm, áo trắng huyết y rỉ răng khắp nơi, chiến đấu kịch liệt. Tiêu Trần cùng Mục Hợp, hai người trên mặt đều là treo một vệt nụ cười hưng phấn. Tiêu Vương, đây là thiên thần đại lục đối thế hệ trẻ tuổi tối cao đánh giá. Toàn bộ thiên thần đại lục không biết phồn mấy tuổi trẻ thiên tài, vẹn vẹn chỉ có 10 người có thể lấy vinh hạnh đặc biệt này. Mà 10 người này, cũng xác thực không thẹn với bọn họ kiêu vương chi danh, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, đã đem mặt khác cùng thế hệ người xa xa bỏ lại đằng sau, liền xem như những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, tại thập đại kiêu vương trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ, điểm này từ Tiêu Trần tại Dược Vương Thành. Một người lực chiến hơn 10 tên thiên kiêu, cuối cùng còn toàn thắng cũng có thể thấy được. Như thế cường hãn thực lực, tự nhiên cũng bồi dưỡng thập đại kiêu vương cô độc, tại trong mắt bọn họ, cùng thế hệ người khiêu chiến đã trở nên kẻ nhạt vô vị, tại trên con đường tu luyện, cùng thế hệ người không cách nào đối bọn họ tạo thành mảy may uy hiếp. Vô địch nhất định là cô độc, có lẽ cũng chính là bởi vì đây. Mục Hợp mới có thể như vậy chờ mong cho Tiêu Trần một trận chiến. Hương phấn hương vị cùng lúc tại hai người trong lòng phun trào, rốt cục gặp phải có thể một trận chiến đối thủ, so sánh với những cái kia kẻ nhạt vô vị yếu gà, trước mắt đối phương, mới là chính mình một mực truy tìm đối thủ. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, Mục Phong, Từ Linh cái này hai tên tuyệt thế thiên kiêu, trên mặt có các loại thần sắc không ngừng hiện lên. Kinh hãi, ghen ghét, hâm mộ, sùng bái, không cam lòng, những thứ này đủ loại cảm xúc, không tự giác tại hai người trên mặt dung hợp thành một vệ phức tạp chi ý. Đồng dạng niên kỷ, đồng dạng tu vi, đồng dạng đều là thiên kiêu, thế nhưng là cùng Tiêu Trần, Mục Hợp so sánh, song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Tại Tiêu Trần cùng Mục Hợp trên tay, hai người tuyệt đối là không có một tia phần thắng. Như vậy, bọn họ dù cho là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cái này thiên kiêu thế hệ, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Bởi vì thập đại kiêu vương quang mang thật sự là quá mức lóa mắt đã đủ để che lại tất cả cùng thế hệ người, bao quát những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. đây chính là kiêu vương thực lực sao? Bị dán tại trên giá gỗ, Từ Linh còn là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được kiêu vương thực lực, trong miệng không tự chủ được nhẹ giọng nỉ non nói. Không có để ý các vị mọi người sắc mặt biến hóa, chiến đến bây giờ, kỳ thật Tiêu Trần cùng Mục Hợp so đấu đều là hai người cơ sở, đối với kiếm pháp cùng với côn pháp cơ sở so đấu. Mà những cơ sở này, hai người đều có thể nói là đến không chê vào đâu được tình trạng, hoàn toàn không có bởi vì nóng lòng đột phá, mà coi nhẹ đối với cơ sở nắm giữ. Chương 159, mở màn chi chiến. Theo thời gian chuyển rời, chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người cũng là không ngừng hội tụ đến bên ngoài hoàng cung, mặc dù đại bộ phận người vô pháp tiến vào hoàng cung. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ kích động cùng hưng phấn. Từ cái kia kinh khủng chiến đấu dư ba phán đoán, hai đại kiêu vương rõ ràng là kịch chiến, không cách nào tận mắt nhìn thấy hai đại kiêu vương ở giữa đại chiến. Bất quá đám người nhưng cũng không nguyện ý như vậy thối lui, nhao nhao vây tụ tại bên ngoài hoàng cung, muốn trước tiên biết được chiến đấu kết quả. Hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem, như thế. Tiêu Trần cùng Mục Hợp Kiêu Vương chi chiến cũng là tại trong lúc lơ đãng bắt đầu hướng toàn bộ trung thổ thần vực lan tràn. Có truyền âm phủ tồn tại, tin tức lan tràn tốc độ là rất nhanh, chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ. Cái này Kiêu Vương ở giữa mở màn chi chiến liền đã triệt để truyền khắp trung thổ thần vực mỗi một cái góc. Cửu Tiêu Cung cùng Mục gia, tất cả thế hệ trẻ tuổi đều đối trận chiến đấu này kết quả chờ mong vạn phần. Đây là hai nhà bọn họ kiêu vương chiến đấu, ai có thể thắng được, cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu phía kia có thể áp chế đối phương một bậc. Mà trừ làm người trong cuộc Cửu Tiêu Cung cùng Mục gia, còn lại bá chủ thế lực bên trong, tất cả đại kiêu vương cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Bích Ba Đế Quốc. Đây là thập đại kiêu vương ở giữa mở màn chi chiến, có thể nói là chân chính kéo ra kiêu vương hỗn chiến vượt thời đại một trận chiến. Thiên Cơ Đường một ngọn núi phía trên, có tiên kiếm danh xương Độc Cô Vô Nhai, lúc này đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Tại bên cạnh, một tên người mặc màu xanh váy dài xinh đẹp thiếu nữ rúc vào bên cạnh, nhìn xem Độc Cô Vô Nhai trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Thiếu nữ rất rõ ràng lúc này hắn đang suy nghĩ gì, hơi cười nói ra. Sư huynh đang suy nghĩ Bích Ba Đế Quốc trận chiến kia sao? Xem như thế đi. Nghe thiếu nữ lời này, Độc Cô Vô Nhai cười hồi đáp. Vậy sư huynh cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Không biết, có lẽ một trận chiến này không có kết quả đi. Độc Cô Vô Nhai nói. Nhìn như bình tĩnh biểu lộ, lạnh lùng trả lời. Bất quá nghe vậy, trên mặt thiếu nữ tiếu dung lại là càng ngày càng rực rỡ. Nàng biết rõ, Độc Cô Vô Nhai trong lòng chiến ý đã bị triệt để nhóm lửa. Có thể làm cho chính mình cái này đối chuyện gì mời đều không để trong lòng sư huynh lòng sinh chiến ý, cũng chỉ có cái khác kiêu vương có thể làm được. Cùng Độc Cô Vô Nhai đồng dạng, giờ này khắc này, tại trung thổ thần vực khác biệt địa phương, tất cả đại kiêu vương lần lượt thu được Tiêu Trần cùng Mục Hợp tại Bích Ba Đế Quốc Hoàng Cung đại chiến tin tức. Phần Thiên Tông, làm phần Thiên Chúa Tể Chi Tử, có phần thương danh xưng Hoàng Phủ Ngạo. Lúc này đứng ngạo nghễ tại phần Thiên Tông chủ điện bên ngoài, ánh mắt xa xa nhìn về phía Bích Ba Đế Quốc phương hướng, trong mắt có hừng hực chiến hỏa thiêu đốt, rõ ràng, hắn đối với kiêu vương hôn chiến bắt đầu cũng thập phần hưng phấn, trong lòng chờ mong cùng cái khác kiêu vương chân chính ngạnh bính. Mà trừ Độc Cô Vô Nhai cùng Hoàng Phủ Ngạo bên ngoài, còn lại kiêu vương biểu hiện cũng đều là cơ bản giống nhau, bọn họ cũng đều biết. Thuộc về bọn họ thời đại chân chính tiến đến, kinh lịch hơn một năm yên lặng, thập đại kiêu vương quan mang, đem triệt để chiếu rọi toàn bộ thiên thần đại lục. Kiếm yêu Tiêu Trần, tiên kiếm Độc Cô Vô Nhai, phần thương Hoàng Phủ Ngạo, tuyết tiên tử Âu Dương Nhu Tuyết, ly hỏa phượng Lăng Dạ, thiên lôi Lam Tà Ngạo, thiên âm Cố Mộ, man vương Hoàng Cổ, thần quyền Lâm Nặc, huyết mục Mục Hợp. Cái này thập đại kiêu vương rốt cuộc đã đợi được thuộc về bọn họ thế hệ. Mà Tiêu Trần cùng Mục Hợp một trận chiến này, chính là nhóm lửa thời đại này hỏa tinh. Trải qua một trận chiến này, thập đại kiêu vương ở giữa chiến hỏa triệt để bị nhen lửa. Tất cả đại kiêu vương cạnh tranh với nhau, lẫn nhau tiến bộ, dùng độc thuộc về chính bọn họ phương thức, vì thiên thần đại lục mở ra cùng một cái mới tinh thời đại. Thời đại mở màn đã kéo ra, mà Tiêu Trần cùng Mục Hợp chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã kịch chiến một canh giờ hai người, vẫn không có phân ra thắng bại ý tứ, hai người sức chiến đấu thật sự là quá mức tiếp cận. Đánh mãi không xong, song phương cũng không như trong tưởng tượng nôn nóng, tương phản càng đánh liền càng hưng phấn, trong tay thế công cũng là càng ngày càng lăng lệ. Bát hợp huyết sát. Một côn đánh ra, Mục Hợp lạnh giọng nói. Đầy trời côn ảnh gào thét mà đến, mỗi một đạo côn ảnh đều bí mật mang theo kinh khủng ý thế, đối mặt Mục Hợp bát hợp huyết sát. Tiêu Trần một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ. Đối mặt bát hợp huyết sát đầy trời côn ảnh, thuần quân kiếm chỉ vô số kiếm ảnh bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ đụng vào nhau, kiếm quang côn ảnh đụng vào nhau. Sát chiêu ngạnh bính, vẫn như cũ là ai cũng không làm gì được ai, nhưng mà, dạng này va chạm, từ chiến đấu buộc phát ra bắt đầu, đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Cái kia tùy tiện liền có thể chu sát địa minh cảnh tiểu thành võ giả cường đại võ kỹ, tại Tiêu Trần cùng Mục Hợp trước mặt, lại là lộ ra lực bất thòng tâm, rất khó đối với đối phương tạo thành cái uy hiếp gì. Lại lần nữa một lần ngạnh bính, Mục Hợp lần này không có thu tay lại, thế công biến đổi, một thân khí tức đột nhiên tăng vọt, trong tay huyết côn càng là huyết quang đại tác. Còn chưa xuất thủ, liền đã cảm giác được một cô khiến người ta run sợ khí tức đang không ngừng tỏ khắp mà ra. Mục Hợp muốn ra sát chiêu nhìn thấy Mục Hợp động tác, Bích Ba Đế Quốc Hoàng đế Lục Trấn Hải nhẹ giọng nỉ non nói, làm đạo hóa cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm giác được tiếp xuống Mục Hợp một chiêu này cường hãn. Bát hợp diệt thế. Một tiếng gầm thét, Mục Hợp mạnh mẽ côn đánh ra, lần này cũng chưa từng xuất hiện phía trước kiếm ảnh đầy trời, mà là huyết quang nổ vang, chỉ có nhất đạo côn ảnh, bất quá lại bí mật mang theo vô cùng uy thế, mạnh mẽ hướng Tiêu Trần chấn áp mà tới. Bát hợp côn pháp, đây là Mục gia chí bảo, toàn bộ Mục gia trẻ tuổi một đời, chỉ có Mục Hợp có tư cách tu luyện, đồng thời Mục Hợp bát hợp côn pháp, chính là Mục gia chúa tể Mục Thiên tự mình truyền thụ, uy lực cực kỳ to lớn. Đối mặt ngút trời mà hàng kinh khủng huyết côn, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, Long Tuyển kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Đối kháng bát hợp huyết sát, thuần quân kiếm chỉ còn có thể chống lại, bất quá đối mặt bát hợp diệt thế, vậy cũng chỉ có thể dùng Long Tuyển kiếm chỉ. Trải qua ngay từ đầu thăm dò, đến đằng sau các loại thủ đoạn ngạnh bính, cho tới bây giờ, hai người cũng đã là sát chiêu hiển thị rõ, át chủ bài ra hết. Tiếng long ngâm gào thét mà lên, nhất đạo màu xanh long ảnh từ Tiêu Trần trong ngón tay bên trong phá thiên mà ra, gào thét lên phóng tới Mục Hợp bát hợp huyết sát. Mắt thấy đối mặt chính mình bát hợp huyết sát, Tiêu Trần vẫn như cũ còn có dư lực ngạnh kháng. Mục Hợp trong mắt hưng phấn chi ý càng ngày càng nồng đậm, chính mình một kích này, chưa hề có cùng thế hệ người có thể đón lấy. Bất quá xem Tiêu Trần Long Tuyển kiếm chỉ, uy thế cư nhiên không chút nào tại chính mình bát hợp huyết sát phía dưới. Lên tiếng cuồng tiếu, Mục Hợp cao giọng một cái nói, ha ha, sảng khoái. Tại Mục Hợp cười to phía dưới, long ảnh cùng côn ảnh mạnh mẽ va chạm, kinh khủng dư ba, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trung tâm quảng trường, cảm giác được cái này kinh khủng dư ba quét sạch, lấy Lục Trấn Hải cầm đầu một đám Bích Ba Đế Quốc văn võ, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh lên tiếng nói, địa minh cảnh tiểu thành, không, liền xem như địa minh cảnh đại thành võ giả. Chỉ sợ rơi vào trong đó, đều khó mà toàn thân trở ra a. Đối Tiêu Trần hai người một kích này uy lực kinh hãi vạn phần, cho dù đối với Lục Trấn Hải cái này một cấp bậc cường giả tới nói, Tiêu Trần hai người công kích còn xa xa không cách nào uy hiếp được hắn, bất quá phải biết, Tiêu Trần hai người bây giờ mới huyền nguyên cảnh a, một kích phía dưới, liền đã không kém gì địa minh cảnh đại thành võ giả, đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Chương 160, đây chính là chênh lệch. Huyền nguyên cảnh đại viên mãn liền có thể nắm giữ bực này thực lực kinh khủng, đây quả thực chưa từng nghe thấy, dù là tại Lục Trấn Hải cấp độ này cường giả suy nghĩ, đây cũng là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình a. Thật không dám tưởng tượng, nếu như chờ thập đại kiêu vương đột phá đến cũng giống như mình đạo hóa cảnh về sau, sẽ là như thế nào? Đoán chừng chính mình ngay cả bọn họ một chiêu đều không tiếp nổi đi. Nguyên bản cho là mình đã đầy đủ xem trọng thập đại kiêu vương, bất quá tại tận mắt chứng kiến Tiêu Trần cùng Mục Hợp sau khi chiến đấu, Lục Trấn Hải phát hiện, chính mình như trước vẫn là xem thường thập đại kiêu vương. Đối với thập đại kiêu vương tới nói, bọn họ cùng thế hệ trước cường giả duy nhất chênh lệch chính là thời gian tu luyện, chỉ cần cho bọn họ thời gian, thập đại kiêu vương sẽ lấy một loại tồi khô lạp hủ tốc độ trưởng thành. Đến lúc đó, toàn bộ thiên thần đại lục chỉ sợ đều sẽ là thập đại kiêu vương thiên hạ, không đúng, có lẽ đến lúc đó, thiên thần đại lục đã dung không được bọn họ. Trăm năm về sau, thiên thần đại lục lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng nhìn xem sát chiêu ngạnh bính hai người, làm một đời đế quân Lục Trấn Hải, phát ra dạng này cảm khái. Ngay cả Lục Trấn Hải đều lòng sinh dạng này cảm khái, chớ đừng nói chi là một bên Từ Linh, một phong cái này tuổi trẻ một đời. Bọn họ đã triệt để bị Tiêu Trần hai người thực lực chết phục, cùng lúc, cũng khác sâu nhận thức đến chính mình cùng thập đại kiêu vương ở giữa chênh lệch. Có lẽ lúc trước, thân là tuyệt thế thiên kiêu Mộc Phong cùng Từ Linh còn cho là mình cùng thập đại kiêu vương ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn, dù sao cùng là thiên kiêu, coi như thập đại kiêu vương mạnh, nhưng cũng khẳng định mạnh có hạn. Nhưng là, tại tự mình kinh lịch trận này kiêu vương sau đại chiến, hai người ý nghĩ này triệt để phá thành mảnh nhỏ. Không sai, tuyệt thế thiên kiêu cùng thập đại kiêu vương tại trên danh nghĩa đều là thiên kiêu hạng người. Bất quá coi như thế, nhưng giữa hai bên cũng tuyệt đối không có một chút khả năng so sánh. Lấy Tiêu Trần cùng Mục Hợp biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu xem, thập đại kiêu vương tùy tiện đứng ra một tôn, đều nắm giữ nhẹ nhõm nghiền ép tuyệt thế thiên kiêu thực lực, như thế, lại càng không cần phải nói những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu. Triệt để mất đi cùng thập đại kiêu vương tranh phong lòng tin, tại lớn như thế chênh lệch phía dưới. Từ Linh cùng Mộc Phong đã bày ngay ngắn chính mình vị trí, tại cái này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thế hệ, tất cả thiên kiêu, đều đem biến thành thập đại kiêu vương vật làm nền, hay là bọn họ tùy tùng đi, chỉ có thập đại kiêu vương, mới có tư cách đứng lên cái này thiên kiêu thời đại sân khấu, dẫn dắt một thời đại phong tao. Tự cho là coi như là giải kiêu vương cường hãn thực lực. Bất quá nương theo lấy lúc trước một kích kia sát chiêu dư ba chậm rãi tiêu tán, Tiêu Trần cùng Mục Hợp, đem lần nữa đổi mới đám người đối kiêu vương thực lực phỏng đoán. Để đọc chuyện, chỉ gặp tại sát chiêu chân chính ngạnh bính về sau, Tiêu Trần cùng Mục Hợp không hẹn mà cùng dừng lại trong tay thế công, hai người cách biệt 10 mét mà đứng, y phục trên người đều nhiễm một chút cho bụi cùng vết máu, bất quá đôi mắt kia lại hoàn toàn như trước đây sáng tỏ kiên nghị. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, chiến đấu đến bây giờ, hai người đã đầy đủ tán thành thực lực đối phương, đây mới là kiêu vương ở giữa chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mạo hiểm vạn phần. Tiêu Trần, ta thật rất may mắn ta sinh ở dạng này một thời đại, nếu là không có các ngươi, vậy ta hẳn là A không thú vị, độc bá một thời đại, cũng không phải là ta muốn. Nhìn về phía Tiêu Trần, Mục Hợp từ đáy lòng cảm khái nói. Hắn may mắn chính mình sinh ở cái này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế, so sánh với độc bá một thời đại, Mục Hợp càng hy vọng có thể có người cùng chính mình tranh phong, cùng mình tranh bá, cùng mình đang trưởng thành trên đường, dọc đường chém giết, cuối cùng thẳng đến cái kia võ đạo điểm cuối cùng cùng đỉnh phong. Nghe Mục Hợp lời này, Tiêu Trần mỉm cười, chính mình cũng đồng dạng có dạng này cách nghĩ, nhất chi độc tú tự nhiên kém xa quần hùng tranh bá đến thú vị. Loạn thế mới có thể ra anh hùng. Hai người đều sinh ra đồng dạng cảm khái, cùng lúc, không chút nào khoa trương nói, nếu không phải thân ở dạng này một thời đại, thập đại kiêu vương bên trong bất kỳ người nào, đổi tại cái khác thời đại, đều đủ để trở thành người trong cùng thế hệ khó mà với tới tồn tại. Tựa như Mục Hợp nói, nếu là đổi một thời đại, cái kia đối với bọn họ cái này thập đại kiêu vương tới nói, nên cỡ nào cô độc không thú vị a. Nhìn nhau một cái, Mục Hợp lên tiếng lần nữa nói ra, Tiêu Trần, tới đi, cuối cùng thắng bại, ta biết ngươi cũng còn không có xuất ra toàn lực. Nói, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Mục Hợp trên thân làn da bắt đầu chậm rãi biến đỏ, phảng phất là bị đun sôi, bất quá nương theo lấy một bộ da biến hóa, Mục Hợp khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Từ huyền nguyên cảnh đại viên mãn, rất nhanh liền tăng lên tới địa minh cảnh nhập môn, sau đó là địa minh cảnh tiểu thành, đại thành, tiểu viên mãn, đại viên mãn, cho đến cuối cùng, cư nhiên nhất cử đột phá đến thiên nhân cảnh nhập môn. Rõ ràng, mục hợp là thi triển bí pháp, đây cũng là mục hợp cuối cùng thủ đoạn, một thân thực lực được tăng lên nhiều, mục hợp trong mắt chiến ý cũng là càng ngày càng nồng nặc lên. Khổng lồ như thế tăng lên, khủng bố như thế uy thế, đổi lại người bình thường, đối mặt lúc này mục hợp chỉ sợ sớm đã sợ mất mật, bất quá Tiêu Trần không phải, mà mục hợp cũng tin tưởng Tiêu Trần khẳng định cũng có chính mình cuối cùng thủ đoạn không có xuất ra. Một thân khí tức triệt để vững chắc tại thiên nhân cảnh nhập môn, sau đó, mục hợp nhẹ giọng nói, bí pháp huyết mục nhiên. Huyết mục nhiên, đây là mục gia bên trong cùng bát hợp côn pháp nổi danh trí bảo, cũng là mục gia duy nhất bí pháp, chỉ bất quá, muốn tu luyện thành công lại cực kỳ gian nan. Tục truyền cái này huyết mục nhiên chính là mục gia thủy tổ ngẫu nhiên đoạt được, mà mục gia cũng chính là bằng vào bộ bí pháp này mới quật khởi. Chỉ bất quá huyết mục nhiên uy lực tuy mạnh, nhưng tu luyện độ khó cực kỳ to lớn. Toàn bộ mục gia từ thành lập đến bây giờ, đến nay chỉ có hai người tu luyện thành công. Cùng một cái liền mục gia thủy tổ, dẫn dắt mục gia đi về phía huy hoàng người, mà đổi thành cùng một cái, chính là mục gia kiêu vương, mục hợp, gánh chịu mục gia mỗi người hy vọng thiên kiêu chi vương, có hy vọng đem mục gia mang lên cùng một cái độ cao mới. Một bộ da da huyết hồng một mảnh, giờ khác này mục hợp, mới thật không thẹn với huyết mục chi danh. Cảm thụ được từ mục hợp trên thân truyền đến khí tức khủng bố, Tiêu Trần không do dự, thú hóa bí pháp trực tiếp thi triển, dung hợp long thanh long tộc tinh huyết, thú hóa bí pháp uy lực đạt được triệt để phóng thích. Cùng mục hợp đồng dạng, Tiêu Trần khí tức cũng là tại thú hóa bí pháp trợ giúp hạ nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền đạt tới thiên nhân cảnh nhập môn cấp độ. Toàn thân có một đầu màu xanh long ảnh quay quanh, cùng một hợp huyết hồng bạo ngược khác biệt, giờ khác này Tiêu Trần, uy nghiêm bá khí. Lần lượt thi triển chính mình cuối cùng át chủ bài, mà nhìn xem trước một giây vẫn là huyền nguyên cảnh đại viên mãn hai người, lúc này lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Mọi người tại đây cũng không còn cách nào bình tĩnh, nguyên lai tưởng rằng vừa rồi cái kia kinh khủng kịch chiến cũng đã là hai người toàn lực. Nhưng ai có thể tưởng đến, hai người cư nhiên còn giữ lại dạng này một tay kinh khủng át chủ bài. Huyền nguyên cảnh đại viên mãn lại có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh nhập môn, cái này dù là Lục Chấn Hải đều khó mà tiếp nhận, mà Từ Linh cùng Mộc Phong, càng là triệt để ngốc, đây mới là thập đại kiêu vương cùng bọn họ những thứ này tuyệt thế thiên kiêu chân chính chênh lệch. Cho đến giờ phút này, Mục Phong phảng phất mới chính thức lý giải mục hợp cái kia lời nói hàm nghĩa chân chính. Nhớ kỹ, đối mặt Kiêu Vương, người vĩnh viễn không cùng nói chuyện ngang hàng tư cách, về sau gặp cái khác Kiêu Vương, khuyên ngươi một câu, trốn xa một điểm. Đã từng mục hợp tự nhủ lời nói, lúc này không ngừng tại Mục Phong bên thai tiếng vọng. Chương 161, hạ màn kết thúc. Bên thai không ngừng quanh quẩn mấy ngày trước mục hợp tự nhủ lời nói. Cho tới bây giờ, Mục Phong mới hiểu được câu nói này chân ý. Hồi tưởng một chút phía trước chính mình đối Kiêu Vương nhận biết, quả thực là quá mức ngây thơ, khó trách Mục Hợp để sau này mình cắt không thể lại đối Kiêu Vương vô lễ, bởi vì bất luận cái gì một tôn Kiêu Vương, đều nắm giữ tùy tiện bóp chết ngươi năng lực. Thiên nhân cảnh. Cái này sao có thể, mới có 20 liền nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Không chỉ là Mục Phong, Bích Ba Đế Quốc một đám văn võ trọng thần cũng là nhao nhao sợ hai thán phục lên tiếng. Nguyên bản liền chấn kinh tại Tiêu Trần hai người sức chiến đấu, nhưng bây giờ, hai người cư nhiên trong nháy mắt đem một thân sức chiến đấu tăng lên tới thiên nhân cảnh cấp độ. Nói cách khác, đây chẳng phải là nói, thập đại Kiêu Vương bây giờ đã nắm giữ cùng thiên nhân cảnh võ giả chống lại thực lực. Tu vi bất quá huyền nguyên cảnh đại viên mãn, nhưng lại đã có chống lại thiên nhân cảnh thực lực võ giả, mọi người đã không biết phải hình dung như thế nào trong lòng kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần hai người lại một lần nữa đổi mới đám người đối Kiêu Vương hai chữ lý giải, cũng mọi người ở đây kinh ngạc cùng lúc, Tiêu Trần cùng Mục Hợp bắt đầu cuối cùng kịch chiến. Đều thi triển bí pháp, một thân sức chiến đấu cùng lúc trước hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, nương theo lấy hai người kịch đấu, cái kia kinh khủng dư ba, để ở đây một chút thế hệ trước thiên nhân cảnh võ giả đều có chút khó mà chống cự. Các phương diện cũng đã bị hai người tăng lên tới cực hạn, không ngừng có tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đây là Tiêu Trần cùng một hợp toàn lực chiến đấu, hai người đều đã không có chút nào giữ lại, mà đối mặt tầng thứ này đại chiến, liền xem như để một tên chân chính thiên nhân cảnh võ giả gia nhập trong đó, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Đám người hoàn toàn rơi vào ngốc trệ bên trong, ngơ ngác nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, cũng không biết qua bao lâu, đương hai người cuối cùng một cái ngạnh bính về sau, bất luận là Tiêu Trần, vẫn là một hợp, đều là cùng lúc bước ra lui lại, đồng thời chủ động giải trừ bí pháp. Thi triển bí pháp đều là có tác dụng phụ, mà trải qua vừa rồi cái kia một trận kịch chiến, hai người đều hiểu, đối phương bí pháp rất mạnh, như muốn đánh bại rất khó, vì lẽ đó, tại tác dụng phụ đến phía trước, hai người cùng lúc giải trừ bí pháp. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại, mà chiến đấu đến bây giờ đã đầy đủ, lại tiếp tục vậy sẽ phải lưỡng bại câu thương. Chủ động thu tay lại, bất quá giờ này khắc này, Tiêu Trần sắc mặt hai người đều là có chút tái nhợt, chủ động thu hồi xích phong kiếm, nhìn về phía mục hợp, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, hiện tại ta có thể mang các nàng đi. Tiêu Trần huynh nói giỡn, tùy thời đều có thể, bất quá trước khi đi, có hứng thú hay không uống một chén đâu. Nghe Tiêu Trần lời này, mục hợp cười hồi đáp, để cho người ta khó có thể tưởng tượng là, trải qua lúc trước cái kia một phen kịch liệt vô cùng chiến đấu. Hai người cư nhiên đều không có chút nào ghi hận đối phương, tương phản, còn phảng phất là không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bằng hữu. Một hợp chủ động mời Tiêu Trần uống rượu, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, về phần Từ Linh bọn người, tự nhiên có Bích Ba Đế Quốc người phụ trách chiếu cố. Thành công giải quyết Bích Ba Đế Quốc sự tình, so sánh với phía trước chính mình nhận biết người nhà họ Mục, một hợp cho Tiêu Trần cảm giác không tệ. Mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại quang minh lỗi lạc, dạng này người, xác thực đáng giá thâm giao. Lại thêm, một hợp thực lực cũng đã được đến Tiêu Trần tán thành, cùng là nhân trung chi long, tự nhiên rất dễ dàng trở thành bằng hữu, bởi vì đến Tiêu Trần bọn họ cấp độ này, người đồng lứa bên trong, có thể vào tới bọn họ mắt người, thực sự quá ít. Để Bích Ba Đế Quốc người đem Tử Linh đám người phóng thích, sau đó an bài nghỉ ngơi địa phương. Tiêu Trần cùng Mục Hợp liền chuẩn bị đi uống rượu, chỉ bất quá, Mục Phong cùng Từ Linh hai người, lại nói cái gì cũng muốn cùng theo. Đối với cái này, Tiêu Trần không nói gì, Mục Hợp cũng tùy ý. Như thế, một nhóm bốn người liền đi vào phía trước Bích Ba Đế Quốc Hoàng Thất vì Mục Hợp chuẩn bị chỗ ở. Bốn người rời đi, mà trung tâm quảng trường, Lục Trấn Hải cùng Lục Vũ hai người đứng song vai, nhìn con mình. Lục Trấn Hải cực kỳ chăm chú nói ra, Vũ Nhi, nhớ kỹ, sau này ta Bích Ba Đế Quốc vĩnh viễn không thể cùng Kiêu Vương là địch. Tận mắt nhìn thấy cái này vượt thời đại Kiêu Vương chi chiến. Để Lục Trấn Hải minh bạch, bất luận Bích Ba Đế Quốc sau này như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì một tôn Kiêu Vương là địch, nếu không Bích Ba Đế Quốc chỉ có thể là một con đường chết. Nghe cha mình lời này, Lục Vũ cũng là chăm chú gật gật đầu, hắn không nốc, tự nhiên biết rõ cái này đạo lý trong đó. Hiện tại thập đại Kiêu Vương mới chỉ huyền nguyên cảnh đại viên mãn, bất quá bọn họ chiến lược chân chính, đã đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ. Tuy nói là thi triển bí pháp mới đạt tới, kiên trì thời gian không có khả năng rất dài, nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, trừ thập đại Kiêu Vương, còn có ai có thể làm được điểm này. Mà lại, nếu để cho thập đại Kiêu Vương chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh, như vậy đang thi triển bí pháp về sau, bọn họ sức chiến đấu lại sẽ đạt tới trình độ nào? Chí ít hẳn là sẽ không thấp hơn vấn đạo cảnh đi, mà thôi thập đại Kiêu Vương tốc độ tu luyện, bọn họ chân chính thành tiểu thiên nhân cảnh thời gian, hẳn là sẽ không rất dài, dựa theo Lục Vũ phỏng đoán, nhiều nhất 5 năm. Thập đại Kiêu Vương nhất định có thể toàn viên bước vào thiên nhân cảnh cấp độ. Thời gian 5 năm từ huyền nguyên cảnh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân cảnh, cái này nếu là đổi lại những người khác, hiển nhiên là không thể nào làm được. Bất quá thập đại kiêu vương khác biệt, bọn họ xuất hiện liền đại biểu cho không có khả năng. Hai cha con định ra Bích Ba Đế quốc muôn đời không được đắc tội bất luận cái gì một tôn kiêu vương quốc sách. Thoại âm rơi xuống, Lục Trấn Hải tự mình phân phó Lục Vũ, để hảo hảo chăm sóc Cửu Tiêu cung đệ tử, mời tốt nhất thái y, dùng tốt nhất đan dược vì bọn họ chữa thương. Đạt được phụ thân truyền lệnh, Lục Vũ cung kính ứng một tiếng, rất nhanh liền lui xuống đi. Cái này kéo ra kiêu vương tranh bá thứ một trận chiến đấu kết thúc, mặc dù không có kết quả, bất quá có một chút lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng, đồng thời chính lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng lan tràn hướng toàn bộ trung thổ thần vực. Tiêu Trần cùng Mục Hợp, hai người tuy chỉ có huyền nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, lại nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu, dạng này một sự thật điên cuồng truyền bá về sau, để thế nhân đối thập đại kiêu vương kiêng kỵ trình độ, triệt để lên cao đến cùng một cái hoàn toàn mới độ cao. Đồng thời, có không ít thế hệ trước đại năng đều suy đoán, đã Tiêu Trần cùng Mục Hợp có thể làm được điểm này, cái kia cái khác thập đại kiêu vương chỉ sợ cũng là như thế, huyền nguyên cảnh đại viên mãn, liền đã nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thập đại kiêu vương thanh danh theo trận này kiêu vương chi chiến kết thúc, triệt để lửa cháy đến, mà một chút đã từng còn muốn lấy muốn cùng thập đại kiêu vương tranh phong tuyệt thế thiên kiêu nhóm, giờ này khắc này nghiễm nhiên đã hoàn toàn đánh mất dạng này cách nghĩ. Nói đùa, cùng thập đại kiêu vương tranh phong, vậy đơn giản muốn chết. Kiêu vương không ra, thiên kiêu hoành hành, kiêu vương xuất thế, thiên kiêu cúi đầu, đây chính là bây giờ thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi cách cục. Thập đại kiêu vương không xuất thế, cái kia đông đảo thiên kiêu hạng người có thể tùy tiện các ngươi hồ nháo, bất quá một khi có kiêu vương xuất thế, cái kia mặc kệ ngươi là đỉnh tiêm thiên kiêu, vẫn là tuyệt thế thiên kiêu, vĩnh viễn chỉ có túi đầu xương thần phận. Chương 162, Kiêu vương xuất thủ trấn thế nhân. Ngoại giới bởi vì Tiêu Trần cùng Mục Hợp đại chiến mà huyên náo xôn xao, nhưng mà đối với những chuyện này, Tiêu Trần hai người đều là không có quá nhiều để ý tới. Lúc này hai người bọn họ đang tại Bích Ba Đế quốc trong hoàng cung thoải mái uống đâu. Đem chính mình Mục gia lão tổ chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra, Mục Hợp cũng không có chút nào không muốn. Tại Mục Hợp suy nghĩ, như thế rượu ngon, cũng chỉ có Tiêu Trần dạng này nhân, mới xứng với. Ngồi tại vườn hoa bên trong, Tiêu Trần cùng Mục Hợp ngồi đối diện nhau, về phần Mục Phong cùng Từ Linh, hai người thì riêng phần mình ngồi tại phía sau bọn họ. Không giống với Mục Phong, Từ Linh là lần đầu tiên cùng Tiêu Trần tiếp xúc, lúc này ngồi tại Tiêu Trần bên phải có hơi dựa vào sau địa phương, đôi mắt đẹp không tự giác gâm thầm đánh giá Tiêu Trần. Trong bất chi bất giác, Từ Linh không bị khống chế bị Tiêu Trần hấp dẫn. Không chỉ là bởi vì Tiêu Trần thực lực, cũng không phải là bởi vì Tiêu Trần kiêu vương xưng hào, dù sao Tử Linh cũng nói không ra đây là một loại gì cảm giác, chỉ biết là Tiêu Trần trên thân chính là có như thế một loại không hiểu lực hấp dẫn, trong lúc phất tay, đều không ngừng để Tử Linh càng lún càng sâu. Cũng không có chú ý tới Tử Linh biến hóa, giờ này khắc này, Tiêu Trần lực chú ý đều đặt ở một hợp trên thân, hai người tùy ý tán gẫu. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một trận phong khoáng tiếng cười. Không có đi nghị luận cái gì quốc gia đại sự, cũng không có đi nói cái gì xưng bá thiên hạ lời nói hùng hồn, bất quá chỉ là tại hai người cái kia đơn giản nhất trong lời nói, cho dù ai đều nghe được, trong lòng hai người cái kia phần hào khí vượt mây. Ha ha, Tiêu Trần huynh, đến, lần trước ta cái này ngu xuẩn đường đệ đắc tội ngươi, hôm nay ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Một phen nói chuyện phiếm, Mục Hợp chủ động vì Mục Phong tại Dược Vương thành sự tình hướng Tiêu Trần bồi tội. Nghe Mục Hợp lời này, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, nhàn nhạt liếc một chút Mục Phong, phát giác được Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Mục Phong không tự giác cúi đầu xuống. Sau đó, Tiêu Trần đồng dạng cười hồi đáp, không ngại, Mục Hợp huynh không cần để ở trong lòng. Tự nhiên không thể lại đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nghe vậy. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đều là uống một hớp hết sạch trong chén rượu ngon. Một mực uống đến đêm khuya hai người mới tán đi, tại Bích Ba Đế quốc sau một đêm nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần liền chuẩn bị mang Từ Linh các nàng trở về Cửu Tiêu Cung, mà Mục Hợp cũng là chuẩn bị lên đường trở về Mục gia. Đương nhiên, liên quan tới Mục Phong muốn cưới Lục Vũ muội muội sự tình, tự nhiên cũng là đến đây là kết thúc. Mục Phong đã minh xác biểu thị lúc trước là chính mình quá không biết sống chết. Sự tình giải quyết tốt đẹp, mà Tiêu Trần cùng Mục Hợp cũng thực sự trở thành bằng hữu. Sắp chia tay thời khắc, Mục Hợp đối Tiêu Trần chắp tay cười nói, Tiêu Trần huynh, bảo trọng, đợi hai người chúng ta đột phá địa minh cảnh về sau, lại không say không nghỉ. Tự nhiên, đến lúc đó ta tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Nghe Mục Hợp lời này, Tiêu Trần cười nói, hai người đã hẹn xong, đợi đột phá địa minh cảnh về sau, lại tụ họp Cửu Tiêu cùng Thiên Kiếm Phong. Ha ha, tốt. Cao giọng một cái, Mục Hợp mang theo Mục Phong nhảy lên đạp lên Mục gia phi hành yêu thú, lập tức phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Gọn gàng mà linh hoạt, tính cách thoải mái, nhìn xem Mục Hợp biến mất ở chân trời, Tiêu Trần cũng là nhảy lên kim sĩ đại bằng điêu. Đối đến đây tiễn đưa Lục Trấn Hải mấy người Bích Ba Đế quốc đám người vừa chắp tay, đồng dạng nhất phi trùng thiên, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bình yên vô sự đem Từ Linh 10 tên thánh nữ phong đệ tử mang về Cửu Tiêu Cung, đương Tiêu Trần đến Thiên Kiếm Phong thời điểm, Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long, cùng với Tô Chính 4 người cũng sớm đã tại đại điện chờ. Đem chuyện đã xảy ra qua loa đối 4 người nói một lần về sau. Đối với Tiêu Trần biểu hiện, 4 người cũng là nhao nhao mở miệng tán thưởng. Cùng lúc, trải qua một trận chiến này, Thiên Kiếm Phong tại Cửu Tiêu Cung Cửu Phong bên trong địa vị cũng là đạt được cực lớn đề cao. Nhất là Tiêu Trần, lúc này Tiêu Trần, nghiễm nhiên đã trở thành đại bộ phận Cửu Tiêu Cung đệ tử thần tượng, bởi vì Tiêu Trần chính là Cửu Tiêu Cung bên trong duy nhất một tôn Tiêu Vương, mà tại tinh tường nhận thức đến Tiêu Vương kinh khủng về sau. Những cái kia tự xưng là hơn người một bậc thiên kiêu nhóm, cũng là không dám tùy ý gây hấn Tiêu Trần. Bởi vì lúc này, toàn bộ thiên thần đại lục người đều biết rõ, cùng Tiêu Vương so sánh, thiên kiêu đơn giản quá yếu. Hoàn toàn không thể so sánh. Đối với Cửu Tiêu Cung chúng đệ tử đối thái độ mình chuyển biến, Tiêu Trần ngược lại là không có quá mức để ý, cáo biệt Thương Huyền bọn họ về sau, Tiêu Trần liền thẳng đến Vô Trần Cư. Rời đi mấy ngày, nghĩ đến Tần Thủy Nhu cũng hẳn là lo lắng xấu. Tại Vô Trần Cư đem trọn kiện chuyện đã xảy ra kỹ càng đối Tần Thủy Nhu nói một lần, xác định Tiêu Trần vô sự, Tần Thủy Nhu cũng là triệt để buông lỏng một hơi. Cùng lúc, đối với trong khoảng thời gian này truyền xôn xao Kiêu Vương chi chiến, Tần Thủy Nhu trong lòng tràn đầy tự hào chi ý, bởi vì hắn phu quân cũng là thập đại Kiêu Vương một trong. Là trong miệng mọi người thời đại này một trong những nhân vật chính. Khó được buông lỏng một ngày, vào đêm, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tự nhiên miễn không hưởng thụ một phen gió xuân mây mưa. Theo cùng Tần Thủy Nhu cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài, giữa hai người càng ngày càng thân mật, Tiêu Trần phát hiện, chính mình cư nhiên càng ngày càng mê luyến Tần Thủy Nhu. Đây cũng là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân, nhất là theo thời gian chuyển rời. Tần Thủy Nhu giống như lại không ngừng thay đổi đẹp. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể coi là phổ thông mỹ nữ, đến bây giờ, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, cũng không có mấy cái nữ nhân có thể cùng Tần Thủy Nhu tranh nhau khoe sắc. Thậm chí, Tiêu Trần còn từ Tần Thủy Nhu trong miệng biết được, Cửu Tiêu Cung một chút nhàm chán người, cư nhiên còn sắp xếp cái tứ đại mỹ nữ, mà Tần Thủy Nhu đương nhiên đứng hàng đứng đầu bảng. Được vinh dự Cửu Tiêu Cung đệ nhất mỹ nữ, mà cái này cư nhiên không có nhân phản đối, có thể thấy được Tần Thủy Nhu mỹ mạo, nghiễm nhiên đã được đến Cửu Tiêu Cung mỗi người tán thành. Đương nhiên, đối với cái này cái gì tứ đại mỹ nữ, Tiêu Trần là hoàn toàn không có hứng thú gì, bất kể hắn là cái gì tứ đại mỹ nữ đứng đầu, dù sao Tần Thủy Nhu lại đẹp, đó cũng là chính mình nữ nhân. Cũng chỉ có chính mình mới có thể hưởng thụ Tần Thủy Nhu phong tình vạn chủng. Tại Cửu Tiêu Cung bên trong, Tiêu Trần thời gian lại một lần nữa khôi phục lại trong bình tĩnh, mỗi ngày đều đắm chìm tại làm từng bước trong khi tu luyện, thỉnh thoảng cùng Tần Thủy Nhu đến một trận ô sơn vân vũ, tháng ngày trải qua hài lòng vô cùng. Mà cũng liền tại Tiêu Trần bên này rơi vào lúc bình tĩnh thời gian, ngoại giới nhưng lại chưa như thế, bởi vì từ Tiêu Trần cùng Mục Hợp Kiêu Vương chi chiến hậu, thập đại Kiêu Vương nhao nhao xuất thủ, liền lại buộc phát 4 trận Kiêu Vương chi chiến, mà cái này 4 trận Kiêu Vương chi chiến cũng là thập đại Kiêu Vương triệt để hướng thế nhân chứng minh thực lực mình. Mỗi một vị Kiêu Vương đều nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Tiên kiếm độc cô vô nhai đối chiến phần thương Hoàng Phủ Ngạo, Ly Hỏa Phượng Lăng Dạ đối chiến Tuyết Tiên Tử Âu Dương Nhu Tuyết, Thiên Lôi Lam Tả Ngạo đối chiến Tiên Âm Cố Mộ, Man Vương Hoang Cổ đối chiến Thần Quyền Lâm Nặc. Cái này 4 trận Kiêu Vương chi chiến lần lượt bộc phát, triệt để đem thập đại Kiêu Vương địa vị tăng lên tới cùng một cái đỉnh phong, thậm chí lại có người đề nghị đem thập đại Kiêu Vương từ thiên kiêu trong hàng ngũ tách ra, bởi vì lấy thập đại Kiêu Vương thực lực đã hoàn toàn đủ để nghiền ép cái khác thiên kiêu hạng người, không nên lại gọi hắn là thiên kiêu, nếu không chính là đối thập đại Kiêu Vương vũ nhục. Chương 163, Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ. Thế nhân lại một lần nữa đưa ra đem thập đại Kiêu Vương từ thiên kiêu bên trong tách ra suy nghĩ pháp, muốn để thập đại Kiêu Vương trở thành áp đảo thiên kiêu phía trên tồn tại. Chỉ bất quá đối với thế nhân đề nghị này, các chúa tể lại không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, mà không có chúa tể tán đồng, vậy chuyện này hiển nhiên cũng chỉ có thể là cùng một cái nghĩa viển vông. Liên giống với Tiêu Trần bọn người xưng hào, vậy cũng là chúa tể tán thành, tại thiên thần đại lục, chỉ có chúa tể tán thành, mới có thể xem như đạt được thừa nhận sự tình, nếu không đều là không bị tiếp nhận. Các chúa tể có vẻ như không có đem thập đại Kiêu Vương tách ra ý tứ, mà đối với cái này, thập đại Kiêu Vương nhóm cũng không thèm để ý. Đối bọn họ tới nói, những vật này đều là hư, không có quá nhiều tính thực chất tác dụng, mà tại trong mắt bọn họ, chỗ xem suy nghĩ chỉ có thực lực bản thân tiến bộ, cùng với võ đạo đỉnh phong, còn có lẫn nhau ở giữa tranh phong. Ngoại giới hết thể dung chuyển đều giống như không có quan hệ gì với mình đồng dạng. Tại trải qua ngắn ngủi kịch liệt sau đại chiến, thập đại Kiêu Vương lại hình như khôi phục yên lặng, liền nửa tháng trôi qua, đều không tiếp tục bọn họ một chút tin tức. Từ Tiêu Trần cùng Mục Hợp vì Kiêu Vương hôn chiến mở màn, tiếp theo thập đại Kiêu Vương lần lượt xuất thủ một trận chiến, nhanh như vậy tiết tấu đại chiến buộc phát về sau, thập đại Kiêu Vương lại đồng thời rơi vào trong yên lặng. Đương nhiên, đối với thập đại Kiêu Vương yên lặng, có không ít người đều suy đoán, bọn họ chỉ sợ đều đang vì đột phá địa minh cảnh làm chuẩn bị, bởi vì thập đại Kiêu Vương lúc này đều đã đạt tới huyền nguyên cảnh đại viên mãn, bước kế tiếp liền đại cảnh giới đột phá, tiến vào địa minh cảnh, vì lẽ đó tại sau đại chiến, thập đại Kiêu Vương đều là lựa chọn bế quan, không hỏi thế sự. Không giống với tiểu cảnh giới đột phá, từ huyền nguyên cảnh đột phá đến địa minh cảnh, đây là bắt đầu linh thức quá trình. Mà linh thức nói trắng ra chính là thần niệm tiền thân, hoặc nói là thần niệm chưa thuế biến phía trước trạng thái, một khi linh thức thuế biến là sẽ trở thành thần thức. Mở ra linh thức, đây đối với bất kỳ cái nào võ giả tới nói đều là cực kỳ trọng yếu sự tình, không chút nào khoa trương nói, linh thức mạnh yếu, đại biểu về sau thành tựu, bởi vì linh thức quá yếu, vậy liền mang ý nghĩa không cách nào lộ sắc thành thần niệm, mà không có thần niệm. Vậy ngươi đời này thành tựu thì tất nhiên có hạn, đây cũng là một cái nhân quả quan hệ. Chính là bởi vì linh thức quá là quan trọng, vì lẽ đó bao quát Tiêu Trần ở bên trong thập đại Kiêu Vương, đối với cái này cũng không dám có chút phớt lờ, đều là đang vì sắp đến đột phá làm lấy vạn toàn chuẩn bị. Đồng thời, mỗi người bọn họ sau lưng các đại năng, các chúa tể, cũng tại tận hết sức lực vì những thứ này Kiêu Vương cung cấp lấy mức độ lớn nhất tài nguyên trèo trống. Thật giống như Tiêu Trần, biết được hắn muốn đột phá địa minh cảnh về sau, Đan Vân Đạo Tôn tự tay vì đó luyện chế một viên cực linh đan. Cái này cực linh đan mặc dù chỉ là địa cấp đan dược, luyện chế cũng không phiền phức, bất quá trong đó cần thiết mấy vị linh dược lại là dị thường thưa thớt. Vì lẽ đó cái này cũng dẫn đến cực linh đan giá cả so đại bộ phận thiên cấp đan dược đều muốn đắt đỏ rất nhiều. Còn nếu là tại đột phá địa minh cảnh thời điểm nắm giữ một viên cực linh đan, vậy đối với mở ra linh thức trợ giúp tuyệt đối là to lớn, chí ít sẽ gia tăng vượt qua 5 thành tỷ lệ. Đồng thời đừng quên, cái này cực linh đan vẫn là Đan Vân Đạo Tôn tự tay luyện chế, làm một tên ẩn tàng chúa tể. Đan Vân Đạo Tôn luyện chế cực linh đan, đây chính là kim văn đan dược, càng thêm bất phàm. Ngẫm lại, toàn bộ thiên thần đại lục, có thể làm cho Đan Vân Đạo Tôn tự tay luyện chế đan dược nhân có thể có mấy cái, có thể nói vì Tiêu Trần đột phá, Đan Vân Đạo Tôn đã dành cho chính mình cố gắng lớn nhất. Chứ Đan Vân Đạo Tôn tự tay luyện chế cực linh đan, cựu Tiêu Chúa Tể cũng là cố ý triệu hoán Tiêu Trần. Đây là từ Tiêu Trần đi vào cựu Tiêu Cung về sau, cựu Tiêu Chúa Tể lần đầu triệu hoán chính mình. Tại Thương Huyền dẫn dắt xuống tới đến cựu Tiêu Chúa Tể chỗ ở, trên đỉnh núi, Tiêu Trần nhìn thấy cựu Tiêu Chúa Tể, vẫn như cũ là như vậy vai hùng vô song. Gặp Tiêu Trần đến, cựu Tiêu Chúa Tể ra hiệu Thương Huyền né tránh, sau đó để Tiêu Trần tại trước người mình ngồi xuống, trên mặt mang một vệt mỉm cười nói: ta nghe nói Đan Vân tên kia tự tay vì ngươi luyện chế một viên cực linh đan, giúp ngươi đột phá địa minh cảnh, thật sao? Ân. Nghe cửu Tiêu Chúa Tể lời này, Tiêu Trần chi tiết gật đầu hồi đáp, đây cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà lại việc này tại Thiên Kiếm Phong cơ hồ cũng đã truyền khắp, để rất nhiều đệ tử đều lòng sinh hâm mộ. Gặp Tiêu Trần gật đầu, cửu Tiêu Chúa Tể mỉm cười nói, nếu như thế, vậy ta cũng sẽ không cần cho ngươi đan dược, bất quá ta lại có thể để ngươi tiến vào cựu Tiêu Thần Lôi Mộ bên trong đột phá, ở nơi đó, có thể đem cực linh đan hiệu quả phát huy đến tốt nhất cấp độ, hơn nữa còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt. Đã Đan Vân Đạo Tôn đã cho Tiêu Trần cực linh đan, cái kia cựu Tiêu Chúa Tể tự nhiên là không cần lại vẽ vời thêm chuyện, bất quá không cho đan dược. Cửu Tiêu Chúa Tể lại có thể cho Tiêu Trần cái khác trợ giúp, cũng tỉ như để Tiêu Trần phá lệ tiến vào Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ. Chưa từng nghe nói qua Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ, bất quá nếu là một ít trưởng lao ở đây, khẳng định sẽ hâm mộ vô cùng, bởi vì Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ thế nhưng là toàn bộ Cửu Tiêu Cung Tam Đại tu luyện thánh địa một trong. Lúc bình thường, coi như ngươi có Cửu Tiêu Cung điểm tích lũy cũng vô pháp tiến vào. Trừ phi là vì Cửu Tiêu Cung làm qua cống hiến to lớn, đạt được Cửu Tiêu Chúa Tể đồng ý về sau, khả năng tiến vào bên trong tu luyện. Mọi người đều biết, Cửu Tiêu Cung Cửu Phong bên trong cũng có một chút tu luyện thánh địa, những thứ này tu luyện thánh địa trưởng khống tại tất cả đỉnh núi phong chủ trong tay, để ai đi vào tu luyện, cơ lên đều là tất cả đỉnh núi phong chủ quyết định, cũng không cần báo cáo Cửu Tiêu Chúa Tể. Bất quá giống Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ dạng này tam đại tu luyện thánh địa, cũng không thuộc về tại Cửu Phong, mà là lệ thuộc trực tiếp Cửu Tiêu Chúa Tể trưởng khống, liền ngay cả tất cả đỉnh núi phong chủ đều khó có khả năng tùy thời tiến vào, chỉ có đạt được Cửu Tiêu Chúa Tể tán thành, mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Vì lẽ đó, Cửu Tiêu Cung các đệ tử, thậm chí là trưởng lão, đều rất khó tiến vào cái này tam đại tu luyện thánh địa trong tu luyện. Cho nên, cái này tam đại tu luyện thánh địa cũng bị rất nhiều nhân cho rằng là vùng đất mộng tưởng. Bây giờ bởi vì Tiêu Trần muốn đột phá địa minh cảnh, Cửu Tiêu Chúa Tể cư nhiên phá lệ mở ra tam đại tu luyện thánh địa một trong Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ, đồng thời còn không có thời gian hạn chế, thẳng đến Tiêu Trần đột phá địa minh cảnh phía trước, đều có thể ở trong đó tu luyện, có thể thấy được đây là cỡ nào để cho người ta hâm mộ đãi ngộ. Nghe Cửu Tiêu Chúa Tể lời này, Tiêu Trần cũng không có dối trá khách sáo, lập tức trong lòng nói cảm ơn. Con đường tu luyện, cũng không phải dựa vào khách khí đến, Cửu Tiêu Chúa Tể vì tự mình mở ra Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ, cái khác Tiêu Vương, khẳng định cũng sẽ đạt được bọn họ phía sau cường giả ủng hộ, đồng thời đạt được trợ giúp hiển nhiên cũng không thể so với chính mình thiếu. Như thế, Tiêu Trần nếu là bởi vì dối trá khách khí, mà bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, tu vi bị cái khác Tiêu Vương kéo ra, đó mới là được không bù mất ngu xuẩn. Sự tình. Gặp Tiêu Trần rất thẳng thắn liền đáp ứng, Cửu Tiêu Chúa Tể khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi ngày mai lại đến nơi đây tìm ta, ta mang ngươi tiến vào Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ, nhớ kỹ, viên kia cực linh đan ngươi trước không muốn phục dụng, đợi tiến vào Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ về sau lại phục dụng. Hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Chương 164, đột phá địa minh cảnh. Cáo biệt Cửu Tiêu Chúa Tể, Tiêu Trần trở về Vô Trần Cư, đem chính mình ngày mai muốn đi trước Cửu Tiêu Thần Lôi Mộ sự tình nói cho Tần Thủy Nhu. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, biết rõ lần này đột phá địa minh cảnh đối Tiêu Trần rất trọng yếu, Tần Thủy Nhu chỉ là để Tiêu Trần cẩn thận một chút. Lưu một chút tài nguyên tu luyện cho Tần Thủy Nhu cùng với Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử. Mấy ngày nay Tần Thủy Nhu cũng là đến đột phá huyền nguyên cảnh đại viên mãn quan khẩu, nghĩ đến chính mình đột phá địa minh cảnh về sau, Tần Thủy Nhu hẳn là cũng có thể đột phá huyền nguyên cảnh đại viên mãn, bực này tốc độ tu luyện, để Tiêu Trần đều là có chút không tưởng được. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần lại lần nữa đi vào cửu tiêu chúa tể chỗ ở sân phong, cùng lúc đó, cửu tiêu chúa tể hiển nhiên cũng là sớm liền chờ ở chỗ này. Gặp Tiêu Trần đến, không có quá nhiều nói nhảm, cửu tiêu chúa tể trực tiếp mang theo Tiêu Trần hướng cửu tiêu thần sơn chỗ sâu đi đến. Toàn bộ cửu tiêu thần sơn to lớn nhất sơn phong tự nhiên là cửu tiêu cung cửu phong, bất quá trừ cái này 9 tòa thần sơn bên ngoài, còn có rất nhiều không đáng chú ý sơn phong quay chung quanh tại 9 tòa thần sơn bốn phía. Mà cửu tiêu thần lôi mộ sở tại địa, chính là tại cửu tiêu thần sơn chỗ sâu một tòa không biết tên ngọn núi bên trên. Cái này cả ngọn núi đều bị một tầng to lớn cấm chế bao phủ, mà tầng này cấm chế, chính là cửu tiêu chúa tể tự mình bố trí xuống, trừ phi là có chúa tể tự mình xuất thủ, nếu không liền xem như đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng vô pháp bài trừ. Tại cửu tiêu chúa tể dẫn dắt dưới, hai người rất nhanh liền đi vào ngọn núi này, từ xa nhìn lại, cả ngọn núi đều hiện ra màu đen, phảng phất là bị đốt cháy khét, mà tại đỉnh núi vị trí, lâu dài đều có thật dày lôi vân bao phủ, không ngừng có thiên lôi từ phía chân trời đánh xuống. Đây chính là cửu tiêu thần lôi mộ chỗ, cũng không có đem Tiêu Trần mang đi đỉnh núi, mà là đem Tiêu Trần đặt ở chân núi, lấy Tiêu Trần trước mắt tu vi, căn bản còn không thể thừa nhận đỉnh núi chỗ thiên lôi, chỉ có tại chân núi chỗ. Kinh lịch cả ngọn núi tầng tầng loại bỏ thiên lôi chi lực, Tiêu Trần mới có tiếp nhận chi lực. Nhớ lấy không thể gấp công liều lĩnh, cái này cửu tiêu thần lôi mộ thiên lôi uy lực to lớn, nhất là đỉnh núi vị trí, chỉ có đạo tôn cảnh tu vi mới có năng lực chịu đựng, vì lẽ đó các không thể tùy tiện leo núi, nhớ lấy. Đem Tiêu Trần đưa đến chân núi, cửu tiêu chúa tể mở miệng nhắc nhở. Đối mặt cửu tiêu chúa tể nhắc nhở, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa, trịnh trọng gật gật đầu. Thấy thế, cửu tiêu chúa tể không nói thêm gì, chỉ là nói cho Tiêu Trần, nếu là đột phá địa minh cảnh, nhưng tự động rời đi, như thế liền trực tiếp rời đi. Đưa mắt nhìn cửu tiêu chúa tể rời đi, sau đó quay người nhìn một chút cũng không cao lớn lắm cả ngọn núi, cất bước đi vào cấm chế bên trong, bởi vì là đạt được cửu tiêu chúa tể tán thành. Vì lẽ đó cửu tiêu thần lôi mộ chung quanh cấm chế cũng không ngăn cản Tiêu Trần, rất nhẹ nhàng, Tiêu Trần liền tiến vào cửu tiêu thần lôi mộ bên trong. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là ở dưới chân núi, thậm chí ngay cả chân núi đều không có đến, nhưng lại tại Tiêu Trần vừa tiến vào trong thời điểm, nhất đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, nhỏ bé lôi quang trong nháy mắt từ Tiêu Trần đỉnh đầu chui vào, trong lúc nhất thời. Tiêu Trần chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều phảng phất run rẩy lên đồng dạng. Cửu tiêu thần lôi mộ thiên lôi cũng sẽ không đối nhục thân tạo thành tổn thương gì, bọn nó chỉ đối linh hồn có tác dụng, chính là bởi vì đây, cửu tiêu thần lôi mộ đối với đột phá địa minh cảnh có cực kỳ to lớn trợ giúp, bởi vì tại thiên lôi không ngừng rèn luyện hạ tạo thành linh thức, muốn so tại dưới tình huống bình thường tạo thành linh thức cường hạn rất nhiều. Lần đầu cảm nhận được cửu tiêu thần lôi mộ vĩ lực, tại một trận linh hồn run rẩy về sau, Tiêu Trần mơ hồ cảm giác được chính mình linh hồn chi lực so trước đó tinh thuần một chút, vẹn vẹn chỉ là nhất đạo thiên lôi, cư nhiên liền để chính mình có dạng này cảm giác, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, bước nhanh đi vào ở dưới chân núi, không làm do dự, Tiêu Trần trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Cùng lúc bắt đầu chuẩn bị đột phá địa minh cảnh. Cũng không có chỉ vì cái trước mắt, Tiêu Trần dự định tại đột phá địa minh cảnh, mở ra linh thức phía trước, trước lợi dụng cái này cửu tiêu thần lôi mộ bên trong thiên lôi, hảo hảo rèn luyện một phen chính mình linh hồn chi lực. Cũng chỉ có tại đem linh hồn chi lực rèn luyện thấu triệt về sau, mới có thể một cách chân chính mở ra hoàn mỹ linh thức, như thế đối sau này tự mình tu luyện, đem mang đến chỗ tốt cực lớn. Không có nuốt cực linh đan, cũng không có gấp đột phá tu vi, mà là yên lặng nhẫn thụ lấy thiên lôi tẩy lễ. Trải qua cả ngọn núi tầng tầng loại bỏ về sau, chân núi vị trí thiên lôi chi lực, chính như cửu tiêu chúa tể lời nói vừa vặn tại tiêu trần trong giới hạn chịu đựng. Mặc dù mỗi một lần thiên lôi đánh xuống, tiêu trần đều biết có một loại linh hồn run rẩy cảm giác, bất quá lại hoàn toàn có thể tiếp nhận, đồng thời theo thiên lôi chi lực không ngừng rèn luyện, tự thân linh hồn cũng đang không ngừng hướng càng thêm tinh thuần phương hướng thuế biến. Không có một hai cửu tiêu thần lôi mộ bên trong, tiêu trần phảng phất như là lão tăng nhập định, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng thừa nhận từ trên trời giáng xuống thiên lôi. Dòng dã 5 ngày trôi qua, tiêu trần đều chưa từng di động một cái, cùng lúc, trải qua 5 ngày thiên lôi tẩy lễ, y phục trên người cũng là trở nên rách tung tóe, rất nhiều nơi đều có đốt cháy khét vết tích. 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, từ tiến vào cửu tiêu thần lôi mộ về sau ngày thứ 10, tiêu trần linh hồn chi lực cuối cùng đạt tới cực hạn. Cũng không phải nói linh hồn chi lực không có tiến bộ không gian, mà là núi này vị trí bản chân đưa thiên lôi, đã không cách nào lại để cho mình linh hồn đạt được thuế biến. Nếu như muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể lựa chọn leo núi, tiến về càng cao điểm hơn phương tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Chỉ bất quá như thế quá mức nguy hiểm, lấy chính mình bây giờ tu vi, rất khó tiếp nhận cao hơn thiên lôi chi lực. Không thể tùy tiện leo núi, mà bây giờ linh hồn chi lực cũng đã đạt tới tiêu trần dự đoán, vì lẽ đó, tiêu trần cũng là bắt đầu đột phá địa minh cảnh. Lấy ra đan vân đạo tôn vì chính mình luyện chế cực linh đan, một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bắt đầu xung kích địa minh cảnh cảnh giới hàng rào. Đại cảnh giới đột phá, độ khó tự nhiên hoàn toàn không phải tiểu cảnh giới có thể so sánh, vì lẽ đó, liền xem như làm vạn toàn chuẩn bị, có thể nghĩ chỗ xung yếu khai mở địa minh cảnh cảnh giới hàng rào cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng may tiêu trần sớm đã có chuẩn bị, cũng không nóng nảy, một lần điều động tự thân linh lực, hướng cảnh giới kia hàng rào đánh tới. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần xung kích, dù sao đến cuối cùng tiêu trần cơ hồ cũng đã là chết lặng, có thể không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới kia hàng rào. Rốt cục, tại kinh lịch 5 ngày, vô số lần xung kích về sau, phảng phất có nhất đạo miệng thủy tinh nứt thanh âm từ tiêu trần thể nội phát ra, cùng lúc đó, nguyên bản không thể phá vỡ cảnh giới hàng rào, lúc này cũng coi như là xuất hiện một vết nứt. Có thứ một vết nứt, cảnh giới hàng rào đã không còn vững chắc, tiếp xuống sự tình liền nhẹ nhõm nhiều, vết rách dần dần tăng nhiều, cuối cùng lại dùng 3 ngày thời gian, tiêu trần địa minh cảnh giới hàng rào rốt cục bị triệt để xung mở, nương theo lấy hàng rào bị xung mở, tiêu trần không ngừng lại, một hơi nuốt đại lượng đan dược, tinh thuần mà đại lượng linh lực trong nháy mắt tại thể nội tăng ra, trải qua tứ chi trăm mạch điên cuồng tuần hướng vùng đan điền, mà bởi vì vừa mới đột phá mà cực điểm khô cạn đan điền, lúc này cũng giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, điên cuồng hấp thu những linh lực này. Chương 165, mở ra linh thức. Dòng dã dùng hơn nửa tháng thời gian, rốt cục đột phá địa minh cảnh, mà tại tu vi đột phá, tiêu trần cũng là cảm giác được tại mi tâm ở giữa, linh thức rốt cục bắt đầu hình thành. Võ giả đến địa minh cảnh liền có thể mở ra linh thức, mà linh thức tác dụng cực kỳ rộng khắp. Không chỉ có thể dùng để cảm giác, còn có thể tăng lên trên diện rộng võ giả sức chiến đấu. Suy nghĩ một chút, không có linh thức, cùng nhân lúc chiến đấu cũng chỉ có thể dùng con mắt để phán đoán, mà có linh thức, liền có thể thông qua linh thức đến dự đoán địch nhân động tác kế tiếp, kể từ đó, năng lực chiến đấu tự nhiên sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Cũng chính bởi vì linh thức xuất hiện, để huyền nguyên cảnh cùng địa minh cảnh ở giữa tồn tại nhất đạo khó mà vượt qua hừng câu, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, cũng chỉ có thập đại kiêu vương có thể vượt qua đạo này hừng câu. Tại huyền nguyên cảnh lúc, liền có thể không nhìn linh thức, vượt qua đại cảnh giới đánh giết địa minh cảnh võ giả. Cảm giác đang không ngừng thức tỉnh linh thức, mà lấy tiêu trần tâm tính, đều có chút khống chế không nổi kích động lên. Cảm giác này giống như là đột phá huyền nguyên cảnh lúc thành tựu huyền linh võ thể đồng dạng. không ngừng tại mi tâm ở giữa hội tụ, nhưng mà, đến hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng lại tại linh thạch triệt để hình thành thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, Tiêu Trần Thiên Đạo kiếm phôi cư nhiên tản mát ra một trận sáng chói kim sắc quang mang, trong nháy mắt liền bao phủ lại vừa mới hình thành linh thức. Căn bản không hề biện pháp ngăn cản Thiên Đạo kiếm phôi động tác, cảm giác được cái này một dị biến, Tiêu Trần sắc mặt trầm xuống, không biết đây là có chuyện gì. Nguyên kinh lịch vô số thiên lôi tẩy lễ về sau, chính mình linh thức có thể nói là đã đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, nhưng là bây giờ, bởi vì Thiên Đạo kiếm phôi dị biến, tự thân linh thức giống như cũng là chịu ảnh hưởng, cũng đã kết thúc ngưng tụ, lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ cùng một cái lớn chừng ngón cái quang cầu, dần dần diễn sinh ra tứ chi, tại mi tâm ở giữa, linh thức cư nhiên biến thành cùng một cái người tí hon màu vàng, mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại tự thân linh thức lột xác thành một tôn người tí hon màu vàng về sau, Thiên Đạo kiếm phôi cư nhiên chủ động tới đến trên đó phương, xoay chậm chậm, đồng thời từng sợi nhàn nhạt kim quang không ngừng tỏ khắp mà xuống, phảng phất như là tại dùng kim quang ôn dưỡng lấy tự thân thần thức. Thiên Đạo kiếm phôi tại ôn dưỡng chính mình linh thức. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không thể tin, cái này. Chưa hề biết cái này Thiên Đạo kiếm phôi cư nhiên còn có ôn dưỡng linh thức năng lực, đồng thời, lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tại Thiên Đạo kiếm phôi nghe vậy phía dưới, Tiêu Trần cảm giác được rõ ràng, chính mình linh thức cư nhiên mang lên một tia đến từ Thiên Đạo kiếm phôi lăng lệ kiếm khí. Linh thức cư nhiên ẩn chứa kiếm khí, đây quả thực quá mức khoa trương. Phải biết linh thức thế nhưng là thần niệm tiền thân, mà thần niệm cùng nhục thể cấu thành một người toàn bộ. Nhục thể mang theo kiếm khí cái này rất bình thường, cơ hồ mỗi một vị kiếm tu cũng có thể làm đến. Bất quá linh thức cùng thần niệm cũng mang theo kiếm khí, vậy liền quá khoa trương. Khó có thể tưởng tượng, tại Thiên Đạo kiếm phôi ôn dưỡng phía dưới, đương tự thân linh thức lột sắc thành thần niệm về sau, nhục thân cùng thần niệm đều mang theo kiếm khí. Đây chẳng phải là nói chính mình là hoàn mỹ nhất kiếm tu, bất luận là nhục thân vẫn là linh hồn. Xảy ra bất ngờ biến cố để Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút không rõ, mà đây cũng chính là Thiên Đạo kiếm phôi chỗ kinh khủng. Cùng lúc, cái này giới hạn tại trong truyền thuyết thể chất đặc thù, vào lúc này, tựa như là dần dần triển lộ thuộc về nó cao chót vót. Khác không nói, vẹn vẹn chính là cái này ôn dưỡng linh thức một điểm, cũng đủ để cho vô số kiếm tu điên cuồng. Nội thị chỗ mi tâm, có thể trông thấy người tí hon màu vàng xếp bằng ở mi tâm chính giữa, mà tại đỉnh đầu, một trận cổ phác tiểu kiếm lăng không lơ lửng, không ngừng có nhàn nhạt kim quang huy sái mà xuống, mà tại kim quang này chiếu dọi xuống, người tí hon màu vàng cho người ta một loại cực hạn bất phàm cảm giác. Không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần linh thức chỉ sợ là độc nhất vô nhị, toàn bộ thiên thần đại lục, liền không có một người linh thức sẽ giống Tiêu Trần dạng này. Cùng lúc, cơ hồ không cần Tiêu Trần đi tận lực tu luyện, linh thức tại Thiên Đạo kiếm phôi ôn dưỡng dưới, lại không ngừng mạnh lên, cùng lúc, sẽ trở thành một tôn cùng kiếm tu phù hợp nhất linh thức thậm chí sau này thần niệm. Cẩn thận cảm thụ một phen chính mình linh thức. Cuối cùng, Tiêu Trần đứng dậy, tiện tay một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Chỉ gặp, nguyên bản hẳn là kiếm quang lúc này biến thành kim sắc, đồng thời uy lực cũng được tăng lên nhiều, so sánh với phía trước, ít nhất tăng lên 3 thành có thừa. Tự thân kiếm khí trở nên mạnh hơn, thậm chí đã ẩn ẩn đụng chạm đến kiếm ý cánh cửa, cái này chỉ sợ cũng đều là Thiên Đạo kiếm phôi cùng linh thức mang theo cho mình chỗ tốt. Mừng rỡ trong lòng, đương nhiên, Tiêu Trần vui không phải trước mắt cái này một điểm nho nhỏ tăng lên, mà là lâu dài tiến bộ, có Thiên Đạo kiếm phôi tại, chính mình linh thức tuyệt đối có thể lột sắc thành cùng một cái để vô số kiếm tu đều hâm mộ tồn tại. Cũng là Tiêu Trần sinh ra ở thiên thần đại lục, đối với Thiên Đạo kiếm phôi giải không nhiều, tại cao hơn vĩ độ thế giới bên trong, nơi đó đối với Thiên Đạo kiếm phôi ghi chép càng thêm kỹ càng, mà Tiêu Trần bây giờ tình huống, chính là hình thành kiếm linh quá trình. Kiếm linh chuyên vì đỉnh tiêm kiếm tu mà sinh linh, phàm là nắm giữ kiếm linh kiếm tu, không chút nào ngoại lệ, sau này đều biết trở thành một đời kiếm đạo tông sư. Chỉ bất quá muốn hình thành kiếm linh, chỉ có cùng một cái phương pháp, cái kia chính là thiên đạo kiếm phôi. Chỉ có thiên đạo kiếm phôi mới có thể trợ giúp linh thức lột sắc thành kiếm linh. Vì lẽ đó, tại cao hơn vĩ độ thế giới bên trong, thiên đạo kiếm phôi được vinh dự kiếm tu cao cấp nhất thể chất đặc thù. Đối với những thứ này còn không biết, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bình phục một cái trong lòng cái kia kích động cảm xúc, không vội ở rời đi cái này cửu tiêu thần lôi mộ, vừa mới đột phá địa minh cảnh hình thành linh thức. Tiêu Trần dự định ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày, tốt nhất là có thể triệt để đem vừa mới đột phá tu vi vững chắc về sau, như thế mới lựa chọn xuất quan. Chân núi vị trí thiên lôi đã đối với mình không có có tác dụng gì, nhìn một chút không tính quá núi cao đỉnh, Tiêu Trần bắt đầu leo lên phía trên mà đi. Đương nhiên, Tiêu Trần mục tiêu cũng không phải là đỉnh núi, chẳng qua là có hơi tiến lên một chút cự tuyệt. Đặt tới chính mình có khả năng cực hạn chịu đựng, hiệu quả như thế mới có thể tốt nhất. Từ chân núi xuất phát, vẹn vẹn chỉ tiến lên hơn 10 mét, Tiêu Trần cũng cảm giác được lớn lao áp lực, nơi này thiên lôi, so với chân núi chỗ chí ít cường đại gấp đôi, mà cái này cũng đã Tiêu Trần có khả năng cực hạn chịu đựng. Không có tại tùy tiện leo lên, tìm một khối trống trải chi địa, Tiêu Trần lại lần nữa ngồi xếp bằng. Bắt đầu tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, đồng thời, đông đảo đan dược cũng là bị không ngừng nuốt mà xuống, dùng để vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Khí tức còn có chút phù phiếm, bất quá tại thiên lôi cùng đan dược song trọng trợ giúp dưới, cái này bởi vì vừa mới đột phá còn có chút phù phiếm khí tức, không ngừng vừa vững vàng ngưng thực, mà đây cũng là tu vi cảnh giới không ngừng vững chắc hiện ra. Lầu cao vạn trượng xây lên từ bình địa. Mỗi một cảnh giới đột phá, đều nhất định muốn làm chắc căn cơ, các không thể làm nhất thời chi công mà xem nhẹ căn cơ tầm quan trọng. Nếu không, chỉ cần nào đó một cảnh giới căn cơ không có vững chắc, như vậy đối với sau này ảnh hưởng, chính là ngươi hối tiếc không kịp, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng. Chương 166, Thiên Thần Kiêu Vương Hội. Nhắm mắt xếp bằng ở cửu tiêu thần lôi mộ bên trong, dùng 3 ngày thời gian. Tiêu Trần rốt cục đem tự thân tu vi triệt để vững chắc tại địa minh cảnh nhập môn. Trong thời gian ngắn hẳn là rất không có khả năng có chỗ đột phá, cho nên Tiêu Trần cũng không có lãng phí thời gian nữa, chọn rời đi cửu tiêu thần lôi mộ. Lúc đến thời gian cửu tiêu chúa tể cũng đã nói, nếu là tu vi đột phá, tự hành rời đi liền có thể, ra cửu tiêu thần lôi mộ, Tiêu Trần đầu tiên là đi vào cửu tiêu chúa tể chỗ ở. Nguyên là muốn trực tiếp nói lời cảm tạ, bất quá đáng tiếc, cửu tiêu chúa tể có vẻ như cũng không tại, bất đắc dĩ, Tiêu Trần cũng chỉ có thể trở về Thiên Kiếm Phong, về phần mình đột phá sự tình, cũng chỉ có chờ cửu tiêu chúa tể trở lại hăng nói. Trở lại Thiên Kiếm Phong, đem chính mình đột phá địa minh cảnh sự tình nói cho Thương Huyền cùng Đan Vân Đạo Tôn, đối với cái này, hai người tự nhiên là vô cùng cao hứng. Tùy ý cùng hai người phiếm vài câu về sau, Tiêu Trần lúc này mới trở về Vô Trần Cư. Trở lại Vô Trần Cư, thời gian qua đi gần một tháng, giờ này khắc này, Tần Thủy Nhu cũng là thành công đột phá huyền nguyên cảnh đại viên mãn. Hai người cùng nhau đột phá, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên đại hỷ, màn đêm buông xuống liền mời Tần Hằng, Tề Nghiên, Mặc Kiệt mấy người 3 năm hảo hữu đến Vô Trần Cư hét lớn dừng lại. Vào đêm, Vô Trần Cư bên trong, đám người ngồi vây chung một chỗ cao hứng uống vào rượu ngon, nhìn xem đã đột phá đến địa minh cảnh nhập môn Tiêu Trần, Mặc Kiệt trong lòng chỉ có hâm mộ và cao hứng, cũng không có chút nào ghen ghét. Từ Đông Kiếm Các liền cùng Tiêu Trần là bạn tốt, mặc dù bây giờ Mặc Kiệt tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn, có thể nói đã triệt để bị Tiêu Trần cho kéo dài khoảng cách. Bất quá biết rõ chính mình thiên phú xa không có khả năng cùng Tiêu Trần so sánh, Mặc Kiệt cũng là từ đáy lòng hy vọng Tiêu Trần sau này có thể nhất phi trùng thiên. Đều là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, đám người một mực uống đến đêm khuya, Tần Hằng bọn người mới lần lượt cáo từ rời đi, mà Tiêu Trần cũng là tại Tần Thủy Nhu hầu hạ phía dưới chìm vào giấc ngủ. Cũng liền tại Tiêu Trần thành công đột phá địa minh cảnh về sau. Nhiều nhất không cao hơn 3 ngày thời gian, còn lại thập đại kiêu vương cũng là nhao nhao thành công xuất quan, tu vi đều đã đạt tới địa minh cảnh. Thập đại kiêu vương thành công đột phá, dạng này sự tình tự nhiên không gạt được thế nhân. Đồng thời, tại thập đại kiêu vương tu vi cùng nhau đột phá, đến từ phần thiên tông kiêu vương hoàng phủ nạo, lớn tiếng thiên hạ, muốn tổ chức một trận quy mô chưa từng có thiên kiêu thịnh hội, phàm là thiên thần đại lục phía trên thiên kiêu hạng người, đều có thể đến đây tham gia. Muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả thiên kiêu hạng người, đương nhiên, hoàng phủ ngạo làm như vậy chủ yếu nhất mục đích, vẫn là muốn để thập đại kiêu vương lần thứ nhất tề tụ một đường. Đối với hoàng phủ ngạo muốn tổ chức cái này thịnh hội, tin tức này vừa ra, toàn bộ trung thổ thần vực miễn không lại là một trận chờ mong. Mà cũng liền tại hoàng phủ ngạo phóng nhãn ngày thứ hai, phần thiên tông quả nhiên có hành động, đầu tiên đem trận này thịnh hội tổ chức địa điểm nhất định tại toàn bộ thiên thần đại lục nổi danh nhất thiên đảo hồ phía trên. Thiên đảo hồ, tên như ý nghĩa chính là có cái này ngàn tòa đảo nhỏ hồ nước, hoàn cảnh ưu mỹ, như thơ như họa, là thiên thần đại lục nổi tiếng lâu đời một chỗ phong nguyệt chi địa. Tại thiên đảo hồ bên trong, có thiên thần đại lục nổi danh nhất thanh lâu, Bách Tiên Lâu. Tục truyền cái này Bách Tiên Lâu bên trong, có 100 tên đương gia hoa đán, từng cái giống như tiên nữ hạ phàm, để cho người ta lưu luyến vạn phần, càng có vô số võ giả, không xa ngàn dặm vạn dặm tới chỗ này, chính là vì thấy cái này 100 tên tiên nữ chân dung. Nhưng không nên cảm thấy cái này Bách Tiên Lâu 100 tên tiên nữ chỉ là phổ thông phong trần nữ tử, tục truyền các nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đồng thời mỗi một cái đều là thiên phú xuất chúng hạng người, về mặt tu luyện không kém chút nào thế lực lớn đệ tử. Quan trọng hơn là, cái này 100 tên tiên nữ vẫn còn tấm thân xử nữ, từ các nàng xuất thế đến nay, còn không có tiếp đãi qua bất kỳ cái nào khách nhân. Bây giờ cái này thiên kiêu thịnh hội cư nhiên đem địa điểm nhất định tại thiên đảo hồ. Rất hiển nhiên đây là đạt được Bách Tiên Lâu đồng ý. Vừa nghĩ tới đông đảo thiên kiêu tề tụ thiên đảo hồ, thế nhân đều suy đoán, Bách Tiên Lâu các tiên nữ lần này chỉ sợ muốn lộ diện đi. Thiên kiêu cùng mỹ nhân kết hợp, triệt để hấp dẫn thế nhân lực chú ý. Cùng lúc, hoàng phủ ngạo cũng đem lần này thiên kiêu thịnh hội đặt tên là thiên thần kiêu vương hội. Ý tứ rõ ràng, mặc dù là đông đảo thiên kiêu tụ hội, bất quá chân chính nhân vật chính, như trước vẫn là thập đại kiêu vương, cho nên mới sẽ đặt tên là thiên thần kiêu vương hội. Địa điểm tại thiên đảo hồ, thời gian định vào sau một tháng, cùng lúc đó, phần thiên tông đông đảo đệ tử cũng là cầm trong tay thiệp mời lên đường chạy tới các nơi, đem thiệp mời tự mình đưa đến tất cả đại thiên kiêu trên tay, mà cùng là thập đại kiêu vương. Tiêu trần bọn họ thiệp mời không chỉ có là từ hoàng phủ ngạo tự tay viết, quan trọng hơn là, đưa tin người rõ ràng đều là phần thiên tông tuyệt thế thiên kiêu. Để thiên kiêu đến đưa thiệp mời, có thể thấy được thập đại kiêu vương thân phận độ cao, mà cái này, chỉ sợ cũng là hoàng phủ ngạo có ý định mà vì đó, vì chính là muốn đem thập đại kiêu vương thân phận cho đột hiện ra. Ngoại giới bởi vì thiên thần kiêu vương hội mà huyên náo xôn xao. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, phần thiên tông các đệ tử cũng là lần lượt đem thiệp mời đưa đến tất cả đại thiên kiêu trong tay. Thật giống như cửu tiêu cung, tất cả thiên kiêu, không riêng gì đỉnh cấp thiên kiêu vẫn là tuyệt thế thiên kiêu, lúc này cũng đã là thu được thiệp mời, bất quá tiêu trần lại là một ngoại lệ, bởi vì tiêu trần thiệp mời cùng phổ thông thiên kiêu không giống, là đơn độc phái đưa. Trở về vô trần cư hậu ngày thứ 8. Đến từ phần thiên tông tuyệt thế thiên kiêu rốt cục đến, thẳng đến thiên kiếm phong, tại vô trần ở giữa, vị này đến từ phần thiên tông, tên là Mạnh Lương tuyệt thế thiên kiêu, nhìn thấy có kiếm yêu xưng hảo kiêu vương tiêu trần. Ngồi tại trong sân, Tần Thủy Nhu rúc vào bên cạnh, đương Mạnh Lương nhìn thấy tiêu trần lần đầu tiên lúc, không biết vì sao, thân là tuyệt thế thiên kiêu hán, trong lòng cư nhiên sinh ra một vẻ khẩn trương chi ý. Cũng không dám đi nhìn kỹ Tần Thủy Nhu dung mạo, sợ chọc giận tiêu trần, chậm rãi đi vào tiêu trần trước người, cung kính thi lễ, sau đó từ trong nạp giới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thiệp mời đưa lên, mang theo khẩn trương nói ra. Tiêu trần sư huynh, đây là hoàng phủ ngạo sư huynh tự tay viết thiệp mời. Biết rõ thiên thần kiêu vương chuyện xảy ra tình, mỉm cười, tiêu trần tiếp nhận thiệp mời nói, ta sẽ đi, dọc đường mệt nhọc. Sư đệ ngay tại cái này thiên kiếm phong nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tốt để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Nói xong, Tiêu Trần gọi Thanh Lạc, để đem Mạc Kiệt gọi tới. Rất nhanh, Mạc Kiệt vội vã đuổi tới Vô Trần Cư. Thấy thế, Tiêu Trần cười nói ra, vị này là từ Phần Thiên Tông đến Mạnh Lương Sư Đệ. Mạc Kiệt, mấy ngày nay ngươi mang Mạnh Lương Sư Đệ tại Thiên Kiếm Phong hảo hảo chơi đùa. Đúng. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạc Kiệt gật đầu đáp. Đa tạ Tiêu Trần sư huynh. Mạnh Lương cũng là mở miệng nói cảm ơn. Để Mạc Kiệt chào hỏi Mạnh Lương, đợi hai người rời đi về sau, Tiêu Trần mới mở ra thiệp mời, tùy ý liếc nhìn một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, cái này Hoàng Phủ Ngạo, còn thật thú vị a. Làm sao? Gặp Tiêu Trần nở nụ cười, không biết cái này thiệp mời phía trên viết cái gì, Tần Thủy Nhu nghi hoặc hỏi. Chính ngươi xem đi. Đem thiệp mời đưa cho Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần ra hiệu chính nàng xem. Chương 167, môn khách. Trời ban thịnh thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, các phương thiên kiêu tranh hùng thịnh thế, nhưng thập đại kiêu vương hoành không xuất thế, lực áp đông đảo thiên kiêu tại dưới chân, nay thập đại kiêu vương đều đã đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào địa minh cảnh, cho nên từ nay về sau chúng thiên kiêu càng không sức đánh một trận. Nay bất tài Hoàng Phủ Ngạo phao chuyên dẫn ngọc, tổ chức lần thứ nhất thiên thần kiêu vương sẽ, ý là kiêu vương gặp mặt, nhưng suy tư thật lâu, tổng cảm giác không được hoàn mỹ, chợt thấy thịnh thế phía dưới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mà chúng ta kiêu vương, tự nhiên áp đảo thiên kiêu phía trên, cho nên vì sao không thể thu nạp tất cả đại thiên kiêu vì môn khách, vì bọn ta sau này võ đạo chi lộ tăng thêm sức mạnh. Thiên kiêu vì môn khách, kiêu vương vì chúa công, mà về phần môn khách số lượng, tự nhiên muốn xem tất cả vương năng lực, thiên đảo hồ, kiêu vương chi tranh, môn khách chọn ở, chờ mong kiếm yêu đại giá quang lâm. Hoàng Phủ Ngạo thượng bút, cũng không có quá nhiều nói nhảm, bất quá trên thiệp mời mặt lại là minh sắc viết ra lần này thiên thần kiêu vương hội chủ mục quan trọng, cái kia chính là thập đại kiêu vương chọn lựa môn khách, hoặc nói là tất cả đại thiên kiêu chọn chủ mà sự tình. Xem hết thiệp mời phía trên nội dung, Tần Thủy Nhu cũng là khẽ mỉm cười nói, thống linh thế gian thiên kiêu, cái này Hoàng Phủ Ngạo lòng dạ rất cao a, cư nhiên đem một đám thiên kiêu xem thành môn khách. Môn khách nói trắng ra chính là tùy tùng, cùng thân sở thuộc thế lực không có liên quan quá nhiều, đánh cái so sánh tới nói, Tiêu Trần là cửu tiêu cung nhân, bất quá nếu là có thiên đan cốc hay là phần thiên tông đệ tử ngưỡng mộ Tiêu Trần, cái kia hoàn toàn là có thể trở thành Tiêu Trần môn khách. Cũng chính là Tiêu Trần tùy tùng, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Muốn thông qua thiên thần kiêu vương sẽ, đến xác định thập đại kiêu vương riêng phần mình muốn khách, Hoàng Phủ Ngạo cử động lần này hiển nhiên là muốn đem thời đại này triệt để biến thành thập đại kiêu vương thời đại, mà những cái kia thiên kiêu nhóm, ngay cả trở thành phối hợp diễn tư cách đều không có, chỉ có thể biến thành đầy tớ, đi theo tại riêng phần mình lựa chọn kiêu vương sau lưng. Lấy pháo hôi thân phận tham dự vào cái này thịnh thế tranh phong bên trong. Đem một đám thiên kiêu coi là đầy tớ, coi là pháo hôi, không thể không nói, cái này Hoàng Phủ Ngạo xác thực xứng đáng tên hắn bên trong cái kia ngạo chữ, quả thực là cuồng ngạo không biên giới, xem thiên hạ anh hảo vì chó rơm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng thật có cái này tư. Vậy ngươi định làm gì? Một bên đem thiệp mời cất kỹ, Tần Thủy Nhu một bên nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Rõ ràng, Tần Thủy Nhu là đang hỏi Tiêu Trần muốn hay không thu môn khách, hoặc nói có đồng ý hay không Hoàng Phủ Ngạo quyết định này, để một loại thiên kiêu đều biến thành thập đại kiêu vương môn khách. Đối mặt Tần Thủy Nhu hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ta có đồng ý hay không không trọng yếu, tựa như Hoàng Phủ Ngạo chính mình nói, bây giờ là đại thế đã định. Những cái kia thiên kiêu đã không có khả năng cùng thập đại kiêu vương tranh phong, cùng cảnh giới phía dưới bọn họ không phải thập đại kiêu vương đối thủ, bây giờ tu vi bị kéo ra, càng thêm như thế, vì lẽ đó, lựa chọn một tên chính mình ngưỡng mộ kiêu vương, trở thành tọa hạ môn khách chỉ sợ là bọn họ duy nhất lựa chọn. Đối với Hoàng Phủ Ngạo đề nghị, Tiêu Trần cũng không kháng cự, nghe vậy, Tần Thủy Nhu khẽ mỉm cười nói, ngươi à! Còn không nói thật, chính mình rõ ràng liền không kháng cự, còn nói như thế đường hoàng. Tốt à, ta liền nhìn xem lần này thiên thần kiêu vương sẽ lấy ngươi kiếm yêu chi danh, đến tột cùng có thể thu hoạch nhiều ít môn khách. Biết rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, bất quá đang nghe Tần Thủy Nhu lời này về sau, Tiêu Trần lại là một tay lấy ôm vào trong ngực, mặt mỉm cười nói ra, đồ ngốc, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì, lần này thiên thần kiêu vương sẽ, ngươi cùng ta cùng đi. Để Tần Thủy Nhu cùng chính mình cùng nhau đi tham gia cái này thiên thần kiêu vương sẽ, nghe lời này, Tần Thủy Nhu lập tức vui mừng, bất quá sau đó lại có chút do dự nói ra, đây chính là thiên kiêu tụ hội, mà lại là thập đại kiêu vương lần thứ nhất tụ họp, người dẫn ta đi có thể hay không không tốt lắm. Sợ cái gì, muốn ta làm cái gì, có ai có thể ngăn cản sao? Lần này ta chính là muốn làm lấy tất cả thiên kiêu mặt, nói cho bọn họ, ngươi Tần Thủy Nhu là nữ nhân ta, ha ha. Không có chút nào một điểm lo lắng, cao giọng một cái, Tiêu Trần trực tiếp quyết định nói. Có chút bá đạo, bất quá đối với đây, Tần Thủy Nhu lại là ham sâu trong đó, nam nhi lúc có cái kia trùng thiên hào khí, mà đây cũng là nữ nhân nhất là không cách nào kháng cự mị lực. Đem đầu chôn thật sâu tại Tiêu Trần trong ngực, Tần Thủy Nhu lòng tràn đầy cảm động, cũng không tại cự tuyệt, nhỏ giọng nói một câu, ta đều nghe ngươi. Đã quyết định muốn dẫn Tần Thủy Nhu tham gia thiên thần kiêu vương sẽ, mà cùng lúc đó, tại thiên thần kiêu vương hội thời gian cùng địa điểm định ra đến về sau, ở vào thiên đảo hồ Bách Tiên Lâu bên trong, tại thiên thần đại lục đều tiếng tăm lừng lây trăm tên tiên nữ ở giữa, cũng là bắt đầu âm thầm kích động lên. Cho tới nay, từ đầu đến cuối chưa từng tiếp khách trăm tên tiên nữ, lần này các nàng xác thực như thế nhân phỏng đoán đồng dạng, làm đặc thù tồn tại, tham gia thiên thần kiêu vương sẽ, đồng thời tại đông đảo thiên kiêu bên trong, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhân, dâng ra chính mình lần thứ nhất, thậm chí có thể làm đạo lữ, quang đời còn lại làm bạn tại những thứ này thiên kiêu bên người, điểm này cũng là Bách Tiên Lâu lão bản cho phép. Nhưng không nên cảm thấy Bách Tiên Lâu lão bản làm là như vậy thua thiệt mua bán, kỳ thật tuyệt không thua thiệt, ngẫm lại, dùng một nữ nhân liền có thể bao lấy một tên thiên kiêu, này bằng với cho Bách Tiên Lâu tăng thêm bao nhiêu nhân mạch, có thể nói là một vạn lợi mua bán, bởi vậy cũng có thể gặp Bách Tiên Lâu lão bản khôn khéo. Không ít tiên nữ đã bắt đầu âm thầm chờ mong thiên thần kiêu vương sẽ tới, phổ thông nam nhân tự nhiên là không cách nào nhập các nàng pháp nhãn, bất quá, thiên kiêu hạng người, cũng đã đủ. Nhưng là, tại chúng tiên nữ tử trong mắt, bọn họ càng thêm chờ mong, vẫn là cái kia đứng ngạo nghễ tại đông đảo thiên kiêu phía trên thập đại kiêu vương. Lúc này, tại thiên đảo hồ một hòn đảo nhỏ phía trên, mười mấy tên xinh đẹp thiếu nữ ngồi vây chung một chỗ, một bên nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng còn phát ra như chuông bạc tiếng cười, cả vùng không gian, bởi vì cái này mười mấy tên thiếu nữ xuất hiện, trở nên mỹ diệu đến cực điểm. Tỷ tỷ, ngươi nói lần này ngươi có thể hay không gặp gỡ một mực chờ mong người trong mộng đâu? Vậy ngươi lại có thể hay không gặp gỡ a? Ta hảo muội muội. Đương nhiên sẽ, thiên thần đại lục tất cả thiên kiêu tề tụ một đường, bọn họ đều là nhân trung long phượng, như thế nào những cái kia phàm phu tục tử có thể so sánh, ta tin tưởng ta nhất định có thể gặp phải chính mình như ý lang quân, cầu nguyện quãng đời còn lại. Các ngươi có phải hay không quên nha, tại thiên kiêu phía trên nhưng còn có lấy thập đại kiêu vương đâu, tại bọn họ quang mang phía dưới, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ sợ đều muốn ảm đạm phai mờ đi, đến thời điểm, ta liền sợ các ngươi chướng mắt những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, cả đám đều chèn phá đầu muốn đi đoạt cái kia thập đại kiêu vương rồi. Đúng nha, Điệp Nhi muội muội nói đúng, tại thập đại kiêu vương trước mặt, các ngươi có lẽ liền chướng mắt những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Điệp Nhi tỉ tỉ lời này liền nói sai, thập đại kiêu vương cố nhiên hoàn mỹ. Bất quá cũng không phải chúng ta có thể ngấp nghé, bọn họ đều là thập diễm tỷ tỷ đám mục tiêu đâu, chúng ta làm sao dám vượt qua đâu. Chúng nữ che miệng cười khẽ, mà có nên nói hay không đến thập đại kiêu vương thời điểm, các nàng đều là một mặt bất đắc dĩ, bởi vì các nàng đều biết, thập đại kiêu vương cho dù hoàn mỹ, nhưng lại không phải các nàng có thể nghĩ, bởi vì đó là thập diễm tỷ tỷ đám mục tiêu. Chương 168, Thái A Thành. Chúng tiên nữ tử đều biết thập đại kiêu vương khẳng định là không có các nàng phần, bởi vì đó là thập diễm tỷ tỷ đám mục tiêu. Bách tiên thập diễm, cái này thập diễm chính là trăm vị tiên nữ bên trong, các phương diện đều là xuất chúng nhất 10 tên nữ tử, được xưng là thập diễm. Tại trăm vị tiên nữ bên trong địa vị, thật giống như thập đại kiêu vương tại đông đảo thiên kiêu bên trong đồng dạng, có tuyệt đối áp đảo một đám tiên nữ thực lực. Bất luận là dung mạo, vẫn là cầm kỳ thư họa, hoặc là thiên phú tu luyện, thập diễm đều muốn xa xa dẫn trước một đám tiên nữ, mà chính là bởi vì đây, thập đại kiêu vương tự nhiên trở thành thập diễm nhóm mục tiêu. Ngay tại một đám tiên nữ nói thiên thần kiêu vương chuyện xảy ra tình thời điểm, thiên đảo hồ chỗ sâu, chặt chẽ tương liên 10 tòa trên đảo nhỏ. Cái này 10 tòa đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, đồng thời khoảng cách rất gần, xa nhất 2 hòn đảo nhỏ, cũng bất quá 4 cây số, gần nhất chỉ có mấy trăm mét. Mỗi một hòn đảo nhỏ lên đều có một tòa tạo hình ưu mỹ làm bằng gỗ phong nhỏ, đồng thời ở trên đảo hoa tươi khắp nơi trên đất, hương khí nghi nhân, mà cái này 10 tòa đảo nhỏ, chính là cái kia trong truyền thuyết thập diễm chỗ ở. Trừ Bách Tiên lâu nhân, nghe nói còn chưa hề có người từng thấy thập diễm chân dung. Lúc này, tại cái này 10 tòa trên đảo nhỏ, thập diễm riêng phần mình ngồi việc của mình, mà tại các nàng sau lưng, đều có lấy 2 tên thị nữ đi theo. Mặc dù làm sự tình không giống, bất quá thập diễm trong lòng lúc này suy nghĩ, cũng đồng dạng là sắp đến thiên thần kiêu vương hội, chỉ bất quá các nàng mục tiêu, cũng không phải là những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu hay là tuyệt thế thiên kiêu, mà là thập đại kiêu vương. Tỷ tỷ, thập đại kiêu vương bên trong ngươi thích nhất ai nha? Một tên thập diễm sau lưng, thị nữ một bên xây dựng hoa cỏ, một bên nhẹ giọng hỏi. Nghe thị nữ cha hỏi, đi tại phía trước, mang theo lụa mỏng thập diễm mỹ nữ khẽ mỉm cười nói, thập đại kiêu vương, tuyết tiên tử Âu Dương Nhu Tuyết là nữ nhân, không đang suy nghĩ liệt kê, mà còn lại 9 người, ta thì là đối Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cảm thấy hứng thú nhất. Một vị thập diễm đối Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cảm thấy hứng thú nhất, về phần cái khác thập diễm, từ lâu có riêng phần mình trong lòng mục tiêu, trừ Âu Dương Nhu Tuyết, còn lại 9 người, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được thập diễm cảm mến. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới là, Tiêu Trần cư nhiên dòng dã đạt được 5 tên thập diễm cảm mến, cao như thế tỷ lệ, liền ngay cả Độc Cô Vô Nhai cũng là cam bái hạ phong, có thể thấy được Tiêu Trần mị lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Về phần vì sao Tiêu Trần sẽ có được nhiều đến 5 tên thập diễm tiên nữ cảm mến, ngươi nghe xong phía dưới đoạn văn này nghĩ đến liền sẽ rõ ràng. Tên Tiêu Trần, hào kiếm yêu, từ Đông Dương vực quật khởi, một khi xuất thế, liền giống như tiềm lòng xuất uyên thế không thể đỡ, một người một kiếm, áp chế Đông Dương vực đã từng tứ đại tiềm lòng cùng tứ đại cự đầu khó mà thở dốc. Phía sau, lại tại Bách Linh mộ địa bên trong, lực áp 4 vực thiên kiêu, cuối cùng đoạt được kiêu vương xưng hào, đứng hàng 4 vực kiêu vương thủ vị. Nửa đường biến mất một đoạn thời gian, sau khi được điều tra, hư hư thực thực là xuyên qua vạn thú sơn mạch, đến trung thổ thần vực về sau, bái nhập Cửu Tiêu cung Thiên Kiếm Phong, hiện vì Cửu Tiêu cung duy nhất kiêu vương. Một tháng phía trước, tại Bích Ba Đế quốc cùng Huyết Mộc Mộc Hợp, triển khai kiêu vương chi chiến, triệt để kéo ra đến tiếp sau kiêu vương hôn chiến mở màn. Tổng hợp đánh giá trong kiếm yêu nghiệt, bạch y hề tung bay, tướng mạo vai hùng, khí chất xuất trần, đương thời nhân kiệt. Một đoạn này lời nói là Bách Tiên lâu đối với Tiêu Trần đánh giá. Đương nhiên, không riêng gì Tiêu Trần, cái khác thập đại kiêu vương, cũng đều có chính mình đánh giá. Từ bọn họ xuất thế đến nay đã phát sinh đại sự, đều lời ít mà ý nhiều ghi chép xuống tới. Đồng thời, cuối cùng đều có Bách Tiên lâu lâu chủ tổng hợp đánh giá. Mà đây cũng là vì để thập diễm tiên nữ có thể tốt hơn giải thập đại kiêu vương. Thông qua ngắn gọn giới thiệu, thập diễm tiên nữ đều không hẹn mà cùng đối Tiêu Trần sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bởi vì nếu nói thập đại kiêu vương bên trong ai thực lực mạnh nhất, cái này khó mà nói. Bởi vì đến nay, thập đại kiêu vương ở giữa cũng không có phân ra qua cùng một cái minh xác thắng bại. Bất quá nếu nói tại thập đại kiêu vương bên trong ai có đủ nhất mị lực, cái kia không thể nghi ngờ là Tiêu Trần, tiếp theo thì là Độc Cô Vô Nhai, còn nữa chính là Hoàng Phủ Ngạo. Đương nhiên, hiện tại hết thể cũng đều là thông qua cái này ngắn gọn giới thiệu để phán đoán. Về phần thập diễm tiên nữ chân chính lựa chọn, chỉ sợ còn chỉ có chờ đến Thiên Thần Kiêu Vương hội sau khi bắt đầu mới có thể xác định. Bởi vì đã có thể trở thành thập đại kiêu vương, vậy liền tuyệt đối không có cùng một cái là nhân vật bình thường. Bất kỳ cái gì một tên kiêu vương, đối nữ nhân đều là có tuyệt đối lực hấp dẫn, tựa như cái kia mục hợp, tin tưởng bất kỳ cái nào nữ nhân cùng tiếp xúc, đều biết không tự chủ được yêu hắn. Đây chính là kiêu vương mị lực. Cũng không biết rõ Bách Tiên Lâu các tiên nữ đã bắt đầu âm thầm chờ mong Thiên Thần Kiêu Vương sẽ tới. Giờ này khắc này, Tiêu Trần vẫn tại Cửu Tiêu Cung bên trong khắc khổ tu luyện. Khoảng cách Thiên Thần Kiêu Vương sẽ chả có thời gian, Tiêu Trần liền không có vội vã đi đường, mà tu vi thành công đột phá địa minh cảnh nhập môn về sau. Tiêu Trần cũng là đem tu luyện trọng tâm đặt ở Thái A kiếm chỉ tu luyện phía trên. Phía trước tại huyền nguyên cảnh đại viên mãn lúc, không cách nào tu luyện Thái A kiếm chỉ, nhưng bây giờ tu vi đột phá đến địa minh cảnh nhập môn về sau, tự thân linh lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn viễn siêu huyền nguyên cảnh thời kỳ. Vì lẽ đó, lúc này Tiêu Trần đã có tu luyện Thái A kiếm chỉ điều kiện. Có thể so với địa cấp thượng phẩm võ kỹ Thái A kiếm chỉ, tu luyện độ khó tự nhiên rất lớn. Vì lẽ đó, liền mấy ngày khổ tu, Tiêu Trần đều không có tu luyện thành công. Muốn đem một bộ địa cấp võ kỹ tu luyện thành công, hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Bất quá tại Thiên Thần Kiêu Vương hội trước khi bắt đầu, Tiêu Trần vẫn là hy vọng có thể đem Thái A kiếm chỉ ít nhất tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Như thế, đối với mình sức chiến đấu cũng coi như là cùng một cái tăng lên. Khắc khổ tu luyện. Tại Thiên Kiếm Phong bên cạnh một tòa không người ngọn núi bên trên, Tiêu Trần không ngừng tu luyện Thái A kiếm chỉ, đây đã là chính mình đi tới nơi này ngày thứ năm. Đã nhớ không rõ trước sau sau chính mình đến tột cùng thất bại bao nhiêu lần, dựa theo Thái A kiếm chỉ vận công phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Tinh tâm ngưng thần, Tiêu Trần nhiều lần suy tư, luân phiên thất bại, cũng không để cho Tiêu Trần lòng sinh nộ trí. Tương phản càng thêm kích thích Tiêu Trần đấu trí. Một đêm nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem tự thân trạng thái lại lần nữa điều chỉnh đến đỉnh phong. Đương sáng sớm ngày hôm sau thời gian, chậm rãi mở hai mắt ra Tiêu Trần, đối phía trước nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Ngay tại Tiêu Trần một chỉ rơi xuống thời khắc, chỉ gặp linh khí phun trào, nhất thời, nhất đạo đủ có vài chục mét tráng kiện kiếm quang chợt lóe lên, lập tức mạnh mẽ đánh trúng nơi xa một ngọn núi. Mà ngọn núi kia, cũng là tại một chỉ này phía dưới, mãnh liệt chấn động, đá vụn rơi xuống, cây cối sụp đổ. Thái A kiếm chỉ, tinh túy chính là cái kia cường hãn cuồng bạo sức mạnh, không có chút nào kỹ xảo, chính là dùng lực lượng cường đại đến chấn áp đối thủ, thật giống như trọng kiếm, vô phong lại khó mà ngăn cản, đây chính là Thái A kiếm chỉ tinh túy. Rốt cục thành công, nhìn xem đạo này tráng kiện vô cùng kiếm quang. Tiêu Trần trên mặt không tự giác lộ ra một vẻ tiêu dung, mặc dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhập môn chi cảnh, bất quá cũng xác thực không có cô phụ chính mình cái này mấy ngày khổ tu. Chương 169, Thịnh hội đến. Thành công đem Thái A kiếm chỉ tu luyện nhập môn, tiếp xuống lại dùng 3 ngày thời gian, đem Thái A kiếm chỉ triệt để vững chắc, cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Thần Kiêu Vương hội thời gian cũng chỉ còn lại ngắn ngủi mấy ngày. Đứng trên đỉnh núi, Cửu Tiêu Cung cái khác thiên kiêu cũng đã lần lượt xuất phát chạy tới Thiên Đảo Hồ, tính toán thời gian, chính mình cũng hẳn là xuất phát. Rời đi tòa này không người sơn phong, trở về Vô Trần cư sau đó, Tiêu Trần nói cho Tần Thủy Nhu, ngày mai liền khởi hành tiến về Thiên Đảo Hồ. Đối với Tiêu Trần quyết định, Tần Thủy Nhu gật đầu đáp, kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng đối với sắp đến Thiên Thần Kiêu Vương hội cũng là tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, Tần Thủy Nhu chờ mong là bởi vì muốn xem lấy Tiêu Trần tại cái kia đông đảo Thiên Kiêu tụ tập thịnh hội bên trên, phóng ra thuộc về mình quan mang. Làm Tiêu Trần thê tử, nàng tự nhiên hy vọng chồng mình là một vị đứng ngạo nghệ thiên địa hùng chủ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đương Tiêu Trần rời khỏi lúc thời điểm tu luyện, Tần Thủy Nhu đã đem hết thể công việc đều chuẩn bị thỏa đáng, nên phân phó Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử sự tình, Tần Thủy Nhu cũng đã phân phó xong. Mang theo Tần Thủy Nhu đi ra Vô Trần Cư, trước khi rời đi, tự nhiên là phải hướng Thương Huyền cùng với Đan Vân Đạo Tôn cáo biệt. Đầu tiên là đi vào Đan Vân Đạo Tôn chỗ ở, biết rõ Tiêu Trần muốn đi tham gia Thiên Thần Kiêu Vương Hội, Đan Vân Đạo Tôn tiện tay ném một bình đan dược cho Tiêu Trần. Đây là một bình chữa thương đan dược, phẩm cấp cao tới thiên cấp, chỉ cần không phải chí mạng trọng thương, một viên xuống dưới, đủ để ổn định thương thế. Cũng không có cùng Đan Vân Đạo Tôn khách khí, trực tiếp nhận lấy bình này chữa thương đan dược. Sau đó, Đan Vân Đạo Tôn say khướt nói ra, tiểu tử, đi thiên đảo hồ, nhớ kỹ nhiều chiếu cố một chút ta nha đầu kia, nàng nếu là xảy ra chuyện, ta đảo ngươi ra. Đã biết rõ Thiên Đan Cốc Kiêu Vương Tuyết Tiên Tử Âu Dương Nhu Tuyết là Đan Vân Đạo Tôn nữ nhi, nghe lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ thầm, tất cả mọi người là Kiêu Vương, ai chiếu cô ai nha, mà lại tại Thiên Đảo Hồ, chính mình thật đúng là không tin Âu Dương Nhu Tuyết sẽ bị nhân khi dễ. Không có tại Đan Vân Đạo Tôn nơi này dừng lại thời gian quá dài, cáo biệt Đan Vân Đạo Tôn. Tiêu Trần lại đi tới Thiên Kiếm Phong Đại Điện cùng Thương Huyền ba người cáo biệt. Căn dặn một phen Tiêu Trần vạn sự cẩn thận, Thương Huyền tự thân vì Tiêu Trần chuẩn bị kỹ càng kim sĩ đại bằng điêu. Sau đó, ngồi cưới lấy kim sĩ đại bằng điêu, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, hướng về Thiên Đảo Hồ phương hướng chạy đi. Tiêu Trần ngồi cưới kim sĩ đại bằng điêu xuất phát, cùng lúc đó, cái khác thập đại kiêu vương cũng là lần lượt hướng về Thiên Đảo Hồ chạy đến. Mục gia bên trong, Mục Hợp một thân một mình ngồi cưới lấy Mục gia phi hành yêu thú rời đi. Thiên Cơ Đường bên trong, Độc Cô Vô Nhai mang theo chính mình sư muội, cũng đồng dạng là vợ mình, cũng là rời đi Thiên Cơ Đường, hướng Thiên Đảo Hồ bước đi. Giống như là thương lượng xong, thập đại kiêu vương đều là không có cùng riêng phần mình thế lực thiên kiêu cùng đi, mà là đơn độc chạy tới Thiên Đảo Hồ. Thiên Đảo Hồ xung quanh, theo thập đại kiêu vương khởi hành, càng ngày càng nhiều nhân cũng là chen chúc mà tới, tất cả mọi người nghĩ tận mắt nhìn thấy, thế gian này thiên kiêu lần thứ nhất tụ họp. Quả thực là kín người hết chỗ, nhất là thế hệ trẻ tuổi võ giả, đối bọn họ tới nói, thiên kiêu, chính là bọn họ cố gắng phương hướng, tất cả mọi người lấy có thể trở thành thiên kiêu mà cố gắng. Về phần kiêu vương, vậy quá mức gian nan, dù sao toàn bộ thiên thần đại lục, kiêu vương cũng chỉ có 10 người, muốn đạp lên vương tọa, nói nghe thì dễ. Vô số nhân đều đang đợi lấy thiên thần kiêu vương sẽ bắt đầu, cùng lúc đó, Bách Tiên Lâu cũng là vì lần này thiên thần kiêu vương hội cung cấp toàn lực trợ giúp. Lời đồn Bách Tiên Lâu lâu chủ tự mình xuất thủ, đem Thiên Đảo Hồ bên trong đảo nhỏ cưỡng ép dung hợp một chỗ. Bây giờ, tại Thiên Đảo Hồ vị trí trung tâm, liền xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo, mà tại tòa hòn đảo này bốn phía, còn có 10 tòa diện tích ít hơn một chút hòn đảo quay chung quanh. Ở giữa là một tòa diện tích lớn nhất hòn đảo, mà tòa hòn đảo này phía trên, đã an bài tốt hàng trăm tấm bàn gỗ tử đàn ghế dựa, rõ ràng, tòa hòn đảo này liền vì một đám thiên kiêu cung cấp. Mà về phần vây quanh tòa hòn đảo này, cái kia 10 tòa hơi nhỏ một chút hòn đảo, cũng không có bày ra cái gì cái bàn. Chỉ bất quá tại hòn đảo trung tâm vị trí, đều có một tòa to lớn đỉnh nghỉ mát, không sai, dùng to lớn để hình dung một tòa đỉnh nghỉ mát, đó cũng không phải khoa trương, mà là bởi vì cái này 10 tòa hòn đảo lên đỉnh nghỉ mát, thật là quá mức khoa trương, đại khó có thể tưởng tượng, đồng thời tạo hình to lớn hùng vĩ. Không hề nghi ngờ, cái này 10 tòa hòn đảo đó là thuộc về thập đại kiêu vương. Giờ này khắc này, cái này 10 tòa hòn đảo đều đã bị mệnh danh, lấy thập đại kiêu vương danh hào đến mệnh danh, cũng tỉ như thuộc về Tiêu Trần tòa hòn đảo này, liền được mệnh danh là Kiếm Yêu Đảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, thế nhân rốt cục đợi đến thiên thần kiêu vương sẽ bắt đầu thời gian. Sáng sớm, tại Thiên Đảo Hồ một bên, đã sớm tụ tập vô số nhân, một chút địa vị không phải phàm nhân có thể có được chính mình chỗ ngồi, mà một chút võ giả bình thường, cũng chỉ có thể nhân chen nhân đứng chung một chỗ. Bất quá coi như thế, cũng không để cho đám người nhiệt tình giảm bớt mảy may. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong lấy tất cả đại thiên kiêu đến. Rất nhanh, từng đầu phi hành yêu thú từ phía chân trời bay tới, từng người thiên kiêu rốt cục hiện thân. Mọi chuyện đều tốt giống như là trước đó trải qua tập luyện, nhóm đầu tiên hiện thân, tự nhiên là yếu nhất đỉnh tiêm thiên kiêu, mà bọn họ cũng là số người nhiều nhất một nhóm người, chừng nhiều đến 60, 70 người. Trải qua sơ bộ thống kê, bây giờ toàn bộ thiên thần đại lục, không tính cả thập đại kiêu vương lời nói, thiên kiêu số lượng cần phải tại khoảng 110 người, mà đỉnh tiêm thiên kiêu nhân số, liền có 70 người. Về phần tuyệt thế thiên kiêu, cũng có 40 người. Đỉnh cấp thiên kiêu hiện thân, mà bọn họ cũng rất cảm giác đạp lên tòa kia ở giữa to lớn hòn đảo. Về phần bên cạnh cái kia 10 tòa kiêu vương đảo, bọn họ là thế nào cũng không dám đi đụng vào. Đây là thuộc về thập đại kiêu vương, bọn họ không có tư cách hưởng thụ. Đỉnh cấp thiên kiêu nhóm hiện thân, rơi xuống hòn đảo phía trên về sau, nhao nhao tìm tới chính mình vị trí. Quen biết nhân hội ngồi cùng một chỗ, bất quá, thông qua quan sát cũng không khó nhìn ra, đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm lựa chọn vị trí, đều là tương đối dựa vào sau vị trí, bởi vì gần phía trước vị trí, đó là thuộc về tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ đồng dạng không cách nào nhúng chạm. Nương theo lấy đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm hiện thân, thiên đảo hồ một bên, bầu không khí triệt để bị nhen lửa, không ít người đều lớn tiếng nghị luận. Lần lượt báo ra tất cả đại thiên kiêu danh tự, cùng với sở thuộc thế lực, thậm chí, còn không ngừng suy hư tất cả đại thiên kiêu sức chiến đấu. Có thể trở thành thiên kiêu hạng người, vậy dĩ nhiên không có khả năng tầm thường vô vi, liền xem như yếu nhất đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi một người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít có thể đem ra được chiến tích, mà những thứ này chiến tích, cũng thường thường là bảy đại bá chủ thế lực bình phán cùng một cái thiên kiêu tiêu chuẩn. Cơ bên trên, một đám đỉnh cấp thiên kiêu, đều nắm giữ vượt cấp giết địch chiến tích, mà cái này cũng có thể nói là trở thành thiên kiêu điều kiện tất yếu, nếu là không cách nào vượt cấp giết địch, vậy còn cứ gọi cái gì thiên kiêu. Không ngừng nghị luận những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu sự tình, bất quá đúng vào lúc này, không ít người chăm miệng một lời hô nói, mau nhìn, tuyệt thế thiên kiêu nhóm tới. Chương 170, Kiêu Vương hiện thân. Các ngươi xem, tuyệt thế thiên kiêu nhóm tới. Theo đỉnh tiêm thiên kiêu hiện thân về sau, tuyệt thế thiên kiêu cũng là từ phương hướng khác nhau xuất hiện ở chân trời. Không thể không nói, thiên kiêu phân tam đẳng, mỗi một mấy người ở giữa chênh lệch đều là không thể vượt qua. Cùng đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh, tuyệt thế thiên kiêu, bất luận là tại khí thế vẫn là sức chiến đấu, hay là cho người ta cảm giác, cũng mạnh hơn không ít. Nhân số so đỉnh tiêm thiên kiêu thiếu gần gấp đôi, chỉ có khoảng 40 người, bất quá loại kia khí thế, lại là lúc trước những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu hoàn toàn vô pháp so sánh. Một tên tiếp một tên tuyệt thế thiên kiêu lần lượt rơi xuống trung ương nhất tòa kia to lớn trên đảo nhỏ, vừa rơi xuống đất, chúng tuyệt thế thiên kiêu ánh mắt đều là không tự giác nhìn về phía cái kia 10 tòa tượng trưng cho vương vị đảo nhỏ. Trong mắt đều là không tự chủ được hiện lên một vệt nồng nhiệt chi ý, nhưng mà, cái này xóa nồng nhiệt cũng vẹn vẹn chỉ là khẽ quét mà qua, mặc dù bọn họ là gần với thập đại kiêu vương phía dưới tồn tại, bất quá trải qua lúc trước cái kia một vòng kiêu. Vương chiến, đã để bọn họ biết rõ, tại thập đại kiêu vương trước mặt, bọn họ bất quá là một đám gà đất chó xanh a. Tựa như hoàng phủ ngạo cho các vị kiêu vương trên thiệp mời lời nói cùng cảnh giới dưới, chúng thiên kiêu không phải kiêu vương đối thủ. Bây giờ, thập đại kiêu vương nhao nhao đột phá địa minh cảnh, tu vi chênh lệch đã bắt đầu dần dần kéo ra, như thế, chúng thiên kiêu ngộng càng là chỉ có túi đầu xương thần phận. Kiêu vương, đây đối với đông đảo thiên kiêu tới nói, chính là cùng một cái không thể vượt qua nửa bước lôi trì. Đỉnh tiêm thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu đều đến đông đủ, chỉ còn lại thập đại kiêu vương, bất quá trước một bước, vạn tiên lâu trăm vị tiên nữ đăng tràng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát thập diễm tiên nữ, hôm nay các nàng mục tiêu duy nhất chỉ là thập đại kiêu vương không hiện thân, các nàng tự nhiên cũng là sẽ không lộ diện. Từng đầu toàn thân xanh biếc chim sơn ca chở trăm vị các tiên nữ đạp lên trọng yếu nhất hòn đảo kia, nương theo lấy những thứ này tiên nữ hiện thân, bên bờ đám người mỗi một cái đều là xem ngốc, như si như say lắc đầu cảm thán nói. Đây chính là bách tiên lâu tiên nữ sao, quả nhiên là nhân bên trong tuyệt sắc ca. Đúng vậy à, ta nếu là có thể cùng những thứ này tiên nữ gió xuân một đêm, coi như tu vi mất hết cũng sẽ không tiếc ca. Thật là xinh đẹp không gì sánh được, nhất là những thứ này tiên nữ trên thân khí chất, trải qua bách tiên lâu từ nhỏ điều giáo, không kém chút nào những cái kia tiểu thư khuê các, vẹn vẹn chính là nhìn lên một cái, cũng đủ để cho tất cả nam nhân khó mà ngăn cản. Thậm chí còn có nhân nguyện ý bỏ qua một thân tu vi, liền vì cùng những thứ này tiên nữ gió xuân một đêm, bởi vậy cũng có thể gặp bách tiên lâu trăm vị tiên nữ quả thật là danh bất hư truyền. Đến đi, bách tiên lâu trăm vị tiên nữ đến nay chưa từng tiếp nhận một khách, hôm nay các nàng cùng nhau hiện thân, đều là vì một đám thiên kiêu, tại chúng thiên kiêu trước mặt, ngươi cũng nghi đoạt nữ nhân, muốn chết ta. Nghe đám người nghị luận, tự nhiên có nhân mở miệng quát lớn, bọn họ cũng đều biết, hôm nay đám người bất quá là của chúng, chân chính có thể hưởng dụng trước mắt cái này từng đạo tú sắc khả san tiên nữ nhân. Là trong lúc này trên đảo nhỏ thiên kiêu nhóm. Xem rất thấu triệt, mà sự thật cũng xác thực như thế. Trăm vị tiên nữ hiện thân về sau, đầu tiên là dò xét một phen ở đây một đám tiên kiêu. Lập tức, căn cứ người lựa chọn, trăm vị tiên nữ lần lượt lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng thiên kiêu hạng người. Tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên là hàng đầu lựa chọn đối tượng, tiếp theo mới là đỉnh tiêm thiên kiêu. Từng người tiên nữ lần lượt đi đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng thiên kiêu bên cạnh, bắt đầu vì bọn họ rót rượu, có tiên nữ tương bồi, chúng thiên kiêu tự nhiên cũng là tâm thần thanh thản, từng cái mặt lộ vẻ cười yếu ớt, trong lòng không khỏi cảm khái nói, cái này bách tiên lâu thật là nhân gian tiên cảnh a, vẹn vẹn chính là cái này trăm vị tiên nữ, cũng đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Anh hùng yêu mỹ nhân phối anh hùng. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý, rất nhanh, ở trung tâm trên đảo nhỏ, liền xuất hiện dạng này một hình ảnh, tất cả thiên kiêu bên người, đều có một tên tiên nữ hầu hạ, mặt mỉm cười, cử chỉ vừa vặn, các tiên nữ nhất cử nhất động, để chúng thiên kiêu hài lòng đến cực điểm. Cũng liền tại chúng thiên kiêu hưởng thụ lấy tiên nữ ôn nhu thời điểm, thiên cấp nhất đạo thú giống thanh âm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu hình thể khổng lồ, uy thế khinh người bạch dực cự hổ từ thiên cấp bay lượn mà tới. Cự hổ sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân trắng như tuyết, sát khí bức người, mà tại trên lưng hổ, còn có một tên người mặc trường sam màu xanh thanh niên, cầm trong tay một thanh ống sáo, thả lỏng phía sau, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía dưới thiên đảo hổ. Tới nhìn xem đầu này bạch dực cự hổ xuất hiện, có thiên kiêu không tự giác mở miệng nói ra. Không sai, người tới tự nhiên chính là thập đại kiêu vương một trong, nương theo lấy bạch dực cự hổ tiếp cận, rất nhanh liền có nhân nhận ra tôn này kiêu vương, đương nhiên chính là có tiên âm danh xưng Cố Mộ. Cũng không bái nhập bất kỳ cái nào bá chủ thế lực, bất quá tục truyền Cố Mộ sư phụ cũng là một tôn chúa tể, chẳng qua là một tên ẩn thế hạng người, không hỏi thế sự. Tại thập đại kiêu vương bên trong, tiên âm Cố Mộ, man vương Hoang Cổ, thần quyền Lâm Nặc, ba người này đều không thuộc về bất kỳ cái nào bá chủ thế lực, bất quá tại ba người bọn họ sau lưng, cũng đều có lấy một vị chúa tể sư tôn. Về phần ba vị này chúa tể thân phận, cửu tiêu chúa tể bọn họ cũng biết, chỉ bất quá bởi vì tính cách nguyên nhân, ba vị này chúa tể hiếm khi để ý tới thiên thần đại lục sự tình. Vì lẽ đó danh khí không có bảy đại bá chủ thế lực bảy vị chúa tể phải lớn mà thôi, thuộc về ẩn thế đại năng. Không nghĩ tới vị thứ nhất lộ diện kiêu vương lại có thể sẽ là tiên âm Cố Mộ, đứng tại bạch dực cự hổ bên trên, Cố Mộ nhẹ giọng tự nói, ta đến sớm sao. Nhìn một chút 10 tòa kiêu vương đảo, phát hiện một tôn kiêu vương đều không có đến, Cố Mộ có chút bất đắc dĩ, cùng lúc đó. Ngay tại Cố Mộ đi vào thiên đảo hồ trên không thời điểm, thuộc về hắn tòa kia kiêu vương đảo, lập tức tản mát ra một trận màu trắng quang mang, nhắc nhở lấy hắn, đây là thuộc về ngươi kiêu vương đảo. hướng về thuộc về mình Kiêu Vương đảo bay đi. Cố Mộ thả người nhảy lên, từ Bạch Dực Cự Hổ phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó rơi vào Tiên Âm đảo phía trên. Cùng lúc đó, trung tâm đảo một đám thiên kiêu cũng là nhao nhao đứng dậy hành lễ nói: "Bái kiến Tiên Âm Kiêu Vương." "Chư vị khách khí, không cần đa lễ, chúng ta một cái những người khác, các ngươi tùy ý." Đối mặt chúng thiên kiêu tham viếng, Cố Mộ mỉm cười, sau đó liền quay người hướng trong lương đình đi đến. Hiển nhiên là không có cùng một đám thiên kiêu quá nhiều tiếp xúc ý tứ, tại Cố Mộ trong mắt, hắn chỉ đối còn lại kiêu vương cảm thấy hứng thú. Bị người ta vắng vẻ, nhưng một đám kiêu vương cũng không dám có chút lời oán giận, mà một bên trăm vị tiên nữ, lúc này đối mặt Cố Mộ, cũng là từng cái lòng sinh ái mộ, bất quá đáng tiếc, kiêu vương không thuộc về các nàng, đó là thập diễm tỷ tỷ đám mục tiêu. Tiên Âm Cố Mộ hiện thân, vẹn vẹn qua không đến chén trà nhỏ thời gian, lại là một tiếng thú giống vang lên, một đầu đồng dạng khổng lồ tiên hạc từ trên trời giáng xuống, trên đó đứng đấy một tên váy trắng thiếu nữ, đương nhiên chính là tới từ Thiên Đan Cốc Kiêu Vương, có tuyết tiên tử danh xưng Âu Dương Nhu Tuyết. Âu Dương Nhu Tuyết cái thứ hai đến, thấy thế, trong lương đỉnh Cố Mộ mỉm cười đứng dậy, đối Âu Dương Nhu Tuyết cười nói: "Kính đã lâu tuyết tiên tử thánh danh, hôm nay gặp mặt, xác thực không thẹn tiên tử chi danh." Chương 171, Kiêu Vương tề tụ. Thiên Âm chi danh, tiểu nữ tử cũng là như sấm bên tai. Nghe Cố Mộ lời này, Âu Dương Nhu Tuyết khẽ không người hành lễ, ngữ khí bình thản nói ra. Thoại âm rơi xuống, thuộc về Âu Dương Nhu Tuyết Kiêu Vương đảo vào lúc này cũng là tản mát ra một trận bạch quang, mà cùng lúc đó, nhất đạo tiếng cười truyền đến, sau đó, một đầu hỏa vũ ưng từ phía chân trời bay tới, trên đó, đứng đấy một tên người mặc màu đen trang phục thanh niên. "Ha ha, Tiên Âm Cố Mộ, Tuyết Tiên Tử Âu Dương Nhu Tuyết, hai vị cửu ngưỡng đại danh a." Nhân còn chưa tới, thanh niên thanh âm liền đã truyền đến. Nghe vậy, Âu Dương Nhu Tuyết cùng Cố Mộ ánh mắt đều là hướng thanh niên nhìn lại, mà Cố Mộ càng là mở miệng hồi đáp: "Thần quyền lâm nặc, ha ha, thật là càng ngày càng có ý tứ." Tam đại kiêu vương lần lượt hiện thân, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau, bất quá ba người đều cũng không có một chút cảm giác xa lạ cảm giác, phảng phất là nhận biết hồi lâu lão bằng hữu, mà tại ba người cái kia phổ thông trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không khó nghe ra dấu ở trong lòng ba người nồng đậm chiến ý. Một phen qua loa hàn huyên, ba người riêng phần mình đi vào thuộc về mình Kiêu Vương đảo, mà thẳng đến lúc này, trung tâm đảo một đám thiên kiêu mới tìm được nói chuyện cơ hội, đối vừa mới hiện thân Âu Dương Nhu Tuyết cùng Lâm Nặc hành lễ gọi nói: "Tham kiến Tuyết tiên tử, tham kiến thần quyền." "Ha ha, các ngươi chơi, không cần để ý tới ta ba người, chúng ta đợi mấy tên còn lại." Cùng vừa rồi Cố Mộ đồng dạng, đối mặt chúng thiên kiêu tham viếng, Lâm Nặc cười vang nói, lập tức khoát khoát tay liền tự mình đi vào trong lương đình. Về phần Tuyết tiên tử Âu Dương Nhu Tuyết, càng là ngay cả không thèm để ý hội, mặc dù khỏe môi nết lên ôn hòa tiểu dung, bất quá cái kia tránh xa người ngàn dặm coi thường, lại là làm cho tất cả mọi người đều có thể tinh tường cảm giác được. Ba tôn kiêu vương hiện thân, làm cho cả thiên đảo hồ không khí đều là đạt tới cùng một cái đỉnh điểm. Đây chính là kiêu vương A, ngày bình thường có thể nhìn thấy một người đã là đáng quý, mà bây giờ, lại có ba tôn kiêu vương tể tụ ở chỗ này. Nếu như lúc trước tuyệt thế thiên kiêu nhóm xuất hiện, áp chế đỉnh tiêm thiên kiêu khí chất, như vậy, hiện tại ba tôn kiêu vương, thì là triệt để áp chế trung tâm ở trên đảo trên trăm tên thiên kiêu. Ba tôn kiêu vương riêng phần mình ngồi tại chính mình ở trên đảo trong lương đỉnh, thỉnh thoảng tùy ý nói chuyện phiếm hai câu, không có chút nào để ý tới những người khác ý tứ. Cũng liền tại ba người nói chuyện phiếm ở giữa, rất nhanh, lại có kiêu vương đổi tới, mà lần này cư nhiên duy nhất một lần xuất hiện hai tôn kiêu vương. Cũng không phải là cùng nhau mà đến, mà là từ phương hướng khác nhau chạy đến, chỉ bất quá vừa lúc là đồng thời hiện thân A. Một bộ áo xám, ngồi cưỡi lấy một đầu to lớn huyết biên bức, ánh mắt lăng lệ, từ phía đông cấp tốc tiếp cận, người này đương nhiên chính là tới từ thần phù môn, có thiên lôi danh xưng làm tà ngạo kiêu vương. Mà tại chính đối diện phương Nam, một đầu toàn thân đen nhánh hắc nhạn phía trên, đứng đấy hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, trong đó nam mặc một bộ trường sam màu tím, trên mặt mang một vẻ như có như không tiêu dung, trong miệng càng là không che đậy miệng nói ra, chậc chậc, cái này Bách Tiên Lâu tiên nữ quả nhiên danh bất hư truyền à, cả đám đều xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe. Thanh niên mở miệng tán thưởng Bách Tiên Lâu tiên nữ xinh đẹp, bất quá vừa dứt lời, bên cạnh thiếu nữ liền một trận nắm chặt thanh niên lỗ thai, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Không, không nói gì, ta nói phu nhân hôm nay thật là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn a. Bị thiếu nữ hỏi lên như vậy, thanh niên một mặt cười bồi nói. Xem thanh niên trên mặt quảng chi sợ bộ dáng, nơi đó có một điểm kiêu vương bộ dáng. Bất quá, thanh niên xác thực thật là một tôn kiêu vương, đến từ vạn binh các, hào ly hỏa, tên phượng lăng dạ, mà tại bên cạnh thiếu nữ, thì là hắn từ nhỏ chỉ phúc vi hôn thế tử, Tô Cẩn. Tại vạn binh các, cái này phượng lăng dạ tuyệt đối là một đóa kỳ hoa, rõ ràng có kiêu vương thực lực, đồng thời dung mạo cũng sinh xuất khí. Nhưng hết lần này tới lần khác hết sức e ngại Tô Cẩn, tuyệt đối cùng một cái thê quả nghiêm, tại Tô Cẩn trước mặt, Phượng Lăng Dạ là căn bản không có một chút cáu kỉnh. Nghe Phượng Lăng Dạ sau khi trả lời, Tô Cẩn lúc này mới hài lòng buông tay ra, cùng lúc đó, Lam Tà Ngạo cũng là đi vào hai người phía trước, nhìn về phía Phượng Lăng Dạ khẽ mỉm cười nói. Đã sớm nghe Ly Hỏa Kiêu Vương có một vị xinh đẹp như hoa thê tử. Hôm nay gặp mặt quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Thiên Lôi Kiêu Vương nếu là hâm mộ, chính mình đi tìm cùng một cái thôi. Lấy Thiên Lôi Kiêu Vương thân phận, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Nghe Lam Tà Ngạo lời này, Phượng Lăng Dạ cũng là cười hồi đáp. Một trận hàn huyên, lập tức lại cùng trước một bước đến Cố Mộ ba người nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó hai người riêng phần mình đi vào chính mình kiêu vương đảo phía trên. Đã có 5 tôn kiêu vương giáng lâm, nương theo lấy mỗi một vị kiêu vương giáng lâm, đều dẫn động tới thiên đảo hồ xung quanh mỗi người tâm. Đồng thời, mỗi một vị kiêu vương khí chất cũng đều là để đám người lòng sinh cảm khái. Nhân trung long phượng, đây mới thực sự là nhân trung long phượng a, khí chất kia, hoàn toàn không phải phổ thông thiên kiêu có thể đánh đồng. Tại Lam Tà Ngạo cùng Phượng Lăng Dạ hiện thân về sau, huyết mục mục hợp, man vương hoang cổ, phần thương hoàng phủ ngạo, cùng với tiên kiếm độc cô vô nhai cũng là lần lượt đến. Cùng Phượng Lăng Dạ đồng dạng, độc cô vô nhai cũng là mang theo vợ mình cùng nhau đến, vợ hắn tên là An Nhiễm, là độc cô vô nhai sư muội, dung nhan cực kỳ thanh thuần động lòng người, là một vị hiếm có mỹ nữ. Dung mạo liền xem như so với cái kia Bách Tiên Lâu trăm vị tiên nữ, đều không thua bao nhiêu. Thập đại kiêu vương đã tới 9 vị, như thế, liền chỉ còn lại Kiếm Yêu Tiêu Trần còn chưa đạt tới. Là chủ xử lý nhân, tại thuộc về mình kiêu vương ở trên đảo, Hoàng Phủ Ngạo mỉm cười đối đám người nói ra, hiện tại chỉ chờ Tiêu Trần huynh đến, chúng ta thập đại kiêu vương liền có thể nói lần thứ nhất tụ họp, hôm nay nhìn thấy các vị. Quả thật Hoàng Phủ chi vinh hạnh a. Chỉ chờ Tiêu Trần đến, thập đại kiêu vương liền lần đầu tụ họp, cũng liền tại Hoàng Phủ Ngạo thoại âm rơi xuống, đang uống lấy rượu ngon độc cô vô nhai, lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cấp, khỏe miệng phát họa ra một vệt cười yếu ớt nói, tới. Cảm giác được Tiêu Trần đến khí tức, dứt lời, quả nhiên, một đầu uy phong lẫm liệt. Toàn thân mọc ra cánh chim màu vàng kim xí đại bằng điêu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, mà tại trên đó, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đứng sóng vai. Vẫn như cũ là một thân vừa vặn áo trắng, không nhiễm mảy may bụi bặm, hoàn mỹ làm nổi bật lên Tiêu Trần cái kia khí chất xuất trần. Đối mặt gần trong gang tấc thiên đảo hồ, xa xa liền thấy toàn bộ thiên đảo hồ xung quanh, tụ tập vô số bóng người, Tần Thủy Nhu không khỏi có chút khẩn trương. Phảng phất là cảm giác được Tần Thủy Nhu khẩn trương, Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay nhỏ, đối khẽ mỉm cười nói, buông lỏng một chút, không có việc gì. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu mỉm cười, trái lại cầm thật chặt Tiêu Trần tay, chỉ cần có Tiêu Trần ở bên người, Tần Thủy Nhu liền không sợ. Dọc đường bay đến thiên đảo hồ trên không, nương theo lấy Tiêu Trần xuất hiện, thập đại kiêu vương chúng quy là tề tụ một đường. Mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Ngạo trước tiên mở miệng nói ra, Tiêu Trần huynh, ngươi thế nhưng là tới trưởng, chờ sau đó phải tự phạt ba chén nha. Chương 172, Thập Diễm Đăng Tràng. Làm cuối cùng có mặt một tôn kiêu vương, nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ha ha, đây là tự nhiên, Tiêu Trần tới trưởng, nhất định phải để uống ba chén đầy, dùng cái này tạ tội. Thập đại kiêu vương lần đầu tụ họp, cũng không có biểu hiện ra quá mức rõ ràng địch ý. Đương nhiên, đám người ở giữa cũng không tồn tại cái gì địch ý, tối đa cũng chính là cạnh tranh với nhau quan hệ. Đồng thời tại cái này cạnh tranh với nhau quá trình bên trong, thập đại kiêu vương cũng là có cùng chung chí hướng cảm tình. Bởi vì phóng nhãn thiên thần đại lục tất cả thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau, mới có thể có cộng đồng chủ đề, những người khác quá yếu. Một phen hàn huyên, Tiêu Trần lôi kéo Tần Thủy Nhu tay nhỏ, từng bước đi ra, từ kim si đại bằng điêu phía trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào thuộc về mình kiêu vương ở trên đảo. Nương theo lấy Tiêu Trần đạp lên thuộc về mình kiêu vương đảo, trung tâm đảo phía trên một đám thiên kiêu cũng là lại lần nữa hành lễ nói, tham kiến kiếm yêu kiêu vương. Đối mặt chúng thiên kiêu tham viếng, Tiêu Trần cười gật gật đầu. Sau đó mang theo Tần Thủy Nhu tiến vào đình nghỉ mát bên trong. Thập đại kiêu vương đều đến đông đủ, như thế cũng liền mang ý nghĩa lần thứ nhất thiên thần kiêu vương hội chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, một mực không hề lộ diện thập diễm tiên nữ, lúc này ngồi một chiếc dòng dã từ 12 đầu chim sơn ca phụ trách kéo động phi thuyền, chậm rãi từ thiên đảo hồ chỗ sâu bay tới. Phi thuyền lăng không lao vùn vụt, mà thập diễm tiên nữ liền cưới tại cái này phi thuyền trên. Nương theo lấy thập diễm tiên nữ xuất hiện, mỗi người ánh mắt đều là khóa chặt tại phi thuyền trên, chỉ gặp thập vị dung mạo có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết tuổi trẻ nữ tử ngồi tại phi thuyền bên trong. Cái kia dung mạo, đơn giản có thể nói là nhân gian tuyệt phẩm. Lúc trước tiên tử kia, tại cái này thập vị giai nhân trước mặt, cũng đều là lộ ra ưu ám không sáng. Phi thuyền chậm rãi tiếp cận một đám thiên kiêu, cùng lúc đó, phi thuyền trên, thập diễm mỹ nữ cũng là đưa ánh mắt về phía thập đại kiêu vương vị trí chỗ ở. Các tỷ tỷ, các ngươi thích ai nha? Muốn hay không trước phân một phần? Trong đó một vị thập diễm tiên nữ nhìn về phía cái khác chúng nữ cười hỏi, nhất tiếu bách mị sinh, nụ cười này, càng là làm nổi bật ra nàng này xinh đẹp. Nghe lời này, còn lại cửu vị thập diễm tiên nữ cũng là nhao nhao lại cười nói. Kiếm yêu xuất trần, đến ta nhất là cảm mến với hắn, bất quá đã bách hoa tỷ tỷ cũng thích Tiêu Trần, vậy ta tự nhiên muốn để bách hoa tỷ tỷ rồi, ta tuyển độc cô vô nhai đi. Ta cũng vậy, bách hoa tỷ tỷ cảm mến Tiêu Trần, vậy ta liền tuyển Hoàng Phủ Ngạo. Ân, vậy ta tuyển Lâm Nặc. Chúng nữ lần lượt mở miệng, mà chỉ có một người từ đầu đến cuối không có nói chuyện, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Tiêu Trần chỗ phương hướng, nàng này liền chúng nữ trong miệng bách hoa tỷ tỷ. Tại Bách Tiên Lâu, nếu nói ai là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hoa đán, cái kia không thể nghi ngờ liền muốn thuộc bách hoa tiên nữ, đây là tất cả tiên nữ công nhận, coi như tại thập diễm tiên nữ bên trong. Bách hoa tiên nữ tại từng cái phương diện đều là không có chút nào tranh luận thứ nhất, dung mạo thứ nhất, khí chất thứ nhất, cầm kỳ thư họa thứ nhất, tư chất tu luyện đệ nhất. Vì lẽ đó, tại bách hoa lựa chọn Tiêu Trần về sau, còn lại thập diễm tiên nữ cũng là mất đi tranh đoạt chi tâm, bởi vì liền xem như đoạt, cũng không có khả năng giành được hơn bách hoa. Thập diễm tiên nữ đều lựa chọn kỹ càng riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng Tiêu Vương. Đương nhiên, bởi vì Âu Dương Nhu Tuyết là nữ nhân, vì lẽ đó không có bất kỳ cái nào thập diễm tiên nữ lựa chọn nàng, ngược lại là độc cô vô nhai đạt được hai tên thập diễm tiên nữ cảm mến, nhưng là cùng Tiêu Trần so sánh, độc cô vô nhai liền lộ ra không đáng chú ý, đến bách hoa cảm mến, đã thắng qua hết thảy, coi như còn lại 9 tên thập diễm tiên nữ toàn bộ lựa chọn độc cô vô nhai, cũng không bằng bách hoa. Một người lựa chọn Tiêu Trần. Đương nhiên, thập diễm tiên nữ lựa chọn, Tiêu Trần đám người cũng không biết, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, phi thuyền chậm rãi bay đến trung tâm ở trên đảo không. Cùng lúc, từ phi thuyền bên trong, xuất hiện 10 khối lăng không xoay quanh hình tròn khối gỗ. Khối gỗ diện tích cũng không lớn, đường kính bất quá 5 mét, mà những thứ này khối gỗ sở dĩ có thể lăng không xoay quanh, là bởi vì bị khắc họa trận pháp. Tại thiên thần đại lục, dạng này khối gỗ được xưng là bay mục, có thể làm cho nhân lăng không, nhưng là tốc độ lại cực bận, đồng thời 10 phần yếu ớt, một kích liền hủy, vì lẽ đó chỉ có thưởng thức hay là vui đùa tác dụng. Đối với võ giả chiến đấu, cũng không có chút nào trợ giúp. Một tên thập diễm tiên nữ thứ cùng một cái sân khấu trên không, tại mọi người chăm chú, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng lúc đó, bay mục cũng là chậm rãi bay về phía man vương hoàng cổ chỗ kiêu vương đảo. Rất hiển nhiên, tên này thập diễm mỹ nữ là lựa chọn man vương hoàng cổ. Giang múa ưu mỹ động lòng người, triệt để đem tên này thập diễm tiên nữ thức tha biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem mọi người tại đây một trận ngốc trệ, liền ngay cả chúng thiên kiêu nhóm, tại lúc này phảng phất đều là quên bên cạnh mình bạn gái, ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm tên này thập diễm tiên nữ. Nếu như nói lúc trước trăm vị tiên nữ, vẫn chỉ là thế gian tiên nữ lời nói, cái kia thập diễm tiên nữ, chính là không dính khói lửa trần gian cửu thiên thần nữ, dạng này tuyệt sắc vưu vẩn, nhân gian đến có mấy lần gặp. Nương theo lấy huyền chuyển vũ đạo, bay mục chậm rãi rơi vào hoang cổ chỗ kiêu vương đảo phía trên, mà tên này thập diễm tiên nữ, cũng là chậm rãi từ bay mục phía trên đi xuống, đi vào hoang cổ bên người, đối thi lễ, cử chỉ 10 phần vừa vặn nói ra, nô gia bái kiến công tử. Vị thứ nhất thập diễm tiên nữ liền lựa chọn hoang cổ, đối với cái này, một đám thiên kiêu ngộng hâm mộ vạn phần, cùng thập diễm tiên nữ so sánh, bên cạnh bọn họ tiên nữ. Vậy làm sao có thể để làm tiên nữ đâu, chênh lệch chi lớn, một chút có thể thấy được a. Chỉ bất quá, những thứ này thiên kiêu cũng biết, thập diễm tiên nữ chỉ thuộc về thập đại kiêu vương, bọn họ không cách nào nhúng chạm. Nương theo lấy vị thứ nhất thập diễm tiên nữ lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiêu vương về sau, tiếp xuống, lục tục ngo ngoe thập diễm tiên nữ lần lượt hiện thân, hoặc là hiện ra vũ đạo, hoặc là hiện ra thư họa. Các loại tài nghệ hiển thị rõ. Cùng lúc, cái này thập diễm tiên nữ khí chất cũng là không giống nhau, hoặc vũ mị, hoặc vũ mị, hoặc ôn nhu, dù sao phong tình vạn chủng, để cho người ta thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Từng người thập diễm tiên nữ hiện thân, kế ban đầu hoang cổ về sau, Cố Mộ, Lam Tà Ngạo, Phượng Lăng Giả mấy người kiêu vương cũng đều là nhao nhao đạt được thập diễm tiên nữ thân tín. Đáng nhắc tới là làm khí quản viêm Phượng Lăng Dạ, khi lấy được một tên thập diễm tiên nữ cảm mến về sau, không hề nghi ngờ, hắn lại là lọt vào Tô Cẩn ánh mắt uy hiếp. Ánh mắt kia rất rõ ràng truyền đạt cùng một cái tin tức, cái kia chính là nhắc nhở Phượng Lăng Dạ, gặp dịp thì chơi liền thôi, nhưng ngươi nếu là dám đến thật, cẩn thận lao nương phế ngươi, để ngươi cả một đời trời không nữ nhân. Dạng này một ánh mắt, để Phượng Lăng Dạ cho dù có mỹ nữ tương bồi, nhưng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không có chút nào vượt qua lôi chỉ nửa bước ý tứ, dạng như vậy, quả thực là có chút buồn cười a. Nhìn xem từng người kiêu vương đều chiếm được thập diễm tiên nữ cảm mến, kiếm yêu ở trên đảo, Tần Thủy Nhu nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, tướng công, ngươi nói tại sao không có thập diễm tiên nữ lựa chọn ngươi đây? Là không phải là bởi vì ngươi mị lực không đủ lớn a? Ngươi xem người ta đều đã được đến thập diễm tiên nữ cảm mến, nhưng duy chỉ có ngươi nhưng không có. Chương 173, Vũ Nhược Bạch Nguyệt. Đến bây giờ đều không có một vị thập diễm tiên nữ cảm mến Tiêu Trần, Thần Thủy Nhu mở miệng trêu chọc nói, nghe lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, thế nào, ngươi rất nhớ ta bị nhân nhìn chúng. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta bị những thứ này tiên nữ đem hồn câu đi, đến thời điểm không muốn ngươi. Ngươi sẽ không? Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu tự tin cười nói. Tiêu Trần không phải loại kia bội tình bạc nghĩa nam nhân, điểm này Tần Thủy Nhu có tuyệt đối tự tin, cho dù sau này có thể sẽ có thật nhiều nữ nhân ái mộ Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ chính mình, điểm này Tần Thủy Nhu kiên tín vô cùng. Gặp Tần Thủy Nhu một mặt tự tin, Tiêu Trần bất đắc dĩ một cái, nhẹ nhàng bắn ra Tần Thủy Nhu chán. Cười mắng, nha đầu ngốc, xem ngươi bộ dáng này thật đúng là muốn đem ta đẩy ra phía ngoài a. Trên đời này nào có thê tử đem chính mình tướng công hướng những nữ nhân khác trong ngực đẩy. Bất đắc dĩ cười khổ, cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, đã có cửu vị thập diễm tiên nữ lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng Kiêu Vương, để cho người ta không nghĩ tới là, Độc Cô Vô Nhai cư nhiên độc chiếm song Mỹ, nhất cử đạt được hai vị thập diễm tiên nữ cảm mến. Đã có cửu vị thập diễm tiên nữ làm ra tự mình lựa chọn, chỉ còn lại cuối cùng một nữ tử, mà ở đây thập đại Kiêu Vương bên trong, hiện tại chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Âu Dương Nhu Tuyết hai người không có bắt được thập diễm tiên nữ cảm mến. Âu Dương Nhu Tuyết không cần phải nói, thân chính là một tên mỹ nữ, thập diễm tiên nữ tự nhiên không thể lại tuyển nàng. Bất quá Tiêu Trần cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn, luận tướng mạo, tại thập đại Kiêu Vương bên trong, Tiêu Trần tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, khí chất kia, cái kia dung mạo, cái khác Kiêu Vương khó mà cùng so sánh. Mà chính là như thế, cư nhiên đến bây giờ từ đầu đến cuối không có thập diễm tiên nữ lựa chọn Tiêu Trần. Có không ít người đã bắt đầu khe khẽ bàn luận nói, cái này thập diễm tiên nữ chẳng lẽ liền không có người nào coi trọng kiếm yêu Kiêu Vương sao? Đúng vậy à, chỉ còn lại cuối cùng một nữ tử, nhưng đến hiện tại thế mà còn là không có một vị thập diễm tiên nữ lựa chọn kiếm yêu Kiêu Vương, đây thật là quái thai à. Tất cả mọi người rất nghi hoặc vì sao không có thập diễm tiên nữ lựa chọn Tiêu Trần, bất quá rất nhanh, liền có một tên phú gia công tử nói ra chính mình suy đoán. Các ngươi biết cái gì? Theo thiếu xem, chỉ sợ là bách hoa tiên nữ coi trọng Tiêu Trần, cái khác thập diễm tiên nữ chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, như thế mới có thể tạo thành hiện tại như vậy kết quả. Bách hoa tiên nữ, cái này bách hoa tiên nữ cũng là thập diễm tiên nữ. Nghe lời này có nhân nghi hoặc hỏi, có không ít người đều không có nghe nói hơn bách hoa tiên nữ, bất quá rất nhanh, đông đảo gia thế hiển hách nhân liền mở miệng giải thích. Một đám ngu xuẩn. Hàng, nói như vậy, nếu là đem bách tiên lâu xinh đẹp chia 10 phần, cái kia trăm tên tiên nữ chỉ chiếm 4 phần, thập diễm tiên nữ thì chiếm 6 phần, mà tại cái này 6 phần bên trong, bách hoa tiên nữ liền độc chiếm 3 phần, tại bách tiên lâu, bách hoa tiên nữ chính là không có chút nào tranh luận đệ nhất hoa đán, nếu có được bách hoa tiên nữ cảm mến, cái khác tiên nữ lại có thể tính gì chứ? Đem bách hoa tiên nữ mỹ mạo hình dung kinh động như gặp thiên nhân, thật giống như nàng này chính là cựu thiên thần nữ rơi xuống thế gian, ai nếu là có may mắn được chi, quả thật muôn đời may mắn. Cũng liền tại đông đảo phú gia công tử đem bách hoa tiên nữ sự tình nói cho đám người thời điểm, bách hoa tiên nữ cũng là chậm rãi từ phi thuyền bên trong đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào bay một phía trên. Một bộ màu trắng bay xa, cái kia tinh xảo đến để cho người ta không sinh ra mảy may lòng xấu xa khuôn mặt, giống như là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Dạng này nữ nhân, thật là từ trên 9 tầng trời vô ý rơi xuống thế gian thần nữ a. Tại thế gian ngươi chỗ nào có thể gặp phải bực này nữ tử hoàn mỹ. Thật đẹp nhìn xem thẳng đến lúc này mới hiện thân bách hoa tiên nữ, mỗi người trong miệng đều là không tự chủ được phun ra thật đẹp hai chữ. Liền ngay cả nữ nhân đều là đối bách hoa tiên nữ dung mạo không sinh ra một điểm ghen ghét chi ý. Xác thực tựa như những cái kia phú gia công tử ca lời nói chỉ cần có thể đạt được bách hoa tiên nữ cảm mến, liền đủ để thắng qua tất cả tiên nữ. Đây cũng là một cái bằng sức một mình liền có thể để ở đây tất cả tiên nữ ưu ám không sáng nữ nhân, bao quát cái khác thập diễm tiên nữ. Không có để ý thế nhân nhìn chăm chú, dạng này ánh mắt, bách hoa tiên nữ phảng phất đã thành thói quen, mà giờ này khắc này, trong mắt nàng chỉ có ngồi tại đỉnh nghỉ mát bên trong. Đồng dạng người mặc một bộ trường sam màu trắng tên thanh niên kia, chỉ bất quá tại thanh niên bên cạnh ngồi tên kia dung mạo đồng dạng kinh người, thậm chí không chút nào thua ở chính mình nữ nhân, để bách hoa tiên nữ trong lòng có chút ghen ghét. Tại mọi người chăm chú, bách hoa tiên nữ chậm rãi múa, yêu mị dáng múa, hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt người đời, để vô số nam nhân triệt để ngu ngốc, coi như chỉ là nhìn xem, ở đây vô số nam nhân cũng đã vừa lòng thỏa ý, bực này tiên nữ, đã không phải là bọn họ có thể khinh nhẫn. Bay mục chậm rãi hướng về Tiêu Trần chỗ kiếm yêu đảo bay đi, mà đang bay một phía trên, một nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Thanh nhan áo trắng, tóc xanh mực nhiễm, màu phiến phiêu giật, như tiên như linh, trên trời xuân nguyệt khai mở cung kính, dưới ánh trăng nữ tử nâng cổ tay lông mày, khi thì thân thư vân tay, khi thì váy trắng phiêu vũ, nước chảy hành vân, như long phi, như phượng múa. Một đoạn này vũ đạo, làm cho ở đây tất cả mọi người là xem nhìn không chuyển mắt, đến cuối cùng, thậm chí liền ngay cả đứng hàng thập đại kiêu vương một trong, có tiên âm danh hào Cố Mộ, đều không tự chủ được vì bách hoa tiên nữ thổi. Tiếng địch phiêu đãng, phối hợp thêm bách hoa tiên nữ ưu mỹ giang múa, tất cả mọi người phảng phất đặt mình vào tiên cảnh, nhìn thấy một vị cửu thiên thần nữ, tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Một mực đến bách hoa tiên nữ bay một rơi xuống kiếm yêu ở trên đảo, Cố Mộ tiếng địch chậm rãi rơi xuống, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mà cùng lúc đó, tất cả mọi người là minh bạch, phía trước cái kia 9 tên thập diễm tiên nữ đều không có lựa chọn Tiêu Trần, cũng không phải là bởi vì Tiêu Trần không ưu tú, cũng không phải là bởi vì Tiêu Trần không có mị lực, hoàn toàn là bởi vì bách hoa tiên nữ. Bởi vì bách hoa tiên nữ lựa chọn Tiêu Trần, cho nên cái khác tiên nữ đều là lựa chọn từ bỏ. Xác thực, tại bách hoa tiên nữ trước mặt, cái khác tiên nữ cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Dưới ánh trăng tiên nữ chậm rãi hướng mình đi tới, tại đi vào Tiêu Trần trước mặt thời điểm, bách hoa tiên nữ hạ thấp người hành lễ nói, bách hoa bái kiến công tử, phu nhân. Không chỉ có đối Tiêu Trần hành lễ, hơn nữa còn đối Tần Thủy Nhu thi lễ, cử chỉ vừa vặn, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu nhìn một chút Tần Thủy Nhu, gặp nàng sắc mặt như thường, Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng một hơi. Mỉm cười đối bách hoa tiên nữ gật gật đầu, Tiêu Trần cười nói, tiên nữ khách khí, vừa rồi một khúc, như tiên tử dưới trăng, để Tiêu Mộ như si như say, không thẹn với tiên nữ chi danh a. Khách khí về một câu, cùng lúc đó, bách hoa tiên nữ lúc này cũng là đi vào Tần Thủy Nhu bên cạnh, không có dựa vào Tiêu Trần, ngược lại là dựa vào Tần Thủy Nhu. Có thể thấy được bách hoa tiên nữ thông minh, nàng biết rõ, nếu là trêu đến Tần Thủy Nhu phản cảm, vậy hiển nhiên cũng sẽ gây Tiêu Trần phản cảm, cho nên nàng không có tùy tiện đến gần Tiêu Trần. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu trong lòng nguyên bản ghen ghét, cũng là biến mất một chút. Tự thân vì hai người rót một chén rượu, bách hoa tiên tử cười nói, công tử quá khen, những thứ này bất quá đều chỉ là tiểu đạo, lại có thể nào vào tới công tử mắt, tiểu nữ tử cũng bất quá chỉ là bằng này tiểu đạo lấy lòng công tử thôi, tại công tử trong lòng, sợ chỉ có cái kia vô tận võ đạo mới là công tử cuối cùng truy cầu. Chương 174, Thiên Kiêu cùng môn khách. An nói vừa vặn, cử chỉ ưu nhã. Đối mặt bách hoa tiên nữ dạng này có thể xưng hoàn mỹ nữ nhân, nghĩ đến thiên hạ không có người nam nhân nào hội không động tâm đi, liền xem như Tiêu Trần cũng không ngoại lệ. Bất quá đối với bách hoa tiên nữ, Tiêu Trần nhiều hơn là thưởng thức, cũng không có quá nhiều ái mộ, bởi vì chính mình đã có Tần Thủy Nhu. Nếu như nói bây giờ chính mình vẫn như cũ một thân một người, có lẽ Tiêu Trần sẽ còn suy tính một chút bách hoa tiên nữ, mà bây giờ chỉ có thể là sơ giao thôi, duyên phận cho phép, chỉ có thở dài trong lòng một tiếng mà thôi. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, bách hoa tiên nữ cũng không có chút nào biến sắc, đem ngược lại tốt rượu phân biệt đẩy lên Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu trước mặt, chính mình trước tiên nâng lên một chén rượu nói ra. Công tử, phu nhân, tiểu nữ tử kính các ngươi một chén. Bách hoa tiên nữ chủ động mời rượu. Đối với cái này Tiêu Trần mỉm cười, nhưng mà lại là một mực chờ đến Tần Thủy Nhu nâng chén về sau, chính mình mới nâng chén, cử động lần này cũng là vì nói cho bách hoa tiên nữ, Tần Thủy Nhu trong lòng mình địa vị trọng yếu bực nào, cũng coi như là từ chối nhã nhặn bách hoa tiên nữ một phen ý đẹp đi. Trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ thất vọng hiện lên, giống bách hoa tiên nữ dạng này nữ nhân, phổ thông nam nhân tự nhiên là không cách nào nhập nàng mắt. Liền xem như những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, bách hoa tiên nữ cũng là không muốn một ngoảnh đầu. Từ vừa mới bắt đầu cầm tới thập đại kiêu vương sau khi giới thiệu, bách hoa tiên nữ vẫn đối Tiêu Trần cảm thấy hứng thú. Hôm nay có thể thấy một lần, Tiêu Trần triển hiện ra đủ loại hết thảy, càng là triệt để đem bách hoa tiên nữ triệt để hấp dẫn. Xuất trần, xuất khí, cùng với đối mặt Tần Thủy Nhu lúc biểu hiện ra ngoài ôn nhu quan tâm, đủ loại này hết thảy đều để bách hoa tiên nữ vì đó cảm mến. Bất quá đáng tiếc, tại Tiêu Trần bên người, đã có Tần Thủy Nhu, mà nàng lại là tới trưởng, huống chi, Tần Thủy Nhu dung mạo kỳ thật hoàn toàn không kém bách hoa tiên nữ. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đây là không thể làm gì sự tình, là cao quý kiêu vương. Bách hoa tiên nữ tự nhiên không cảm thấy Tiêu Trần cùng nam nhân khác đồng dạng, chính mình tùy tiện dùng chút thủ đoạn liền có thể từ Tần Thủy Nhu bên người đem hắn đoạt tới. Giống Tiêu Trần dạng này nam nhân, tâm cảnh là 10 phần kiên định, muốn thông qua sắc đẹp dụ hoặc, cái kia chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Ba người tán gẫu một chút không quan hệ việc quan trọng chủ đề, đang tán gẫu quá trình bên trong, còn lại kiêu vương cũng là nhao nhao cách không mời rượu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên thần kiêu vương hội bầu không khí chậm rãi náo nhiệt lên. Các vị thiên kiêu thoải mái uống, thập đại kiêu vương tùy ý nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận phóng khoáng tiếng cười to. Tiêu Trần huynh, đến bách hoa tiên nữ cảm mến, người hôm nay nhưng là chân chính người thắng lớn A. Thân ở chính mình kiêu vương ở trên đảo, Hoàng Phủ Ngạo cười nói ra. Nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Hoàng Phủ huynh nói giỡn, ta mang phu nhân đến, mị nữ chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, huống hồ lấy bách hoa tiên nữ vẻ đẹp, ta Tiêu Trần cũng xứng chi không nổi a. Tiêu Trần huynh qua khiêm tốn, ngươi cùng bách hoa tiên nữ có thể nói là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, mà phu nhân đồng dạng hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương, hai nữ tướng bồi, Tiêu Trần huynh, chúng ta hâm mộ a. Nghe Tiêu Trần trả lời, Cố Mộ cười nói ra. Biết rõ đám người là nói đùa, Tiêu Trần cũng chưa để vào trong lòng. Một phen trò chuyện xuống tới, Tiêu Trần phát hiện, thập đại kiêu vương, cư nhiên chỉ có chính mình cùng Hoàng Cổ là đến từ trung thổ thần vực bên ngoài tứ đại vực, còn lại 8 người, đều là trung thổ thần vực người. 8 tên kiêu vương đều đến từ trung thổ thần vực, bởi vậy có thể thấy được trung thổ thần vực võ đạo xác thực mạnh hơn tứ đại vực quá nhiều, cũng khó trách rất nhiều tứ đại vực nhân. Vóp nhọn đầu đều muốn hướng trung thổ thần vực chạy, không có cách, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, chỉ có tại trung thổ thần vực mới có khả năng. Thập đại kiêu vương lẫn nhau nói chuyện thiếm, cuối cùng, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Âu Dương Nhu Tuyết rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta nói các vị công tử, rượu này sắc thơm ngát cũng kém không nhiều đi, tiểu nữ tử một người ngồi ở chỗ này, nếu là có cái gì chính sự, liền mời mau mau nói đi. Có vẻ như có chút không thích ở đây bầu không khí, cái này cũng khó trách, ở đây một đám thiên kiêu bên người đều có tiên nữ tiếp khách, mà Âu Dương Nhu Tuyết thân là một nữ nhân, cũng chỉ có 2 tên thị nữ chiếu cố. Nguyên bản Bách Tiên Lâu là có thể cung cấp nam sủng cho Âu Dương Nhu Tuyết, đồng thời có thể cam đoan tư sắc dung mạo đều tốt, bất quá cũng là bị Âu Dương Nhu Tuyết cho cự tuyệt. Âu Dương Nhu Tuyết lên tiếng, còn lại cửu vị kiêu vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lần lượt lộ ra vẻ cười khổ. Ha ha, là chúng ta sơ sẩy, Tuyết tiên tử nói cực phải, Hoàng Phủ Huynh, lần này thiên thần kiêu vương hội là ngươi tổ chức, có chính sự liền mau nói tới đi. Man Vương Hoang Cổ lên tiếng trước nhất nói ra. Hoàng Phủ Huynh, đắc tội Tuyết tiên tử, ngươi ngày tháng sau đó cũng không tốt qua rồi, nhanh nói chính sự đi. Hoang Cổ thoại âm rơi xuống, Thần Quyền Lâm Nặc nói tiếp. Thẳng đến Âu Dương Nhu Tuyết đã không có kiên nhẫn, đám người cũng là nhao nhao thúc giục Hoàng Phủ Ngạo nói chính sự. Thấy thế, Hoàng Phủ Ngạo đồng dạng một mặt cười khổ. Đầu tiên là nâng chén đối Âu Dương Nhu Tuyết nhận lỗi nói, lần này là Hoàng Phủ chủ quan, mong rằng Tuyết tiên tử thứ lỗi, chén rượu này kính Tuyết tiên tử, bày tỏ áy náy. Nói xong, Hoàng Phủ Ngạo ngửa đầu uống sạch rượu trong chén. Sau đó đặt chén rượu xuống, ánh mắt đảo mắt một vòng trung tâm ở trên đảo đông đảo thiên tiêu, cùng lúc từ trên thân, một cỗ như có như không uy áp tỏ khắp mà ra. Cảm giác được Hoàng Phủ Ngạo phát ra uy áp, trung tâm đảo phía trên nguyên bản tại thanh sắc huyền mã đông đảo thiên tiêu, lúc này cũng là nhao nhao an tĩnh lại, ánh mắt đều là nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạo chỗ, bọn họ cũng đều biết, lần tụ hội này trọng đầu hí muốn tới. Thập đại kiêu vương cũng đã biết rõ Hoàng Phủ Ngạo muốn thu nạp đông đảo thiên kiêu trở thành môn khách sự tình, cho nên đối với tiếp xuống sự tình cũng không có quá mức để ý. Bất quá những người khác không biết, đối mặt chúng thiên kiêu nhìn chăm chú, Hoàng Phủ Ngạo trên mặt lại lần nữa thay đổi một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Các vị, Hoàng Phủ Ngạo bất tài, may mắn tổ chức lần này thiên thần kiêu vương hội, nhận được các vị đại gia quang lâm, Hoàng Phủ vinh hạnh đã đến. Nhờ vào đó thịnh hội, Hoàng Phủ cũng có một chút lời trong lòng muốn tại các vị phun một cái vì nhanh. Mọi người đều biết, ta thiên thần đại lục bây giờ nên đón thiên cổ thịnh thế, thế hệ trẻ tuổi, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, mà tại đông đảo yêu nghiệt bên trong, lại lấy thập đại kiêu vương vi tôn. Tại thiên kiêu hoành hành thịnh thế, chúng thiên kiêu khẳng định phải một hồi thư hùng, nếu là đổi lại bình thường. Đây tuyệt đối là thiên kiêu hôn chiến niên đại, bất quá đáng tiếc, chúng ta cái này thập đại kiêu vương xuất hiện, để thiên thần đại lục không tiếp tục các vị cơ hội biểu hiện. Nói câu không khách khí lời nói, sau này kiêu vương tranh phong, các vị chỉ sợ không có tham dự tư cách, cùng cảnh giới dưới, kiêu vương liền có thể miểu sát chư vị đang ngồi. Bây giờ, thập đại kiêu vương đều đã đột phá địa minh cảnh, tu vi chênh lệch kéo ra, càng là như vậy. Vì lẽ đó, ta đề nghị, chư vị đang ngồi nên chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiêu vương, trở thành họ môn khách, giúp đỡ một chút sức lực, như thế sau này cũng có thể tại thiên thần đại lục trong lịch sử, lưu lại nổi bật một bút, chư vị nghĩ như thế nào? Không có chút nào đi vòng vèo, Hoàng Phủ Ngạo nói thẳng nói rõ lần này thiên thần kiêu vương hội chân chính mục đích, cũng không sợ đắc tội ở đây các vị thiên kiêu. Những lời này đều là trực quan đem Hoàng Phủ Ngạo danh tự bên trong ngạo cho thể hiện ra, không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao tại các ngươi trước mặt, liền con đường này, cái kia chính là trở thành các vị kiêu vương môn khách. Chương 175, kiêu vương xuất thủ. Để một đám thiên kiêu trở thành thập đại kiêu vương môn khách, nương theo lấy Hoàng Phủ Ngạo thoại âm rơi xuống, trung tâm ở trên đảo thiên kiêu nhóm. Mỗi một cái đều là sửng sốt. Thân là thiên kiêu, bọn họ tự nhiên cũng đều có thuộc về mình ngạo khí. Bây giờ, Hoàng Phủ Ngạo lại còn nói bọn họ ngay cả tham dự kiêu vương chi tranh tư cách đều không có, chỉ có thể biến thành môn khách. Trong lúc nhất thời tự nhiên có không ít người khó mà tiếp nhận. Sắc mặt nhao nhao trở nên khó coi, nhưng cũng không có nhân dám trực tiếp mở miệng phản đối, càng thêm không dám đem lửa giận phát tiết ra ngoài. Nếu như lời nói này là một tên tuyệt thế thiên kiêu nói, cái kia không hề nghi ngờ, hắn chắc là phải bị đám người hợp nhau tấn công, chẳng qua hiện nay lời này là từ Hoàng Phủ Ngạo tới nói, vậy liền coi là chuyện khác. Lại thêm, xem cái khác cửu vị kiêu vương biểu lộ, bọn họ giống như đã sớm biết chuyện này, mà lại hình như là đồng ý, kể từ đó, Hoàng Phủ Ngạo ý tứ, liền đại biểu thập đại kiêu vương cộng đồng ý tứ. Mà cái này để đông đảo thiên kiêu khó mà phản bác. Không có người trả lời, tất cả thiên kiêu đều là giữ yên lặng, bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái này thiên thần kiêu vương hội chân chính mục đích, lại là để bọn họ những thứ này thiên kiêu đến nhận chủ, nhận thập đại kiêu vương làm chủ. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mà đối với cái này, Hoàng Phủ Ngạo nụ cười trên mặt không giảm, tiếp lấy nói ra. Chư vị cần phải nghĩ kỹ, đây là các ngươi duy nhất lựa chọn, không có kiêu vương, đến cuối cùng các ngươi cũng chỉ có thể là mẫn diệt tại chúng, dù sao đây là thuộc về thập đại kiêu vương thời đại, mà cũng không phải là thuộc về thiên kiêu thời đại. Câu nói này đã mang theo một tia ý uy hiếp, ý kia rõ ràng, các ngươi nếu là không tuyển chọn nhận chủ kiêu vương, vậy chỉ có thể là một con đường chết. Không chút khách khí. Cũng không có chút nào cố kỵ các vị thiên kiêu cảm thụ, nhưng hết lần này tới lần khác một đám kiêu vương lại không có cách nào phát tác. Trầm tư nửa ngày, cuối cùng, một tên tuyệt thế thiên kiêu rốt cục mở miệng nói ra, phần thương kiêu vương, ngươi nói nhận chủ kiêu vương, đó là từ chính chúng ta lựa chọn sao? Vẫn là từ các ngươi thập đại kiêu vương đến chỉ nhân. Căn bản liền không cách nào cự tuyệt dạng này sự tình. Chính như Hoàng Phủ Ngạo lời nói những thứ này thiên kiêu nếu là không nhận chủ kiêu vương, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có thể là mẫn diệt tại chúng, mà đã bọn họ đã không có tư cách gia nhập thập đại kiêu vương cạnh tranh, thế thì còn không bằng lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiêu vương, đi theo hai bên, như thế còn có thể cái này thịnh thế có một phen hành động. Nghe tên này tuyệt thế thiên kiêu hỏi thăm, Hoàng Phủ Ngạo mỉm cười hồi đáp, nhận chủ kiêu vương, chư vị tự nhiên là tự do lựa chọn, chúng ta sẽ không bắt buộc chư vị, coi như cuối cùng có nhân không nguyện ý nhận chủ kiêu vương, muốn bằng vào thực lực mình tham dự cái này thịnh thế chi tranh, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, bất quá đến thời điểm nếu là bị kiêu vương nhằm vào, vậy liền không thể trách ai được. Sẽ không đi ép buộc chư vị thiên kiêu cưỡng ép nhận chủ một vị nào đó kiêu vương, đám người có thể tự do lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiêu vương, đồng thời, cho dù có nhân không nguyện ý nhận chủ kiêu vương, cái kia cũng không có việc gì, chỉ bất quá sau này nếu là bị những người khác nhằm vào, vậy liền không thể trách ai được. Hoàn toàn có thể tự do lựa chọn, nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, một đám thiên kiêu sắc mặt cũng là thoáng hòa hoãn một chút, có thể tự do lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiêu vương, cái này ít nhất phải so cưỡng ép nhận chủ lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Đại bộ phận thiên kiêu đều có thể tiếp nhận trước mắt sự thật, dù sao tình huống hiện thật chính là như thế, thiên kiêu nhóm đã không cách nào tham dự cái này thịnh thế chi tranh, mà Hoàng Phủ Ngạo nói cũng rất có đạo lý, chỉ có đi theo kiêu vương, bọn họ mới có khả năng tại cái này thịnh thế chi tranh bên trong, mưu được bản thân một chỗ cắm rủi. Đại bộ phận thiên kiêu đã tiếp nhận Hoàng Phủ Ngạo đề nghị, bất quá trong đó cũng có một phần nhỏ nhân, cảm thấy nhận chủ kiêu vương là một kiện cực kỳ khuất nhục sự tình. Cùng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mà bọn họ tại địa phương khác cũng đều là bị người truy phủng tồn tại, bây giờ, lại muốn trở thành tất cả đại kiêu vương môn khách, cái này trong lúc nhất thời để cái này một phần nhỏ nhân khó mà tiếp nhận. Bất quá ngay tại Hoàng Phủ Ngạo thoại âm rơi xuống, lại một tên tuyệt thế thiên kiêu lạnh giọng mở miệng nói, ta không đồng ý, đơn giản hoang đường, cùng là thiên kiêu, để cho chúng ta trở thành thập đại kiêu vương môn khách, quả thực là nằm mơ, chư vị, chúng ta cũng là từ vô số thế hệ trẻ tuổi bên trong đẫm máu giết ra đến, bây giờ thành tiểu thiên kiêu hạng người. Lại muốn đi cho thập đại kiêu vương làm môn khách, các ngươi đồng ý không? Tên này tuyệt thế thiên kiêu xem ra chính là loại kia hạ người tâm cao khí ngạo, đối với trở thành thập đại kiêu vương môn khách cực kỳ mâu thuẫn, lúc này mở miệng quát lớn, thậm chí còn muốn kéo lũng còn lại thiên kiêu theo hắn cùng một chỗ phản kháng. Nghe hắn lời này, Hoàng Phủ Ngạo vẫn không nói gì, Lâm Nặc liền lạnh giọng cười nói, không đồng ý liền lui qua một bên, dù sao cũng không ai bức ngươi. Ngươi muốn bằng vào thực lực mình tham dự tiếp xuống thịnh thế chi tranh là ngươi tự do. Cũng không có bởi vì người này phản đối mà nổi giận, dù sao đối với thập đại kiêu vương tới nói, chỉ là cùng một cái tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không đáng giá nhắc tới, có hoặc không có đều râu ria. Đã đầy đủ cho cái này mặt người tử, nhưng nghe nói Lâm Nặc lời này, tên này tuyệt thế thiên kiêu cư nhiên không biết sống chết tiếp lấy nói. Thập đại kiêu vương có cái gì không dậy nổi, bọn họ đồng dạng cũng là thiên kiêu. Chư vị, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ các ngươi thật sự cam tâm trở thành thập đại kiêu vương môn khách sao? Vẫn không có ngậm miệng, mà là tiếp tục giật dây lấy đám người. Nghe lời này, Lâm Nặc trong mắt lóe lên một vệ hung quang, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền mang thoáng hiện, nhất đạo từ linh lực hình thành nắm đấm phá không mà ra, xét qua mặt hồ. Thẳng đến tên này tuyệt thế thiên kiêu mà đi. Đã cho hắn cơ hội, thế nhưng là người này không chút nào không biết tiến thối, thậm chí còn miệng phun cuồng ngôn, Lâm Nặc trực tiếp xuất thủ. Đối mặt Lâm Nặc công kích, tên này tuyệt thế thiên kiêu cũng là trước tiên làm ra phản ứng, muốn ngăn cản, bất quá đáng tiếc, có thần quyền danh xưng Lâm Nặc, chỉ so quyền pháp, tại thập đại kiêu vương bên trong hắn tuyệt đối thuộc về thủ vị. Vì lẽ đó cái này nhìn như bình thường một quyền, tên này tuyệt thế thiên kiêu lại căn bản ngăn không được. Một quyền phá vỡ tất cả phòng ngự, mạnh mẽ đánh trúng tên này tuyệt thế thiên kiêu ngực, ken két tiếng xương nứt vang lên, toàn bộ xương ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun ra, cả người mãnh liệt bay ngược mà ra. Một quyền trọng thương, thân là một tên tuyệt thế thiên kiêu, cư nhiên ngay cả Lâm Nặc một quyền đều không tiếp nổi, mà lại giữa hai người ít nhất còn cách 3-4 cây số khoảng cách. Theo lý thuyết, Lâm Nặc cách không liền trọng thương tên này tuyệt thế thiên kiêu, dạng này kết quả, để trung tâm ở trên đảo chúng thiên kiêu triệt để sửng sốt, khó có thể tưởng tượng, nếu là chính diện kịch chiến, Lâm Nặc chẳng phải là một quyền liền có thể miểu sát tên này tuyệt thế thiên kiêu. Đây chính là chênh lệch, Kiêu Vương cùng thiên kiêu ở giữa chênh lệch, tại Kiêu Vương trước mặt, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu đều khó có khả năng có chút sức hoàn thủ, mà Lâm Nặc cũng là dùng trực tiếp nhất phương pháp, chứng minh Hoàng Phủ Ngạo lúc trước lời nói cũng không có chút nào khoa trương. Hiện tại bày ở chúng thiên kiêu trước mặt xác thực cũng chỉ có một con đường, thần phục, nếu không vậy cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi tiếp xuống thịnh thế chi tranh, không có Kiêu Vương che chở. Thiên kiêu đã hoàn toàn không đáng chú ý.